Dung Khinh Vũ cũng không có để ý đương trường tranh đấu, mà là nghiêng thai trực giác đi cảm giác mọi người lúc sau, khép kín phòng nội tình huống. Xuyên qua màn mưa, một khắc trọng tranh đấu thanh liền rõ ràng lọt vào thai. Dung Khinh Vũ lập tức ngưng mi, không nói hai lời, không một bàn tay nháy mắt ngưng mãn nội lực hướng Thính Môn công tới. Mạnh mẽ trường phong, mang theo một chuỗi nước mưa, phảng phất một đạo ngang trời xuất thế trong suốt lưỡi dao sắc bén thẳng bức đại môn. Phanh một tiếng, phá khai rồi khép kín cánh cửa. Phòng nội, Phượng Ngưng Tu phảng phất là nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, lại hoặc là không có nghe thấy. Đúng lúc này, buông lỏng ra nắm lấy xích sắt một chỗ khác tay. Nguyên bản là vật chết xích sắt lại đột nhiên giống như sống, tinh chuẩn hướng Nam Cung Tập Tương vòng eo chiến đi. Bởi vì cửa phòng mở rộng ra, Nam Cung Tập Tương toàn bộ lực chú ý bị ngoài cửa sổ kia mạt quen thuộc tiêm ảnh hấp dẫn, nhất thời kinh hoàng thất thần, mắt thấy kia xích sắt liền phải quấn lên hắn vòng eo. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một giọt trong suốt bọt nước thẳng đánh kia khóa hướng Nam Cung Tập Tương xích sắt, đinh một tiếng đánh chật kia xích sắt phương hướng. Phần 140. Tương, cẩn thận. Dung Khinh Vũ ở ngoài phòng nôn nóng nhắc nhở. Nam Cung Tập Tương lúc này mới hoàn hồn, ở kia xiềng xích lại lần nữa quấn quanh thượng chính mình phía trước, đã hành động khó khăn dáng người gian nan chật lóe, nghiêng người tới rồi ghế dựa sau lưng. Lần đó chuyển qua tới xiềng xích liền bị lưng ghế ngăn trở, lại không có lập tức bị đánh rơi, ngược lại tức thì quấn quanh thượng ghế dựa bối. Ca, ca, ca, chỉ nghe lại là một trận tiếng vang, quấn lấy lưng ghế xiềng xích giống như phía trước quấn lấy Nam Cung Tập Tương mu bàn tay xiềng xích giống nhau, bong ra từng mảng một tầng kim loại tầng. Nội lực lộ ra bén nhọn lưỡi dao sắc bén, gắt gao cắn hợp ở lưng ghế phía trên, nhập mục tam phân. Có thể tưởng tượng, nếu là vừa rồi kia xích sắt quấn lên nhân thân, chính là bất tử, cũng sẽ khiến người bị thương nặng không nhẹ. Ngoài phòng Dung Khinh Vũ nghe phòng trong động tĩnh, trong tay ố che mưa chợt tung ra. Dù mặt liền ở nàng rời tay nháy mắt, nội lực cái giá dù cốt bốn phương tám hướng bắn ra, tức khắc đánh cho bị thương thư danh nội đỉnh cao thủ. Dung Khinh Vũ một lát không dám chậm trễ, thân hình như điện lược tiến thính đường. Không có người thấy nàng là từ đâu rút ra nhuyễn kiếm, chỉ thấy nàng dừng lại động tác sau, vung tay lên, chém liền chặt đứt dắt lấy Nam Cung Tập Tương cùng ghế dựa xích sát, hoành kiếm che ở hắn trước mặt. Thương, ngươi có nặng lắm không? Dung Khinh Vũ vội vàng hỏi. Tuy rằng nàng vẫn là không dám mở to mắt xem quanh mình sự vật, nhưng là lại có thể từ Nam Cung Tập Tương bị thương trên tay truyền vào huyết tinh khí, còn có bên trong một tia khắc thường dược vị. Nam Cung Tập Tương vốn định trấn an Dung Khinh Vũ vài câu, chính là mới há mồm. Chỉ cảm thấy lồng ngực nội một trận khí huyết cuồn cuộn, ở hắn cưỡng chế dưới, đỏ thắm huyết vẫn là theo cánh môi tràn ra. Tương. Dung Khinh Vũ nghe thấy Nam Cung Tập Tương một tiếng kêu rên, trong lòng đi theo một trận co rút đau đớn. Rồi ra tay, muốn đỡ trụ Nam Cung Tập Tương. Nam Cung Tập Tương lại là suy xét đến Dung Khinh Vũ thân thể, sợ chính mình không thể khống chế thân thể đâm thương nàng, cho nên cố gắng hướng bên cạnh một vai, ngã xuống ghế dựa. Dung Khinh Vũ nghe được thanh âm, vội vàng tiến lên xem xét hắn thương thế. Bên kia Phượng Ngưng Tu đã đình chỉ công kích, đứng yên ở nơi đó đầu tiên là nhìn bụng phệ duỗi tay lại như cũ sắc bén Dung Khinh Vũ lung lay nháy mắt thần, tiện đà lại vội vàng hoàn hồn nhìn về phía một bên Nam Cung Khung Vũ. Mà Nam Cung Khung Vũ mắt thấy chính mình thân nhi tử cùng hoài chính mình tôn tử con dâu một cái bị thương nặng, một cái yêu thương tình hình, lại là bất động thanh sắc. Thậm chí, đã là không thấy phía trước đối phó Nam Cung Tập Tương trước dễ rủa cùng đau lòng. Phượng Ngưng Tu ánh mắt đột nhiên hơi đổi, rũ xuống lông mi. Ngưng Khanh, ngươi còn thất thần làm chi? Nam Cung Khung Vũ đột nhiên một ngưng mắt quang, đáy mắt hiện lên một mạt túc sát chi khí, tiện đà trầm giọng giống một bên Phượng Ngưng Tu hạ lệnh bắt người. Phượng Ngưng Tu rũ lông mi khẽ run, lập tức đáp, là. Nói xong, liền rút ra vòng eo vẫn luôn chưa động bội kiếm, đâm thẳng Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương mà đi. Dung Khinh Vũ nghe được thanh âm, mày đẹp một ngừng, trong tay ám sắc nhuyễn kiếm nháy mắt dựng thẳng. Vừa mới tưởng đón đánh Phượng Ngưng Tu, lại nghe đến một trận kiếm ngân vang thanh quá nhĩ. Mong muốn giao thủ không có tới, chỉ một trận lực sát thương không lớn kình phong nhẹ phẩy quá nàng bên hai. Ngưng Khanh, ngươi, ngay sau đó, phía trước truyền đến Nam Cung Khung Vũ kinh dị thanh âm. Nghe được thanh âm này, Dung Khinh Vũ kinh ngạc với cùng Phượng Ngưng Tu đột nhiên phản chiến tương hướng. Phượng Ngưng Tu, ngươi cư nhiên dám phạm thượng tắc loạn. Bên kia không có dự đoán được Phượng Ngưng Tu nhất kiếm đột nhiên phản công chính mình Nam Cung Khung Vũ kinh hoảng lui về phía sau, bởi vì Phượng Ngưng Tu kiếm chiêu quá mức sắc bén, cho nên tránh né có chút trở tay không kịp. Có vẻ thập phần chật vật. Mà mặt khác nội đình thị vệ đều còn ở bên ngoài đối phó Nam Cung Tập Tương 13 vệ, căn bản là nước xa khó chữa cháy gần. Phượng Ngưng Tu cũng không để ý tới Nam Cung Khung Vũ, kiếm chiêu chiêu chiêu thẳng bức Nam Cung Khung Vũ yếu hại. Mà cũng bất quá mấy chục chiêu, bên ngoài hộ giá người vừa mới gấp trở về, Phượng Ngưng Tu đã nhất kiếm thẳng chỉ Nam Cung Khung Vũ cổ. Ngươi căn bản là không phải hoàng thượng. Phượng Ngưng Tu chỉ vào Nam Cung Khung Vũ lạnh giọng nói. K cứu giá nội đình thị vệ nghe được Phượng Ngưng Tu lời này, nguyên bản công hướng Phượng Ngưng Tu kiếm đồng thời một đốn, tiện đà mỗi người kinh giật mình mở to hai mắt nhìn. Phượng Ngưng Tu, ngươi cư nhiên dám như thế lô mãng, đến tột cùng Dung Khinh Vũ cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi cam nguyện mạo diệt chín tộc tội phạm thượng tác loạn. Ngươi biết, ngươi này cùng như phản vô nhị sao? Nam Cung Khung Vũ bị Phượng Ngưng Tu lấy kiếm chỉ, không thấy chút nào khiếp đảm, ngược lại là vẻ mặt tức giận. Nay biểu tình lọt vào nội đình thị vệ trong mắt, khiến cho mọi người lại là một trận do dự. Vốn đang nghi hoặc Phượng Ngưng Tu đột nhiên phản chiến Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương nghe được Nam Cung Khung Vũ lời này, lập tức đáy lòng một mảnh gương sáng. Nam Cung Tập Tương nguyên bản bởi vì thân tình mà ngã xuống đáy cốc tâm, tức khác lại là kinh hỉ lại là kinh đau. Nếu nói, trước mắt mới vừa rồi cơ hồ muốn sống sờ sờ phế đi người của hắn không phải Nam Cung Khung Vũ, kia chân chính Nam Cung Khung Vũ ở nơi nào. Hơn nữa, ngay cả Phượng Ngưng Tu nhìn dáng vẻ cũng là trước đó không hiểu rõ, như vậy vừa nói, chân chính Nam Cung Khung Vũ hiện giờ lại nên ở chịu cái dạng gì khổ. Người đem ta phụ hoàng tàng tới nơi nào? Nam Cung Tập Tương rẽ rủa thét hỏi trước mắt Nam Cung Khung Vũ, may mắn mới vừa rồi Dung Khinh Vũ phong hắn mấy chỗ đại huyệt, ức chế độc tố khuyết tán, do đó tránh cho hắn ngất. Nguyên bản còn do dự nội đình thị vệ, nghe thấy Nam Cung Tập Tương này thanh chất vấn, trong lòng thiên bình lại lần nữa dao động. Cũng bừng tỉnh đến, nguyên bản Nam Cung Tập Tương vị này tàn vương chính là Nam Cung Khung Vũ cương triều nhất nhi tử, nhưng xem hắn hiện giờ thương thế, kia còn trên ở cánh tay hắn thượng vũ khí sắc bén, rõ ràng là nội đình tàn nhẫn nhất tuyệt binh khí chi nhất, nếu là thật sự Nam Cung Khung Vũ tùy tiện đánh chửi mắng chính mình nhi tử còn chưa tính, như thế nào liền nhẫn tâm như thế đối đãi vừa mới khang phục không có bao lâu nhi tử. Một bộ một hai phải trí hắn vào chỗ chết bộ dáng. Hơn nữa, Hiền Vương cũng không có phạm thượng như phản tội lớn, chẳng qua là cùng thân là Dung thị đông chủ Dung Khinh Vũ ra tới lười nhác một ít nhật tử mà thôi. Dung ra như vậy một cái đại sạp, Dung Khinh Vũ hiện giờ bộ dáng này cũng là hữu tâm vô lực đi còn đi. Liên tính bọn họ lười biếng không bắt đầu làm việc, ở bọn họ xem ra, đông sở trật tự như cũ ngay ngắn. Cuối cùng kết luận là Nam Cung Tập Tương tội không đến chết, lại bị cha ruột như thế đối đãi, hiển nhiên cái này hoàng đế thân phận thật sự làm người khó có thể tin phục. Tưởng truyền tới điểm này, nội đình bọn thị vệ sôi nổi lỏng trong tay kiếm, sửa mà như hổ rình mồi nhìn phía bị Phượng Ngưng Tu kiếm buộc Nam Cung Khung Vũ. Mà thực tế tình huống lại là như thế, hiện giờ đông sở trừ bỏ quốc khố nhập trướng tương so với dĩ vãng thiếu tam thành tiền thu. Mặt khác sở hữu tác nghiệp như cũ bình thường vận tác, đơn giản là, Dung Khinh Vũ không tuyên bố nào đó mệnh lệnh, Dung ra sở hữu sản nghiệp cười quản sự liền trong lòng biết thế thái biến hóa. Tự nhiên biết nên như thế nào ứng đối biến báo. Có một số việc không làm quá tuyệt, là bởi vì Dung Khinh Vũ vẫn là bọn họ đông chủ. Tuy nói đông sở là bọn họ đại chủ nhân, nhưng là Dung gia thuộc hạ người càng biết, không có Dung Khinh Vũ, bọn họ cũng vô pháp thái bình tại đây thịnh thế quá vô ưu sinh hoạt. Tựa như trước nay công nhân, đơn vị phúc lợi đãi ngộ hảo, đầu tiên nghĩ đến không phải quốc gia chế độ hảo, mà là đối chính mình có ơn chi ngộ xí nghiệp lão bản. Trước hết nghĩ đến chính là, ta phải hảo hảo công tác báo đáp lão bản, mà không phải như thế nào đền đáp tổ quốc, xây dựng hài hòa xã hội. Nam Cung Tập Tương tưởng chuyển tới điểm này, cũng là càng thêm chắc chắn Phượng Ngưng Tu suy đoán. Tuy rằng nói phía trước muốn lượng một chút phụ hoàng, nhưng là Dung Khinh Vũ lại không có làm tuyệt. Phụ tử thân tình cho phép, làm hắn chung quy tình nguyện đi tin tưởng trước mắt phụ hoàng là giả. Lúc này, Phượng Ngưng Tu đã là bất hòa Nam Cung Khung Vũ cái cỏ, trực tiếp tiến lên, đại trưởng ở hắn gò má phất một cái, vạch trần một tầng hơi mỏng mặt nạ. Lúc sau, một chương xa lạ trung niên nam tử mặt thình lình ở trước mắt. Nội đình thị vệ lại không do dự, sôi nổi giơ kiếm lánh lệ chỉ vào giả trang Nam Cung Khung Vũ trung niên nam tử. Hừ, các ngươi muốn biết cái kia lão hôn quân ở nơi nào? Trung niên nam tử thân phận bị chọc thủng, lại không thấy nửa phần hoảng loạn, như cũ chấn định như thường. Câm mồm, ngươi cư nhiên dám như thế nhục mạ đương kim thánh thượng. Phía trước thiếu chút nữa hiểu lầm cha ruột Nam Cung Tập Tương nghe được trung niên nam tử đối Nam Cung Khung Vũ nhục mạ, lập tức trầm mặt. Lưu ly sắc ánh mắt nháy mắt ngưng kết ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo băng xương, thẳng tắp trừng mắt trung niên nam tử. Ngươi tốt nhất thành thật công đạo ra bổn vương phụ hoàng rơi xuống, cùng làm chủ giả, nếu không nói. Một bên Dung Khinh Vũ một trận an tĩnh đứng, lúc này nghe thấy Nam Cung Tập Tương nói, có thể nào không rõ hắn lúc này tâm tình. Đối với này một loạt đột phát sự kiện, tổng cảm thấy nơi nào có không thích hợp địa phương. Tường mở miệng nói cái gì, nhưng nghe Nam Cung Tập Tương trong giọng nói sốt ruột, cánh môi giật giật. Cuối cùng vẫn là nuốt xuống tới rồi cổ họng nói. Ha ha ha, ta chính là không nói, các ngươi có thể đem ta như thế nào? Các ngươi khi ta là ngốc tử sao, nếu ta dám ngồi vị trí này, liền tất nhiên biết thất bại hậu quả. Như quá ta thật sự sợ chết, như vậy ta cái gì cũng không nói, ngược lại còn có một đường sinh cơ. Ngược lại, các ngươi ai có thể cho ta đường sống? Trung niên nam tử một bộ lôi đả bất động ngạo nghễ dạng, còn khinh miệt nhìn lướt qua ở đây mấy người, đắc ý phi thường. Nam Cung Tập Tương nghe được lời này, liền giác một trận tức giận công tâm, lại thật sự nhất thời không thể tưởng được cậy ra người này miệng phương pháp. Không nói phải không? Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Dung Khinh Vũ lại ra tiếng, tiện đà chậm rãi đến gần trung niên nam tử bên người. Trung niên nam tử nghe thấy Dung Khinh Vũ thanh âm, chuyển mắt đạm phiết nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng một tiếng cười nhạo. Ta đoán, ngươi đã không có tại thân phận bị vạch trần thời điểm lựa chọn tự sát, nguyên nhân có lẽ có hai cái. Dung Khinh Vũ cũng không giận, đỡ bụng, chậm rãi đi dạo bước. Dung Khinh Vũ lời này vừa ra, chính đau đầu nôn nóng nghĩ cách Nam Cung Tập Tương cùng Phượng Ngưng Tu đồng thời ngẩn ra, chỉ cảm thấy một đạo linh quang nháy mắt hiện lên trong óc. 039 chương đã trở lại, đế đô. Tay đánh văn tự bản vị. Thương, ta trước đỡ ngươi đi vào, giúp ngươi băng bó miệng vết thương. Dung Khinh Vũ lúc này chuyện lại đột nhiên vừa chuyển, không hề ép hỏi kia trung niên nam tử, ngược lại trở lại Nam Cung Tập Tương bên người, thương tiếc mở miệng. Không đợi Dung Khinh Vũ động tác, một bên 13 vệ có hai người chạy nhanh đi ra, đỡ Nam Cung Tập Tương. Dung Khinh Vũ cũng không đoạt, cũng biết chính mình lúc này không có phương tiện, vừa rồi lại là sốt ruột. Nam Cung Tập Tương cũng không hề xem kia trung niên nam tử liếc mắt một cái, liền tùy Dung Khinh Vũ an bài, chuẩn bị đi chữa thương. Trung niên nam tử mắt thấy không ai có tiếp tục thẩm vấn chính mình ý tứ, nguyên bản đấy lòng ước lượng tốt mưu kế đột nhiên liền có ra nẻ xu thế. Cánh môi cứng đờ kéo kéo, cuối cùng nhịn xuống lời nói, nghĩ thầm, này phỏng chừng là Dung Khinh Vũ lạt mềm buộc chặt trò chơi. Liên nhìn xem, ai càng trầm ổn hảo. Trung niên nam tử im miệng không nói bị mang đi trước, không có thấy đưa lưng về phía hắn Dung Khinh Vũ đối diện Nam Cung Tập Tương lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười. Phượng Ngưng Tu nhìn liếc mắt một cái một trước một sau rời đi Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương, lại ngừng bước chân, không có theo sau. Dung Khinh Vũ tự mình thật cẩn thận vì Nam Cung Tập Tương tốt nhất dược, lại vì hắn tinh chuẩn cẩn thận bọc lên băng vải. Trong lúc, một câu cũng không hỏi quá Nam Cung Tập Tương. Cảnh này khiến Nam Cung Tập Tương trong lòng thấp thỏm phi thường, vẫn luôn bất an nhìn Dung Khinh Vũ quá mức an tĩnh dung nhan, muốn nói lại thôi. Ngươi yên tâm hảo, ta xem tuy rằng ngươi phụ hoàng hiện giờ không biết tung tích, nhưng là hẳn là an toàn vô ngu. Đợi chút ta phân phó người, làm cho bọn họ thu thập một chút, tức khắc hồi đế đô đi. Vũ Nhi. Nam Cung Tập Tương nghe được Dung Khinh Vũ như vậy chủ động an bài, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Nguyên lai, nàng đã sớm nhìn ra hắn lo lắng phụ hoàng, cho dù biết phụ hoàng đã từng đối nàng bất lợi, như cũ có thể vì hắn không so đo hiểm khích trước đây. Đấy lòng động dung gian. Nam Cung Tập Tương theo bản năng liền tưởng giơ tay ủng Dung Khinh Vũ nhập hoài, tay vừa động, lại vô tình tác động miệng vết thương. Dung Khinh Vũ nghe thấy hắn hô hấp ngắn ngủi cứng lại, sau đó khẽ nhíu mày, bàn tay mềm nhẹ ấn thượng hắn hoàn hảo bả vai mở miệng, "Ta giúp ngươi đem phía trước phong bế huyệt đạo cởi bỏ, kia thuốc tê đối người không có bao lớn thương tổn, cũng nhiều nhất làm ngươi có thể thoải mái ngủ một giấc. Ngươi có thương tích trong người, cũng vừa lúc có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Phần 141. Không thể hóa giải sao? Nếu phải về đế đô nói, còn có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị, hắn như thế nào bỏ được làm nàng làm lụng vất vả? Không thể. Ta biết ngươi lo lắng ta, không phải còn có Phượng Tổng quản ở, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dung Khinh Vũ biết Nam Cung Tập Tương bận tâm, ôn nhu an ủi nói. Nói, một lòng tay đã xuất kỳ bất ý chọc chúng Nam Cung Tập Tương huyệt đạo. Nam Cung Tập Tương ánh mắt một ngạc, áp chế ở một chỗ thuốc tê chúng quy là phát huy tác dụng, xâm nhập thượng hắn ý thức. Nhưng nhắm mắt lại trước. Hắn như cũ không yên tâm khóa trước mắt người thanh tuyệt dung nhan, thẳng đến chìm vào mộng đẹp, cũng phảng phất cùng nhau đem nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười mang theo đi vào. Dung Khinh Vũ ở Nam Cung Tập Tương mềm mại ngã xuống ở mép giường trước, liền kịp thời duỗi tay đỡ bờ vai của hắn. Mặc hắn đầu có một nửa dựa nghiêng trên người mình, Dung Khinh Vũ không có mặc hắn chạy xuống giường nội, mà là ôm lấy hắn cổ, vùi đầu ở hắn cổ. Người Nam Cung Tập Tương trên người quen thuộc hơi thở, không thể không thừa nhận, bởi vì hắn mà lắng đọng lại hồi lâu an tâm. Trung quy là sẽ có điểm sôi. Lần này hồi kinh, phúc họa không biết, nhưng là nàng lại biết rõ con đường của mình. Nam Cung Khung Vũ là cái dạng gì người, nàng lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Hiện giờ trở về, không thể nghi ngờ là ở cứu một con bị cầm tù mãnh hổ. Đương lồng sắt mở ra nháy mắt, hổ trảo lại sẽ nhấc lên như thế nào tình phong huyết vũ. Mà lại bởi vì người kia là nàng tình cảm chân thành nam nhân trí thân, vì bận tâm người thường cảm thụ, nàng không thể đi phản kích thương tổn. Nguyên lai này một đời, bọn họ như cũ ái như thế khó khăn. Dung Khinh Vũ không cấm hồi tưởng phía trước, nàng bức tái thế hắn đi ái nàng tiếp thu nàng. Hiện giờ nàng được như ước nguyện, lại không thể không thừa nhận, nguyên lai có thể hay không ở bên nhau, không phải yêu không yêu là được. Nàng cỡ nào tưởng không màng tất cả, chính là, hắn lại trước sau không bỏ xuống được thân tình, tổng hy vọng lưỡng toàn. Chính là, nàng so bất luận kẻ nào đều biết, thế sự lưỡng nan toàn. mà nàng kỳ thật có thể nhẫn tâm một chút, bức bách hắn lựa chọn nàng hy vọng lộ. Chính là, lại không đành lòng xem hắn không vui. Ai sâu kín nhẹ thua khẩu khí, Dung Khinh Vũ nhịn xuống hốc mắt ướt nóng, tại bên người người cánh môi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Lại cảm thấy một hôn rơi xuống, tâm từng đợt chua xót đau đớn. Tiếp theo nếm đến hàm hàm hương vị, Dung Khinh Vũ nông tỉnh ti mang hạ lông mi hơi hơi run rẩy hạ, mới đứng dậy đem Nam Cung Tập Tương an trí trên giường phô, cẩn thận vì hắn cái hảo đệm chăn. Lúc sau, chính mình tĩnh tọa ở mép giường, tiêm chỉ từng cái vẽ lại quá hắn đường con hoàn mỹ hình dáng. Phảng phất muốn mượn này cùng nhau đem hắn thân ảnh, cùng giọng nói và dáng điệu dưới đáy lòng những cái đó dấu vết thượng lại gia tăng khắc độ. Chẳng sợ tương lai muốn đổi đường thời không, không bao giờ gặp lại, cũng như cũ có thể dư vị vô cùng, bạn nàng không tịch mịch. Lần trước là Dung Khinh Vũ tỉnh lại thời điểm, đã bị Nam Cung Tập Tương trang lên xe ngựa. Mà lần này, Nam Cung Tập Tương một giấc ngủ dậy, tình trạng không phải đều giống nhau, nhưng là mục đích địa lại không cách nào làm người cảm thấy vui sướng. Xe ngựa đình đình đi một chút, cũng bất quá hai ngày công phu, liền đến Đế Đô. Dung Khinh Vũ thế mới biết, nguyên lai, bọn họ nửa năm qua đều ở Đế Đô phụ cận thành trấn ăn dưỡng, trước nay liền không có đi xa quá. Này không thể nghi ngờ cũng thuyết minh Nam Cung Tập Tương đối Đông Sở trên thực tế lo lắng, vô luận đối với Nam Cung Khung Vũ như thế nào trách tội, chung quy là khó địch phụ tử thân tình. Nguyên nhân chủ yếu, cũng là trước sau lo lắng Nam Cung Khung Vũ thân thể có phải hay không thật sự sinh bệnh đi. Dung Khinh Vũ tùy Nam Cung Tập Tương trở lại Đế Đô, trừ bỏ Nam Cung Khung Vũ sự tình ngoại, nghe nói đệ nhất kiện đại sự chính là có quan hệ Tư Không Dần Nguyệt, nguyên lai Tư Không Dần Nguyệt cùng một tháng trước ở một chỗ trong sơn cốc tìm được. Hư hư thực thực thân thể tàn tật, mà luẩn quẩn trong lòng, cho nên muốn tự sát. Chính là, người tuy rằng là tìm được rồi, nhưng là thần trí đã không rõ, nghe nói là đã chịu kích thích quá lớn, lại bị thương cập não bộ, cho nên ngu dại rớt. Nguyên bản thế nhân toàn cho rằng Tư Không Dần Nguyệt nửa đời sau liền như vậy vô vọng, lập tức từ chuẩn cùng vương phi thân phận biến thành một cái chưa gả người vợ bị bỏ rơi, tiện đà ngu dại trung thân. Lại không có nghĩ đến, cùng vương Nam Cung Tập Tranh như cũ đối Tư Không Dần Nguyệt trước sau không du, hôn kỳ đã định tại hạ đầu tháng 6. Tiểu thư, ngươi ăn cái này. Dung Khinh Vũ tĩnh dựa vào bên cửa sổ trên ghế nằm, một bên nửa năm không thấy chủ tử Dung Hoan thỉnh thoảng đệ thượng các loại lột xác đi hạch trái cây điểm tâm, mở to sáng lấp lánh mắt, ân cần không ngừng. Tiểu thư, ngươi nếm thử cái này hạch đào thịt, nghe nói đối thế tử đại nào phát dục đặc biệt hảo. Tiểu thư, ngươi ha ha cái này, nghe nói ăn nhiều, tương lai hải tử xuất thế cũng là bạch bạch nộn nộn. Ý của ngươi là nói, nếu Dung tỷ tỷ không ăn ngươi kia đồ bỏ trái cây, sinh ra tới hải tử chính là đen thui lạc. Hài hước thanh âm đột ngột ở ngoài cửa phòng vang lên, Dung Khinh Vũ nghe được thanh âm theo bản năng quay đầu đi. Mà một bên Dung Hoan đã là nhảy dựng lên, vọt tới ngoài cửa phòng. Đương thấy cả lơ phất phơ dựa nghiêng ở ngoài cửa sổ lan can thượng thanh tú thiếu niên khi, tức khắc hốc mắt lại là một trận nóng lên. Xú Cúc Hoa, ngươi còn biết trở về a? Mấy ngày nay, ngươi đều chết chạy đi đâu? Dung Thu Hồi nghe được Dung Hoan động Dung thanh âm, ánh mắt hơi lóe, lại là không cho là đúng nhíu môi, ngươi không phải vẫn luôn chê ta xú sao? Cho nên ta mới cố ý lóe rất xa, để tránh hơn đến người nào đó a. Kia hảo a, ngươi nếu như vậy có tự mình hiểu lấy, kia còn trở về làm cái gì? Dung Hoan nghe được một trận chán nản, hung ba ba giơ lên nắm tay. Ngươi cho rằng ta là tới xem ngươi nha. Ta là nghe nói Dung tỷ tỷ đã trở lại, cho nên lại đây nhìn xem có hay không hỉ chứng ăn. Dung Thu Hồi hoàn toàn không đem Dung Hoan uy hiếp đặt ở đáy mắt, còn rất là đắc ý hướng lên trời mắt trợn trắng. Dung Thu Hồi. Rõ ràng biết hắn là cố ý phát, Dung Hoan lại là nhịn không được một trận đáy lòng khổ sở, nghiến răng nghiến lợi hô lên tên của hắn. Dung Thu Hồi như cũ không dao động. Lại đang nghe thấy một tiếng dị vang sau, đồng nhiên một cái xoay người, nhảy đến lan can một khắc mặt. Mà hắn nguyên lai ngồi vị trí, Dung Hoan sinh phong một quyền vừa lúc đánh hụt. Dung Thu Hồi, có lá gan, ngươi cũng đừng chạy. Dung Khinh Vũ an tĩnh nằm ở ghế mây thượng, nghe thấy Dung Hoan đuổi theo Dung Thu Hồi đại náo thanh âm, cánh môi không cấm gợi lên một mặt mỉm cười cười, không có bất luận cái gì mở miệng điều hòa ý tứ. Trắng non tiêm chỉ nhẹ vô về bụng, ngẫu nhiên có thể cảm nhận được bên trong lịch ngậm thai động. Một chút. Liên nghe được ngoài cửa sổ một trận kêu rên. Không có bất luận cái gì huyền nghi, Dung Thu Hồi đỉnh hai chỉ gấu chúc mắt, ngoan ngoãn đi theo Dung Hoan đi rồi trở về. Ta liền nói sao, nhị so linh, Hoan Hoan liên tục 371 liên quan, ha ha ha. Bồi tiền, nhanh lên, hạ hầu giật ngươi là tam bồi một A. Sau đó, lại là một trận quen thuộc tiếng cười to truyền đến. Tiếp theo, phân loạn nhưng vững vàng tiếng bước chân từ xa tới gần, cho dù Dung Khinh Vũ nhìn không thấy, cũng nhất nhất phân biệt đến ra tới người tiếng bước chân. Mà vừa rồi vui sướng khi người gặp họa tiếng cười to, đúng là đến từ xa cách hồi lâu mộng vô ảnh. Dung Khinh Vũ không nói gì, cánh môi ý cười lại là càng thêm ấm áp ôn hòa. mà đáy lòng chỗ sâu trong, lại làm sao không phải giống nhau trấn an, này đó lao bằng hữu nguyên lai đều không có đi xa, cảm giác này thật tốt. Ta hôm nay không có mang đủ bạc, có thể hay không nợ trướng. Thua nhiều nhất Hạ Hầu giật ảo nào đi theo Vô Hận mặt sau, đôi mắt còn lại là ở hận sắt không thành thép tàn nhẫn chừng mắt hại hắn thua tiền dung thu hồi. Nếu không, Vô Hận, ngươi mượn ta một chút. Quay đầu lại ta gấp đôi trả lại ngươi. Dung thu hồi còn lại là vẻ mặt vô tội nhún nhún vai, này vừa động liền tác động khỏe mắt chỗ miệng vết thương, đau hắn thẳng nhe răng trợn mắt. Dung Hoan thấy, lại là khịt mũi coi thường cười, thực sự có như vậy đau không? Dung thu hồi đối thượng Dung Hoan uy hiếp cười, tức khắc đánh một cái giật mình, tiện đà lớn hơn nữa thanh kêu rên ra tiếng, ai ui, ta đôi mắt mau đau mù à, các huynh đệ, các ngươi ai thắng tiền nói cái gì cũng đạt được ta một nửa làm ý y dược dinh dưỡng phí đi. Mà còn lại người chỉ lo đếm tiền quyết toán sổ sách, căn bản là giống như không có nghe thấy Dung Thu hồi hoán giận. Bên kia Vô Hận bị Hạ Hầu giật triền không có cách nào, chỉ ngẩng đầu đạm nhiên nhìn hắn một cái. Không mượn, ai làm ngươi phùng má giả làm người mập, không mang như vậy nhiều bạc, còn một hai phải đánh cuộc đầu to. Vô Hận thực dứt khoát cự tuyệt Hạ Hầu giật mượn tiền, thực thong dong đem một sấp tiểu ngạch ngân phiếu cất vào trong lòng ngực, ta vừa mới đính cấp chủ nhân đồ bổ chờ lát nữa liền sẽ đưa lại đây, cho ngươi mượn, ta lấy cái gì đại thọ. 040 chương Nam Cung Tập Tranh tới chơi tay đánh vim. Đệ. Cố Thanh Ninh còn lại là tránh đi mọi người tầm mắt, lấy tay háo che mặt, vội vàng làm sáng tỏ nói, thứ này không phải ta đệ đệ, ta không quen biết hắn. Nam Cung Tập Tương cười nghe mấy người đùa giỡn, ánh mắt bất chi bất giác dừng ở kiểu thê trên người. Sau đó phát hiện, nguyên lai đã có thật nhiều thiên, nàng không có giống hôm nay như vậy đơn giản cười qua. Dung Khinh Vũ giống như cũng cảm giác được hắn đang xem nàng, đi theo nghiêng đi mặt đối với hắn phương hướng. Nam Cung Tập Tương đáy lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, đi theo ở bên người nàng ghế trên ngồi xuống, không kiêng dè nhẹ ôm lấy nàng bả vai, nghe bên người vài người cười đùa không ngừng. Chờ lát nữa, trong phủ khả năng muốn tới khách nhân. Một chút, Nam Cung Tập Tương dán ở Dung Khinh Vũ bên người nhẹ giọng nói. Dung Khinh Vũ nghe xong, đáy lòng hiểu rõ. Bọn họ vẫn luôn mang theo cái kia giả mạo Nam Cung Khung Vũ phạm nhân, từ ngày ấy lúc sau liền rốt cuộc chưa từng thẩm vấn quá, nghĩ đến, đối phương không hảo tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Đã là thiếu kiên nhẫn đi. Mà nàng cũng thập phần tò mò, hôm nay tới sẽ là ai? Nam Cung Tập Tương bên này tiếng nói vừa dứt, bên kia liền nghe thấy từ xa tới gần tiếng bước chân. Giống như tới. Dung Khinh Vũ nhẹ giọng nói. Nam Cung Tập Tương nghe vậy ngẩng đầu nhìn phía cửa, chính thấy gia đình trong phủ tất cung tất kính đứng ở ngoài cửa. Vương gia, cùng vương mang theo. Thư không tiểu thư tới cửa bái phỏng. Nghe được gia đình hội báo, nguyên bản đùa giỡn mấy người lúc này mới dừng lại xuống dưới. Tiện đà sôi nổi hướng Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương cáo biệt, đến địa phương khác tiếp tục cho nhau sung sướng chọc đi. Bởi vì Dung Khinh Vũ hiện giờ thân mình pha trọng, cho nên tự nhiên không nên đi quá xa, Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chuyển qua ngoại thính. Không có bao lâu, một bộ ám sắc áo gấm, theo bạc biên Nam Cung Tập Tranh cất bước vào phòng khách. Nam Cung Tập Tương nghe thấy thanh âm, theo bản năng hướng cửa nhìn lại, chỉ nhìn sắc mặt lạnh lùng thành thói quen Nam Cung Tập Tranh liếc mắt một cái, ánh mắt liền dừng ở hắn phía sau. Chính tốn hắn ống tay áo, đi theo cùng nhau tiến vào nhân thân thượng. Tranh ca ca, ngươi đi chậm một chút sao, Nguyệt Nhi mau cùng không thượng. Chỉ thấy Nam Cung Tập Tranh mặt sau đi theo Tư Không Dần Nguyệt Chu cái miệng nhỏ, bước tiểu bước, đáng thương vô cùng bị bắt đi phía trước đi tới. Tha thiết cầu xin thương xót thanh, tựa hồ là tưởng đạt được người trước mặt vài phần thương tiếc. Mà trên thực tế Nam Cung Tập Tranh đi cũng không mau, Dung Khinh Vũ từ thanh nhầm có thể nghe được ra chỉ là Tư Không Dần Nguyệt tốc độ quá chậm mà thôi, Nam Cung Tập Tranh đã thực nhân nhượng. Tới. Nguyệt Nhi ngoan, này không phải tới rồi sao? Nam Cung Tập Tranh không kịp hướng Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ vấn an, liền trước nắm si ngốc Tư Không Dần Nguyệt, đem nàng an chi ở ghế dựa, ôn nhu trấn an. Nếu là bên ngoài người nhìn thấy một màn này, nơi nào sẽ tin tưởng trước mắt người là từ trước đến nay lạnh nhạt ít lời Nam Cung Tập Tranh. Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có lên tiếng, chờ Nam Cung Tập Tranh an trí hảo Tư Không Dần Nguyệt, chuyển hướng bọn họ, Nam Cung Tập Tương lúc này mới mở miệng. Tiểu sư muội tình huống có khỏe không? Tranh ca ca, Nguyệt Nhi đói bụng. Nam Cung Tập Tranh cánh môi phương động, không cần nói cái gì, Tư Không Dần Nguyệt liền phe phẩy hắn tay háo đánh gậy hắn nói. Dung Khinh Vũ nghe xong, hướng đứng ở một bên Dung Hoan phân phó một tiếng. Dung Hoan lập tức đem Dung Khinh Vũ bên người bàn thượng điểm tâm phủng qua đi, đi hướng Tư Không Dần Nguyệt cùng Nam Cung Tập Tranh. Phần 142. Tư Không Dần Nguyệt mắt thấy Dung Hoan đi tới, nguyên bản xinh đẹp mắt to đột nhiên mở to tinh lượng, không đợi Dung Hoan tới gần, cũng đã chủ động đứng lên, tiến lên tiếp mâm. A, có ăn ngon. Dung Hoan cánh môi trương trương, tưởng khuyên Tư Không Dần Nguyệt chậm một chút, chính là Tư Không Dần Nguyệt đã đoạt quá mâm, một tay nắm lên một cái điểm tâm liền hướng trong miệng tác. một tay kia chính là đem mâm hộ ở trong ngực, một bộ sợ người khác tới đoạt phòng bị dạng. Tư Không tiểu thư, ngươi ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Đối với Tư Không Dần Nguyệt rất nhiều quá vãng không hiểu nhiều lắm, Dung Hoan mắt thấy Tư Không Dần Nguyệt ăn ngấu nghiến bộ dáng, nhịn không được hảo tâm nhắc nhở. Tư Không Dần Nguyệt vừa nghe phía sau truyền đến Dung Hoan có chút lo lắng thanh âm, còn tưởng rằng Dung Hoan là tưởng cùng nàng đoạt điểm tâm, vội vàng sườn khai thân mình, ôm mâm liền chạy vội tới góc tường ngồi xổm xuống, vùi đầu tản nhận ăn lên. Trong lúc có thể nhìn ra được, nàng phùng mâm bên kia cánh tay không lắm linh hoạt, phảng phất là chịu quá cái gì bị thương nặng. Nguyệt Nhi, Nam Cung Tập Tranh hơi như mày, trầm giọng thấp gọi. Nguyên bản ngồi xổm góc tường hộ thực Tư Không Dần Nguyệt nghe thấy Nam Cung Tập Tranh thanh âm, lưng rõ ràng cứng đờ, sau đó đốn ăn cái gì động tác. Phảng phất là do dự một hồi lâu, mới đáng thương vô cùng quay đầu, lấy dính đầy điểm tâm tiết tử mặt đẹp đối với Nam Cung Tập Tranh. Tranh ca ca, Nguyệt Nhi đói. Ngoan, ngồi vào ghế trên tới ăn. Nam Cung Tập Tranh nhẫn mại tính tình hướng Tư Không Dần Nguyệt vẫy tay. Tư Không Dần Nguyệt nghe vậy cái miệng nhỏ một phiết, kiên kỵ nhìn liếc mắt một cái lúc này ly nàng gần nhất Dung Hoan. Dung Hoan hiểu ý sau này lui về Dung Khinh Vũ bên người, trong lòng không cấm đồng tình thở dài. Rốt cuộc, này Tư Không tiểu thư nguyên bản cũng là cái kinh tài diễm tuyệt danh môn khuê tú, không thể tưởng được lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Mắt thấy Dung Hoan thối lui, nguy hiểm giải trừ, Tư Không Dần Nguyệt lúc này mới thật cẩn thận đứng lên, che chở mâm ngồi trở lại Nam Cung Tập Tranh bên người. Xem ra, là phi thường nghe Nam Cung Tập Tranh lời nói bộ dáng. Nam Cung Tập Tương mắt thấy này hết thảy, đáy lòng nhịn không được vẫn là một trận đau đớn. Tuy rằng nói Tư Không Dần Nguyệt có này kết cục, cùng hắn cũng thoát không được căn hệ, nhưng là từ nhỏ lớn lên sư huynh muội chi tình, chung quy là tác động hắn đáy lòng kia căn mềm huyền, làm hắn không đành lòng khép hở hạ mắt. Dung Hoan, đi cấp Tư Không tiểu thư thêm chút nước trái cây, coi chừng nghẹn. Lúc này Dung Khinh Vũ thanh âm mềm nhẹ lọt vào tai. Nam Cung Tập Tương lúc này mới hoàn hồn, mà Dung Hoan đã lĩnh mệnh đi ra ngoài chuẩn bị. Làm phiền nhị hoàng tẩu lo lắng. Đang ở giúp Tư Không Dần Nguyệt lao đi trên má điểm tâm tiết tử Nam Cung Tập Tranh, nghe thấy Dung Khinh Vũ nói, hơi đổi con ngươi cảm kích nhìn nàng một cái. Vốn dĩ tưởng sớm chút lại đây xem nhị hoàng tẩu, chính là rất nhiều sự tình quân thân, vẫn luôn thoát không khai thân. Tam hoàng đệ nghiêm trọng, khó được ngươi đối Tư Không tiểu thư nhất vãng tình thâm. Ngươi cùng Tư Không tiểu thư trung thân đại sự mới là chậm trễ chi cấp, ngươi nếu kêu ta một tiếng nhị hoàng tẩu, chúng ta chính là người một nhà, cần gì so đo này đó nghi thức xã giao. Ngươi có thể có rảnh lại đây, đã là có tâm. Dung Khinh Vũ lời nói dịu dàng nói. Lúc này Dung Hoan đã từ bên cạnh phòng bếp nhỏ bưng nước trái cây đi lên, phóng tới Tư Không Dần Nguyệt bên người. Rũ mắt thời điểm, nhịn không được thương tiếc nhìn Tư Không Dần Nguyệt liếc mắt một cái, lại thấy nàng thật dài lông mi chật lóe, nguyên bản không có nhiều ít sáng rọi con ngươi phảng phất có một đạo dị quang hiện lên. Dung Hoan nao nao, cho rằng chính mình hoa mắt, nhưng đãi nhìn kỹ đi, Tư Không Dần Nguyệt lại là một bộ si ngốc bộ dáng. Ngay sau đó bởi vì phát hiện nàng bưng lên nước trái cây, mới ngược lại ánh mắt tinh lượng bị hấp dẫn đi lực chú ý. Cười đến giống cái hải tử dường như lấy cướp đoạt tư thái bưng lên nước trái cây. Không rảnh lo bởi vì nàng đại động tác mà tràn ra nước trái cây nhiễm dơ ống tay áo, Tư Không Dần Nguyệt liền ngửa đầu rót hạ điểm mị nước trái cây. Bởi vì uống quá cấp, cuối cùng bị sặc đến, sau đó lại bởi vì quán tính ho khan, vừa mới ăn vào dạ dày đồ ăn toàn bộ đều bị bắt phun ra, bán tới rồi một bên Nam Cung Tập Tranh ống tay áo thượng. 041 chương Nam Cung Tập Tương sát lệnh. Tay đánh vip. Nam Cung Tập Tranh không kịp đi phất đi quần áo thượng với vật. Trước tiên liền lướt qua bàn, đi chụp vô Tư Không Dần Nguyệt phía sau lưng, giúp nàng tiêu hóa thuật khí. Ô ô ô, Tranh ca ca, bọn họ là người xấu, ô ô. Bọn họ cố ý lấy kỷ quái thủy tới hại, hại Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi không cần ở chỗ này, Nguyệt Nhi phải về nhà. Ô ô ô, Tư Không Dần Nguyệt vừa chậm quá khí tới, liền hoa hoa khóc lớn, một bên lên án Dung Hoan bưng tới nước trái cây có vấn đề, một bên túm Nam Cung Tập Tranh tay háo ra bên ngoài túm. La lối khóc lóc chơi xấu bộ dáng. Cùng một cái một tuổi hài đồng vô nhị. Bị lên án hại người Dung Hoan khẽ như mày, cuối cùng nhớ rõ trước kia Tư Không Dần Nguyệt đối Dung Khinh Vũ không thích. Nhưng xem Tư Không Dần Nguyệt hiện giờ bộ dáng, trong lòng không cấm thầm nghĩ, một người nhân phẩm như thế nào, quả nhiên là cùng một người bản tính có quan hệ. Nhìn Tư Không Dần Nguyệt cái dạng này, rõ ràng là chính mình không cẩn thận uống sạc đến, đều đã choáng váng, đầu tiên nghĩ đến không phải chính mình nơi nào làm sai, mà là trước đem trách nhiệm trốn tránh cho người khác. Bên này Nam Cung Tập Tranh nhẫn mại tính tình khuyên hống, chính là Tư Không Dần Nguyệt lại là càng khóc càng hung, một bộ chơi xấu rốt cuộc bộ dáng. Tam hoàng đệ, ta xem, ngươi vẫn là trước đưa tiểu sư muội trở về đi. Một bên Nam Cung Tập Tương nhìn thoáng qua một hống một nháo hai người, cuối cùng ôn nhu mở miệng. Nam Cung Tập Tranh nghe xong, lại nhìn thoáng qua tế ở chính mình trong lòng ngực, túm ống tay áo của hắn lau nước mắt Tư Không Dần Nguyệt, hơi nhíu mày, cuối cùng chỉ phải gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, chờ hoàng đệ lần sau có rảnh, lại đến thăm nhị hoàng tẩu. Lúc sau, Nam Cung Tập Tranh để lại mang đến một ít tốt nhất đồ bổ, liền mang theo Tư Không Dần Nguyệt vội vội vàng vàng hồi phủ đi. Cuối cùng trong nhà chỉ còn lại có Dung Khinh Vũ, Nam Cung Tập Tương cùng Dung Hoan ba người thời điểm, Dung Hoan do dự nhìn liếc mắt một cái nhà mình chủ tử, lại nhìn Nam Cung Tập Tương. Hoan Hoan, ngươi có chuyện muốn nói. Lúc này, Dung Khinh Vũ đầu tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nam Cung Tập Tương nghe thấy Dung Khinh Vũ nói, theo bản năng cũng nhìn phía Dung Hoan. Dung Hoan nghe được Dung Khinh Vũ hỏi chuyện, không thấy bao lớn kinh ngạc, phảng phất đã thói quen Dung Khinh Vũ nhạy bén hiểu rõ năng lực. Ta cảm thấy, Tư Không tiểu thư giống như có điểm quái quái, Dung Hoan nói. Sau đó, lại không quá xác định đem chính mình phía trước phát hiện đều không lộ chút sơ hở nói một lần. Trong lúc luôn là thật cẩn thận vọng liếc mắt một cái Nam Cung Tập Tương, rốt cuộc, cái kia là hắn thân sư muội. Bất quá nếu Dung Khinh Vũ ngay trước mặt hắn hỏi nàng vấn đề, nàng liền biết, ở Nam Cung Tập Tương trước mặt không cần quá nhiều cố kỵ cùng hoài nghi, tình hình thực tế nói đó là. Tiểu, Vương Phi, ngươi xem Tư Không tiểu thư có hay không có thể là giả ngu. Dung Hoan cuối cùng nói ra chính mình suy đoán, trong lúc lại thiếu chút nữa gọi sai Dung Khinh Vũ xưng hô. Dung Khinh Vũ nghe xong, không trả lời ngay Dung Hoan vấn đề, trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng, Hoan Hoan, ngươi lại đây một chút. Dung Hoan sửng sốt một chút, tiện đà hiểu ý đưa lỗ thai đến Dung Khinh Vũ bên người. Nam Cung Tập Tương theo bản năng nhìn phía này chủ tớ hai người, lại chỉ thấy Dung Khinh Vũ cánh môi nhẹ nhàng rung động trong chốc lát, phảng phất ở phân phó Dung Hoan sự tình gì, chính là trên thực tế, này lặng lẽ lời nói nội dung, hắn là một chữ cũng không có nghe được. Đợi đến Dung Hoan lĩnh mệnh cáo lui, đại sảnh chỉ còn lại có Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ phu thê hai người. Có mệnh hay không? Nam Cung Tập Tương chậm rãi bước đi đến Dung Khinh Vũ bên người, thói quen tính không người vì nàng đấm cẳng chân, hỏi hàn ân cần gian, lại không có hỏi cập vừa rồi nàng đối Dung Hoan phân phó. Con hảo, không phải rất mệt. Dung Khinh Vũ trả lời, bàn tay mềm ấn ở Nam Cung Tập Tương mu bàn tay thượng, cũng không chủ động để chuyện vừa rồi. Kia liền chờ một lát trong chốc lát, ta lại bồi ngươi đi vào nghỉ ngơi. Nam Cung Tập Tương ôn nhu nói, phản nắm lấy Dung Khinh Vũ bàn tay mềm, đến nỗi cánh môi rơi xuống một hôn. Dung Khinh Vũ cong môi mỉm cười, không có cự tuyệt. Nam Cung Tập Tương tiện đà chuyển mắt đối với bên ngoài nhẹ gọi, Thường Túc. Thường Túc ở. Nghe được Nam Cung Tập Tương triệu hoán, Thường Túc lập tức xuất hiện ở trong sảnh đường, cung kính hướng Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ phương hướng hơi hơi thi lễ. Mấy ngày nay, ngươi liền phụ trách theo dõi Tư Không tiểu thư. Nam Cung Tập Tương tiếp theo đứng lên, đôi tay thúc sau, ánh mắt nghiêm túc nhìn trước mặt phía trước phạm sai lầm Thường Túc. Thường Túc nghe vậy hơi hơi sửng sốt, chỉ một cái chớp mắt, liền vội vàng đáp, Thường Túc tuân mệnh. Một tìm được cơ hội, liền, Nam Cung Tập Tương tiếp theo nói, đến nơi đây lại đình chỉ. Mà một tìm được cơ hội muốn làm cái gì? Huyền ẩn ám vệ sinh ra Thường Túc lại như thế nào không hiểu. Nghe được Nam Cung Tập Tương chính miệng đối chính mình sư muội hạ tuyệt sát lệnh, Thường Túc không thể nói không kinh ngạc. Bởi vì trong trí nhớ, từ đi theo Nam Cung Tập Tương mặt sau, còn chưa từng có tiếp nhận giết người mệnh lệnh, ngay cả ở bọn họ trong trí nhớ, đông sở ba tánh kính ngưỡng kính yêu hiền vương Nam Cung Tập Tương, cũng là nhân từ bác gái, sao có thể sẽ giết người. Tư Không Dần Nguyệt hẳn là cái thứ nhất Nam Cung Tập Tương làm cho bọn họ giết người. Tuy rằng Thường Túc trong lòng kinh ngạc thực, nhưng là đối với Tư Không Dần Nguyệt hành động, hắn cũng có từ 13 vệ trong miệng nghe thấy quá một vài. Cho nên, cũng không có du củ đuổi theo hỏi Nam Cung Tập Tương vì cái gì hiện giờ liền một cái ngốc nữ đều không buông tha, mà là túi đầu lại lần nữa tuân mệnh. Hoàn thành nhiệm vụ lần này lúc sau, ngươi liền sẽ bổn vương bên người đi. Nam Cung Tập Tương lại nói, đã là nói sáng tỏ tưởng thưởng. Nếu ngươi thất bại, cũng đừng trở về gặp ta. Thường Túc nghe sửng sốt, Nam Cung Tập Tương này ngụ ý là, chỉ cần hắn trung tâm cống hiến, đừng lại phân không rõ địch ta, như vậy liền có thể cáo biệt cực hạn ở bên trong phủ ám vệ việc, hướng trước kia giống nhau gần người hầu hạ ở Nam Cung Tập Tương tả hữu. Nghĩ đến đây, Thường Túc lập tức trong lòng một trận vui sướng hưng phấn, vì thế không hề chậm trễ một lát công phu xoay người cáo lui. Mà nghe được Nam Cung Tập Tương như vậy mệnh lệnh, một bên Dung Khinh Vũ cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới, Nam Cung Tập Tương sẽ đột nhiên có như vậy quyết định, trong lúc nhất thời, tâm tình có chút phức tạp. Đơn giản là, Nam Cung Tập Tương làm như vậy, đơn giản là vì giúp nàng ngăn chặn hậu hoạn. Nghĩ đến, nếu Tư Không Dần Nguyệt vẫn là thần trí thanh tỉnh, hận nhất nhất muốn hại người chính là nàng Dung Khinh Vũ vô nhị. Vũ Nhi, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ Thường Túc đi rồi, Nam Cung Tập Tương đi dạo hồi Dung Khinh Vũ bên người, nhẹ chấp lên tay nàng, cũng không đề cập tới vừa rồi mệnh lệnh Thường Túc sự tình. Ân. Dung Khinh Vũ khẽ lên tiếng, đỡ Nam Cung Tập Tương tay mượn lực đứng lên. Nam Cung Tập thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thật cẩn thận che chở. Kia tư thế giống như hắn buông lòng tay, nàng liền sẽ té ngã tựa mà. Vũ Nhi, thực xin lỗi Dung Khinh Vũ một bước còn không có bước ra, liền nghe thấy Nam Cung Tập Tương gần sát nàng bên thai ôn nhu nỉ non. Dung Khinh Vũ hơi hơi sửng sốt, tiện đà cười nhẹ ôm hắn khẩn hẹp vòng eo, gần sát hắn ôn năng ngực, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì muốn cùng ta nói xin lỗi? Nam Cung Tập Tương khẽ thở dài, ôn nhu nhẹ cọ trong lòng ngực người phát đỉnh nói, rõ ràng phụ hoàng đã từng như vậy đối với ngươi, ngươi còn vì nhân nhượng ta, cùng ta một đạo trở về cứu người. Thậm chí, biết rõ phụ hoàng khả năng như cũ gàn bướng hồ đồ, ở thoát hiểm sau, như cũ có khả năng thương tổn ngươi. Ngươi lại vì cố kỵ ta cảm thụ cái gì khổ cũng không oán giận, đi theo ta cùng trở về mạo hiểm, mà ta, vẫn luôn nói phải vì ngươi gánh vác hết thảy, nhưng là từ đầu đến cuối lại không có chân chính làm tốt một sự kiện, thực xin lỗi. Dung Khinh Vũ nghe xong Nam Cung Tập Tương nói, đáy lòng không cấm động dung, lại cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm thở dài khẩu khí. Đơn giản là, nàng cũng là như vậy rõ ràng hắn đáy lòng cảm thụ. Nay Đông Sở Giang Sơn đến nơi hắn vốn nên là an toàn nhất một góc, nói đến cùng, mặc kệ là Nam Cung Khung Vũ vẫn là Tư Không Dần Nguyệt, đều là vì hắn tương lai lại cơ quan tính tẫn. Tuy rằng trong lúc không có suy xét đến hắn chân chính cảm thụ, lại không thể mạt sát bọn họ đáy lòng kia phân đối hắn có ái. Muốn đem trong thiên hạ bọn họ cho rằng tốt nhất, nhất trí cao vô thượng quyền lợi địa vị vì hắn tranh tới. Tuy rằng không thể nói bọn họ hoàn toàn không có tư tâm, nhưng là bọn họ hành động mỗi một sự kiện, ngay từ đầu ước nguyện ban đầu cũng không phải muốn cho hắn thống khổ khổ sở. Phần 143. Chính là, vì nàng, Nam Cung Tập Tương lại cùng này đó vốn nên cùng hắn cùng một trận chiến tuyến thân nhân trở thành địch nhân. Nhân sinh trên đời, này đó bất đắc dĩ, luôn là khó có thể lưỡng toàn. Nếu đổi thành là nàng, là Dung Vận, Dung Hoan bọn họ phải vì nàng làm như vậy, nàng tưởng, nàng cũng là khó có thể quyết đoán đi. Đơn giản là, nàng này một đời đi vào thế giới này, bọn họ liền cùng cấp với nàng thân nhân. Huống chi, Nam Cung Tập Tương cùng Nam Cung Khung Vũ chi gian huyết thống ràng buộc. Vũ Nhi, ta đã an bài hảo người, chờ vãn chút thời điểm, liền sẽ đưa ngươi rời đi, ngươi chờ ta một tháng, liền một tháng, chờ ta cứu ra phụ hoàng, còn hắn này phân ân tình, về sau liền không bao giờ quản Đông Sở hoàng thất sự. Về sau, có quan hệ Đông Sở trong hoàng tộc bất luận kẻ nào, đều là sinh tử có mệnh, tận tùy ý trời. Nam Cung Tập Tương ôm lấy Dung Khinh Vũ, ở nàng bên thai kiên định nói, không chỉ là cấp Dung Khinh Vũ cái gì hứa hẹn, cũng là đối chính mình thề. Dung Khinh Vũ nghe được Nam Cung Tập Tương nói, đáy lòng động dung, cánh môi khẽ nhúc nhích, lại không biết nên nói cái gì đó tới trấn an hắn. Kỳ thật, nàng lý giải tâm tình của hắn, cũng trước nay chưa từng trách tội quá hắn. Bởi vì nàng yêu hắn, thâm ái hắn, cũng chưa bao giờ hoài nghi hắn đối nàng cảm tình so đời trước thiện, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng luôn là lo được lo mất. Kỳ thật lâu như vậy tới nay, nàng ngược lại cảm thấy hắn nhớ thân tình nhiều một chút, là chuyện tốt. Như vậy, nay một đời chờ nàng sống thọ và chết tại nhà rời đi thế giới này khi, hắn mới sẽ không giống như đời trước, oan hồn không tiêu tan, oán hận chất chứa thành ma. Trước kia nàng còn có thể giúp hắn gánh vác các nghiệm, rồi sau đó lại rốt cuộc không thể. Kia đến lúc đó, hắn sẽ như thế nào? Nàng thật sự không dám tưởng tượng. Tuy rằng nàng luyến tiếp rời đi có hắn thế giới, cũng khó có thể tưởng tượng về sau không có hắn thế giới. 3.000 nhược trong nước nàng nên như thế nào phiêu độ. Chính là, trong lòng một thanh âm lại nhu nhu kiên định nói, chỉ cần hắn cuối cùng còn có thể tại thế liền hảo, còn có thể đủ hạnh phúc liền hảo, chẳng sợ cho hắn hạnh phúc tương lai cùng ta không còn có quan hệ. Vẫn là chờ nên đón xong này một đám khách nhân rồi nói sau. Dung Khinh Vũ áp lực đáy lòng chua xót, ổn ổn cảm xúc, câu môi cười nói. Nam Cung Tập Tương nghe xong, lưu ly sắc ánh mắt nháy mắt một ngưng. Tiện đà, một trận tiếng chém giết từ xa tới gần truyền đến. Có thích khách, mau tới người A. Thương, ngươi đoán, lúc này là nhà ai người tới làm khách? Dung Khinh Vũ từ Nam Cung Tập Tương trong lòng ngực nhô đầu ra, xoay mặt đối với cửa sổ truyền miệng tới thanh âm phương hướng. Nam Cung Tập Tương nghe vậy thu liễm tới phía trước cảm xúc mang theo thần sắc dao động, con môi đi theo nói, xem ra, có người trung quy là thiếu kiên nhẫn. 042 chương ai chúng ai kế. Tay đánh vip. Lúc này, chủ viện ngoại chiến đấu thanh từng trận. Xa xa nghe lại không có lan tràn khuyết tán đến chủ viện nội xu thế. Cũng không biết là Hiền Vương phi hộ viện hộ hảo, vẫn là nhân gia kỳ thật cũng vốn là không có tưởng kinh động này nội xương hai đại cao thủ. Lập hai người yên lặng nghe một chút bên ngoài động tĩnh, Nam Cung Tập Tương một ôm Dung Khinh Vũ vòng eo, đem nàng mang vào phòng. Chờ một chút thuộc hạ tiến vào thông báo Nam Cung Tập Tương bên ngoài tình huống khi, lại không thấy nảy phu thê hai người bóng dáng. Ánh sáng không sáng lắm vương phủ trong phòng giam. Đứng ngồi không yên nam tử thỉnh thoảng nhìn sang cửa sổ ở mái nhà ngoại ngày, lại một bộ suy nghĩ trạng. Nay đã là hắn dừng ở Nam Cung Tập Tương trong tay ngày thứ ba, từ ngày ấy lúc sau, hắn bị một đường áp giải hồi đế đô, ăn ngon uống tốt cung phụng, lại là không có thu được nửa phần khắc khe. Chính là nam tử thật là vô pháp vui vẻ đến lên, dựa theo nguyên lai kế hoạch, hắn vốn nên chịu không nổi khổ hình cung khai ra Nam Cung Khung Vũ rơi xuống. Nhưng hôm nay lại bị như vậy không thể hiểu được lượng ở chỗ này, liền đến tột cùng xem như sao lại thế này. Chẳng lẽ là bởi vì Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Khung Vũ không đối bản, cho nên kỳ thật không nghĩ thiệt tình cứu Nam Cung Khung Vũ, mà Nam Cung Tập Tương bị mỹ nhân mê hoặc, không thể tự chủ. Muốn thật là như thế, hắn còn không bằng trước kia bị xuyên qua thời điểm liền giả bộ tham sống sợ chết sắc mặt tới, toàn bộ thú nhận hảo. Cũng không đến mức hiện giờ như vậy, đình trệ chủ tử kế hoạch. Càng nghĩ càng nôn nóng, lúc này, lại nghe đến nhà tù ngoại một trận dị vang. Trung niên nam tử vội vàng ngưng thần nghe qua, rộng mở phát hiện chính hướng bên này phát triển lại đây đánh giết thanh. Không nghĩ nhiều, trong lòng đột nhiên kinh hỉ nhảy dựng, vội vàng bò lên bò đảo cửa lao biên, mắt trông mong nhìn bên ngoài. Nghĩ đến tới cứu người của hắn phòng trừng không ít, cho nên, đương hắn thấy một cái hư hư thực thực đồng liêu hắc y y nhân giết đến cửa lao khẩu khi, chỉ dư bọn họ hai người hai hai tương vọng. Kia tiến đến cứu người hắc y y nhân chỉ mong trung niên nam tử liếc mắt một cái, nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, liền nhất kiếm bổ ra trên cửa xiềng xích. Trung niên nam tử nhanh chóng nhìn lướt qua hắc ảnh người chui kiếm, tiện đa hoàn toàn không có phòng bị vội vàng từ bên trong cánh cửa ra tới, các ngươi tới, chính là chủ tử có phân phó. Hắc y nhân nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái, tiện đà quyết đoán gật gật đầu. Chủ tử nói như thế nào? Trung niên nam tử đứng ở cửa lao khẩu đánh nhẹ nhàng thở ra sau vội hỏi. Ngươi đã nhiều ngày ở Hiền Vương Phi ăn ngon uống tốt bị cung phụng, nhật tử đảo rất tự tại. Hắc y nam tử ngắm liếc mắt một cái nhà tù nội chưa triệt hồi phong phú cơm trưa, lạnh lạnh nói. Trung niên nam tử nghe vậy ánh mắt lóe lóe, tiện đà vội nói, cũng không biết này Hiền Vương trong hồ lô bán chính là cái gì dược, cư nhiên vẫn luôn chưa từng thẩm vấn với ta. Nga. Chủ tử nói đi, vì sao vẫn luôn chưa từng thấy bên này có điều động tĩnh? Hắc y Liễu nam tử thanh âm lương bạc như cũ, tựa hồ là tin. Trung niên nam tử cần tiếp tục nói cái gì đó, đối thượng Hắc y Liễu nam tử ánh mắt, nheo mắt, trực giác mở miệng, ngươi không tin ta. Hắc y Liễu nam tử lộ ở khăn che mặt ngoại mặt mày bộ vị không có bao lớn dao động, cái này, ta nói làm không được số, chỉ sợ. Ngươi cũng chỉ hảo đi xuống hỏi một chút Diêm Vương gia. Giọng nói lạc. Hắc y liền nam tử trong tay nhiễm huyết trường kiếm bỗng nhiên bổ ra. Trung niên nam tử có lẽ là đã là có phòng bị, khó khăn lắm né qua nhất kiếm, nhưng là vẫn là bị vạch tới nửa thanh vạt áo. Tình thế cấp bách chi gian, cũng không chỗ chạy trốn, quay người lại liền lại quay người vào nhà tù, phản đem hàng rào môn cấp mạnh mẽ quan thượng. Hắc y liền nam tử nhất kiếm bổ tới, liền chặt đứt rễ cây sắt thép lan can. Ngươi điên rồi, này rõ ràng là bọn họ cố ý xử mưu kế, ngươi cũng tin? Ta muốn gặp chủ tử. Hắc y lìa nam tử lại không dài dòng, chỉ lấy kiếm nói chuyện, chiêu chiêu thẳng bức trung niên nam tử yếu hại. Trung niên nam tử rõ ràng võ công vô dụng, cũng nhìn không ra có cái gì tất thắng pháp bảo. Không ra trăm chiêu liền bị hắc y lìa nam tử đá phiên trên mặt đất, bởi vì thương chỗ là ngược qua, sau một lúc lâu không còn có bỏ dậy. Mắt thấy hắc y lìa nam tử lợi kiếm thẳng buộc hắn giữa mày mà đến, trung niên nam tử kinh sợ trừng lớn mắt, cuối cùng thần sắc tử không cam lòng. Thẳng đến trước mắt một mảnh huyết vụ tràn ngập. Mới không thể không theo dần dần mông lung hắc rất ý thức mất đi trí giác. Hắc y lìa nam tử thấy vậy, duỗi tay thăm dò trung niên nam tử mạch đập, xác định không có lầm sau, mới đứng dậy. Lúc này, phía sau truyền đến vả táo cọ sát thanh âm, không bao lâu, Nam Cung Tập Tường cùng Dung Khinh Vũ xuất hiện ở nhà tù cửa. Hai người phía sau còn đi theo tay cầm sáo ngọc Vô Hận, nghĩ đến, vừa mới là mượn hắn một ít mê ảo thuật. Vương gia, Vương Phi, người đã ngất đi rồi, tạm thời sẽ không tỉnh lại. Hắc Y Liệt Nam Tử lúc này vạch trần che mặt cái khăn đen, hướng đi vào tới Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ nói. Xem kia mặt, là Nam Cung Tập Tương tùy thời thường tinh vô nhị. Chờ lát nữa tuyển thỏa đáng thời điểm, đem hắn ném đi ngoài thành bãi tha ma. Nam Cung Tập Tương đi theo đạm thanh phân phó. Là, thường tinh lập tức lĩnh mệnh. Không sai biệt lắm ở bên trong phủ thích khách bị tru sát hoặc là sát lui một hai cái sau, đã vào đêm. Thường tinh cũng không chậm trễ, tiếp theo liền ấn Nam Cung Tập Tương phân phó. Mang theo mấy cái bên trong phủ thị vệ, sấn bóng đêm đem trung niên nam tử bọc kín mít, lặng lẽ từ sau tường phiên đi ra ngoài. Bởi vì quá mức vội vàng, cho nên, không có chú ý phía sau trộm theo đuôi mấy cái khinh công cao thủ. Tới bãi tha ma, thường tinh cẩn thận xem xét một chút bốn phía, cảm thấy không có người theo dõi, liền ý bảo thủ hạ người đem trang trung niên nam tử vải bố túi ném vào nấm mộ chung. Tới sau nửa đêm, chờ hắn không sai biệt lắm tỉnh, lại trở về đem hắn cứu trở về đi, cũng không tin hắn không cung khai. Đi, trở về uống rượu đi. Cuối cùng, còn cố ý ở mặt trên bổ hai đao, mới mang theo nhất ba người, nhanh chóng lặng lẽ rời đi. Đợi đến xác định Hiền Vương Phi thường tinh đám người rời đi, từ Hiền Vương Phi khi vẫn luôn theo đuôi lại đây cái đuôi lúc này mới lặng lẽ đi ra nấm mồ sau, chậm rãi đi đến bao tải trước. Lại tả hưu xác định một phen, không có những người khác, mới vội vàng mở ra vải bố túi. Lộ ra trung niên nam tử đã là không có huyết sắc tái nhợt khuôn mặt, người nọ nao nao, vội vàng dò xét một chút trung niên nam tử mạch đập, tiếp theo từ trong lòng ngực lấy ra một cái sứ thanh hoa bình nhỏ, đảo ra một cái thuốc viên tiện đà đệ nhập trung niên nam tử trong miệng, lấy nội lực trợ hắn ăn vào. Khu, không bao lâu, có lẽ là dược vật nổi lên hiệu quả, trung niên nam tử một tiếng ho khan thanh khởi, tiếp theo liền từ từ chuyển tỉnh. Lúc đầu, còn chưa từng phản ứng ra tới chính mình lúc này thân ở nơi nào. Đãi cảm giác được mặt một trận đau đớn truyền đến, mới thanh tỉnh lại. Vừa chuyển đầu, thấy bên người người mặt, thật là một trận kinh sợ lại khởi. Ngươi, hư, ta thời gian chỉ sợ không nhiều lắm. Người nọ lập tức so một cái im tiếng thủ thế, ở trung niên nam tử hoài nghi ánh mắt trầm xuống thanh nói, nếu thật là chủ tử muốn lấy tánh mạng của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lại tỉnh lại. Chúng ta bất quá đều thiếu chút nữa ham ở hiền vương lạt mềm buộc chặt trong cục thôi. Trung niên nam tử nghe được trong lòng chấn động, cũng không phải gan bướng hồ đồ hoàn toàn không dành này hoàng thất chi gian tranh đấu âm mưu dương mưu. Toại vẫn là nửa tin nửa ngờ làm người nọ đưa lỗ thai một phen, công đạo một ít là tử. Ta không thể nhiều lưu lại, phòng trừng, bọn họ mau trở lại. Sau lại người lại công đạo vài câu, nghĩ nghĩ, nói, an toàn khởi kiến, ngươi vẫn là trước vượng trong chốc lát đãi bọn họ trở về lại tỉnh vi thượng. Nói, một cái thủ đao đánh xuống, trung niên nam tử lại lần nữa đau nhức ngất qua đi. Người nọ vì thế lại cẩn thận đem trung niên nam tử bọc cái kín mít, mới vội vội vàng vàng tránh tới rồi chỗ tối. Mà chính như hắn phía trước đối trung niên nam tử theo như lời như vậy, không bao lâu thường tinh liền mang theo người đã trở lại. Dọc theo đường đi lại nhải, mơ hồ nghe được như vậy nói mấy câu. Đâu, không cần phải như vậy đuổi đi, ngươi có phải hay không nhiều lo lắng? Đúng vậy, lượng hắn sẽ không nhanh như vậy tỉnh lại, chạy thoát đi. Hư, ít nói nhảm, chớ nên làm hắn nghe thấy được. Một tiếng quát lớn, mới làm một ít lời nói đột nhiên im bặt. Đãi gần chỗ thời điểm, rồi lại thay đổi nói như vậy để. Lại tìm xem. Kia kẻ cắp đoạn sẽ không ly quá xa, rốt cuộc có một cái người chết cũng sẽ không nhẹ nhàng. Đầu nhi, nếu đã chết, chúng ta cớ gì lại truy. Dù sao cũng, đều là một khối thi thể. Các ngươi cũng không nghĩ, nếu đã giết người, cớ gì lại tốn công rút dây động rừng kháng tẩu thi thể. Nghĩ đến, người nọ trên người có lẽ có cái gì chúng ta nắm giữ không đến manh mối di lưu. Nghe được nơi này, trong bóng đêm trốn tránh người ánh mắt hơi lóe. Ám đạo một cái hảo sẽ bịa đặt, nếu không phải bọn họ chủ tử đã sớm đoán trước đến này vừa ra, kia bao tải đồng bạn khả năng thật liền phải phản bội đi. Lão đại, đây là cái gì? Ta nhìn xem. A, này còn không phải là cái kia thích khách. Giới khi, đó là bị đánh thức hơi thở thoi thóp thích khách suy yếu mắng thành, Nam Cung Tập Tranh, ta đổ sinh ra được là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi cái vô tình vô nghĩa. Âm thầm người nghe được nơi này, trung quy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bỏ xuống trong lòng một khối tảng đá lớn. Phần 144. Đêm lạnh như nước, Dung Khinh Vũ là ở một trận rất nhỏ tiếng vang trung bị đánh thức. Mông lung mở to mắt, đối diện thượng gần trong gang tấc Tuấn Nhan. Dung Khinh Vũ đầu tiên là mê vong một chút, tiện đà hiểu được Nam Cung Tập Tương động tác, xem hắn một tay đỡ nàng cái hót, một tay đến nỗi nàng chân hạ, hạ khuynh thượng thân, chuẩn bị thi lực động tác, đây là muốn sấn nàng ngủ rồi bế lên nàng a. Đem người đánh thức. Nam Cung Tập Tương ôn nhu cười. Không có nửa phần trộm vận sự kiện bị chọc thủng lo sợ nghi hoặc mặt đỏ. Trong lòng tắc cám đạo, nàng từ có thai sau, giấc ngủ vẫn luôn tương đối an ổn. Trước kia cũng từng có trộm vận sự kiện, lại trước nay không có bừng tỉnh quá nàng. Hiện giờ xem Dung Khinh Vũ tỉnh lại, liền biết chuyện đêm nay chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Nay tư thế bãi tại nơi này, lại là nửa đêm, Dung Khinh Vũ tự nhiên một chút liền hiểu được, Nam Cung Tập Tương ý đồ. Xem ra ban ngày hắn nói trước muốn đưa chính mình đi, không phải tùy tiện nói. Hoặc là trưng cầu nàng ý kiến, mà là thế ở phải làm. Bằng không, hắn liền sẽ không ở nàng giữa chưa cố ý tách ra để tại sao, còn ý đồ hướng về phía trước thứ giống nhau đem ngủ bất tỉnh nhân sự nàng nửa đêm trộm trở đi. Dung Khinh Vũ trong lòng rõ ràng cùng cái gương sáng dường như, cho nên biết chính mình lúc này hẳn là còn chưa tỉnh ngủ. Lại bởi vì mệt nhọc một ngày, khó được hồ đồ một hồi, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Vì thế, hơi đô môi đỏ, thuận thế ôm Nam Cung Tập Tương cổ. Ở hắn trắng non tuấn nhan thượng thân mật rơi xuống một hôn. Không có việc gì, xảo vừa vặn tốt. Nam Cung Tập Tương bởi vì Dung Khinh Vũ này ngây thơ thần thái cùng hành động, hơi hơi sửng sốt, trên tay động tác biến đổi, sửa nhi tế thượng giường đất ôm nàng nhập hoài. Sao nói vừa vặn tốt? Nam Cung Tập Tương làm Dung Khinh Vũ điều chỉnh một cái thoải mái tư thế dựa nằm ở chính mình trong lòng ngực, trong lòng lại cân nhắc, đến ở phụ hoàng thoát hiểm phía trước đem Dung Khinh Vũ dàn xếp hảo mới là. 043 chương nếu ngươi không trở lại tay đánh vịm. Vừa rồi vừa lúc mơ thấy ngươi. Dung Khinh Vũ nhu thuận tới gần Nam Cung Tập Tương trong lòng ngực, một bàn tay đáp thượng hắn ngực. Nam Cung Tập Tương giơ tay nắm lấy nàng nhu đề, nghe vậy trong lòng hơi hơi vừa động. Về đã từng rất nhiều kiếp trước kiếp này cảnh trong mơ linh tinh mảnh nhỏ dây lát xẹt qua trong óc, nắm tay nàng liền nắm thật chặt. Mơ thấy ta cái gì? Nam Cung Tập Tương tiếp lời hỏi. Nhớ không lớn thỉnh, chỉ là trong mông lung giống như thấy cái bóng của ngươi, sau đó vừa tỉnh tới, ngươi liền ở. Dung Khinh Vũ nhẹ giọng nói, vì động hạ pha trọng bụng, lại cọ cái thoải mái vị trí dựa vào Bắc Thần Lưu Đình. Bởi vì lâm buồn gần, cho nên thân mình càng thêm trọng. Cũng may, thời gian mang thai bệnh trạng không nặng, nàng sinh hoạt còn tính thoải mái. Nô, Nam Cung Tập Tương vừa định nói tiếp, lại nghe Dung Khinh Vũ một tiếng than nhẹ. Theo bản năng chuyển mắt lo lắng xem nàng một tay ôm bụng, than hỏi, tiểu gia hỏa lại đá ngươi. Dung Khinh Vũ nhu nhu cười, khẽ lên tiếng, ân. Nam Cung Tập Tương khẽ nhúc nhích thân mình, tiện đà đem Dung Khinh Vũ nâng dậy, bị nàng gối cánh tay thuận thế đem giường gối mềm cầm lại đây, phương tiện Dung Khinh Vũ dựa vào, chính mình tắt thay đổi cái tư thái, áp hai ở Dung Khinh Vũ trên bụng nhỏ, ta nghe một chút. Còn không có dán Dung Khinh Vũ bụng nhỏ, thân là tập võ giả, nhĩ lực vốn là cực hảo Nam Cung Tập Tương liền nghe được Dung Khinh Vũ trong bụng nhỏ giọng dị động. Lập tức ánh mắt liền nhu hòa phảng phất muốn tích ra ai, tuy rằng trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng là giờ khắc này, đáy lòng hạnh phúc cảm giác thật sự khó có thể dùng ngôn ngữ cho thấy. Đêm nay chủ đề nghiễm nhiên chuyển tới hài tử trên người, hai người ai cũng không có ở chủ động đề cập vừa rồi Nam Cung Tập Tương kia hành động ý tứ, cùng với chuyện khác. Nam Cung Tập Tương dán Dung Khinh Vũ bụng nhỏ, nghe được bên trong sinh mệnh mất máy, trong lòng cảm xúc lại đột nhiên bởi vì một trường cùng chính mình có 7-8 phần giống nhau dung nhan thượng hơi hơi vừa chuyển. Do dự hạ, Nam Cung Tập Tương trung quy mở miệng. Vũ Nhi, có chuyện, vẫn luôn đều muốn hỏi ngươi. Ân, chuyện gì? Dung Khinh Vũ nhẹ hỏi, nghe ra Nam Cung Tập Tương nghiêm túc miệng lưỡi, trong lòng theo bản năng nhảy dựng. Nam Cung Tập Tương nâng lên thượng thần, khóa Dung Khinh Vũ kiểu nhan, châm trước luôn mãi sau mới mở miệng, lần trước. Nghe Huyền Tôn nói, hắn là bởi vì ngươi mà sinh, là có ý tứ gì? Nghe được như vậy hỏi chuyện, Dung Khinh Vũ trong lòng nhảy dựng. Vốn dĩ cho rằng hắn còn sẽ tiếp tục dây dưa nàng đấy lòng người kia rốt cuộc là ai vấn đề mà không an tâm, sẽ hỏi một chút nàng, vừa rồi trong mộng là mơ thấy hắn, vẫn là Bắc Thần Sùng Vũ. Không nghĩ tới, hắn sẽ hỏi có quan hệ ấn nhi sự tình. Tuy rằng biết, có chút vấn đề hắn đấy lòng kỳ thật vẫn luôn rất kỳ quái, nhưng vẫn chịu đựng không hỏi đi. Nhưng là hiện giờ hắn lúc này đột nhiên hỏi, làm nàng nhất thời quên muốn như thế nào trả lời. Mà đáp án, nàng kỳ thật thật lâu phía trước đều đã tưởng tốt. Nhưng này tường an nhu mạt nửa năm, bọn họ vẫn luôn an tĩnh bên ngoài sinh hoạt, chỉ tự không đề cập tới cùng bọn họ ngay lúc đó sinh hoạt không quan hệ sự tình. Rảnh rỗi không có việc gì, cũng là hắn bồi nàng cùng nhau, đọc viết đương thời thú vị thoại bản cho nàng nghe. Hoặc là cùng nàng nói, hắn lúc ấy ở trấn trên khai trong quán trà phát sinh sự tình, cùng từ khách nhân nơi đó nghe tới tin đồn thú vị giật sự. Nội dung cũng đều không khai đông ra trường Tây gia đoạn. Lúc ấy nàng thật sự hảo sinh kinh ngạc một chút. Tỷ như nói Trương gia tẩu tử cầm Lý bác gái ra một cái kỳ, sau đó không còn, kết quả Lưu đại thẩm lại đi hỏi Trương gia tẩu tử mượn một cái tốt nhất một chất chày cán bột, sau đó cũng không còn. Trương gia tẩu tử ầm ĩ môn, cũng mới biết được, nguyên lai Lưu đại thẩm là Lý bác gái bà con xa nhị cô mẹ nó cô em vợ thân tức phụ nhi, là tạ cơ trả thù. Mọi việc như thế sự tình. Mà nay để tài hai hạng một đối lập, đột nhiên chính thức quá mức đột ngột. Khi cách nửa năm hắn mới hỏi khởi. Dung Khinh Vũ cánh môi trương trương, dục nói cái gì, chính là ấp ủ đã lâu nói sớm đã quên không sai biệt lắm, lại không biết nên từ nơi nào ngẩng đầu lên. Tương, này cho tới nay, ngươi có từng tin tưởng kiếp trước kiếp này nói vài phần thật. Dung Khinh Vũ cuối cùng mở miệng, tiêm chỉ về phía trước dò ra. Nam Cung Tập Tương thấy vậy, tâm hữu linh tê giơ tay đem nàng nhu để nắm nhập ấm áp lòng bàn tay. Vừa rồi bởi vì chính hắn xuất khẩu nói mà dâng lên vài phần bất an tâm, bởi vì nàng này tin cậy thân mật hành động, tức khắc kiên định vài phần. Sau đó, liền nhậm nàng tuyết trắng tiêm chỉ cùng chính mình bởi vì hàng năm luyện kiếm mà sinh ra vết chai mỏng lòng bàn tay ôn nhu vớt ve. Ngay từ đầu là không có nghĩ tới mấy vấn đề này, sau lại gặp gỡ Vũ Nhi ngươi là ngạc nhiên này đó luân hồi nói đến, mà nay, sợ là không phải do ta không tin. Nam Cung Tập Tương hơi hơi mỉm cười, đem Dung Khinh Vũ bàn tay mềm đến nỗi cánh môi, ôn nhu hôn môi. Dung Khinh Vũ đầu ngón tay khẽ run, đáy lòng vài phần buồn bã, sâu kín mở miệng, ngươi tỏ mỏ nhất. Hẳn là, vì cái gì ta luôn cho rằng ngươi là ai chuyển thế mà đến. Nhưng là vì sao ngươi cho dù sẽ mơ thấy một ít kỳ quái cảnh tượng, lại hoàn toàn không có trước kia cảm giác, mà ta lại toàn nhớ rõ ràng đi. Ấn nhi sự, lại là tiếp theo. Ta tưởng, nếu đề cập ấn nhi, những cái đó sự, cũng là không thể không nói. Nam Cung Tập Tương nghe được im lặng, bởi vì Dung Khinh Vũ mỗi một câu đều thật thật sự sự đập vào hắn sở hữu nghi vấn thượng. Theo Lý Thượng nói, 100 năm trước, ta nếu cùng cái kia ai giống nhau thân chết nhập luân hồi, vốn cũng nên quên trước kia sở hữu sự tình. Có lẽ, hiện giờ, ta liền sẽ không ở chỗ này. Nam Cung Tập Tương nghe được nơi này, trong lòng không phải không có ngạc nhiên, lại gật đầu lẳng lặng nghe. Đơn giản là, ta không phải thế giới này người, cho nên, thế giới này luân hồi giới luật còn không thể hoàn toàn ước thúc ta hồn phách. Nhưng là, bởi vì một ít nguyên nhân, ta lại không thể quay về nguyên lai thế giới. Cuối cùng, chỉ có thể tạm thời lưu lại nơi này, mới có thể bằng vào trước kia ký ức, giữ lại tiền sinh học thức, hơn nữa giữa này đó mấy đời nối tiếp nhau tri thức cùng võ học tại đây xã hội sinh tồn xuống dưới, bởi vì trước kia ký ức còn ở, cho nên luyến mộ người, tự nhiên cũng biết hắn sẽ tại đây thế giới mỗi một góc. Vì thế, sinh tồn ý nghĩa đó là tìm được hắn, hoặc là hộ này một phương quốc thổ an bình. Chẳng sợ cuối cùng vô duyên gặp được, cũng hy vọng hắn sinh hoạt tăng khang. Cũng nguyên nhân chính là vì ta không phải thế giới này người, cho nên vốn không nên cùng thế giới này ai từng có thâm liên lụy. Chính là, ta lại tại đây thế giới liên lụy nợ tình, mà mỗi cái song song trong thế giới đều cắt có các định luật, ta đến từ dị thế hồn phách phá này định luật, ấn nhi bởi vì bất đồng thế giới linh hồn kết hợp mà sinh. Mà chỉ cần ta còn ở thế giới này, hồn phách của hắn liền đến bất diệt. Nếu ta có thể cùng lúc trước người yêu gặp lại, hắn cũng sẽ lại làm chúng ta con cái, thẳng đến chúng ta linh hồn phân cách ở hai cái bất đồng thế giới. Kỳ thật có điểm quan trọng nhất chính là, nếu ta cùng với cái kia ai lại vô duyên phân, ấn nhi chỉ sợ cũng sẽ không lại tồn tại. Bởi vì lần đầu tiên dị số, ta sổ sinh tử bị hạ cấm chế, trừ bỏ người kia, ta ở không có khả năng cùng mặt khác người có con nối dõi. Dung Khinh Vũ nói tới đây, một tay khẽ vuốt thượng chính mình bụng nhỏ, biểu tình ôn nhu điềm tĩnh. Nam Cung Tập Tương chấn động xúc động rất nhiều, lại còn chấn định nghe Dung Khinh Vũ nói. Thẳng đến nàng nói, linh hồn phân cách ở hai cái thế giới, chỉ cảm thấy ngực một trận co rút đau đớn, hô hấp đột nhiên cứng lại. Cho nên nàng câu nói kế tiếp, nghe xong cũng không có hoàn toàn hiểu được. Người sẽ rời đi. Vũ Nhi, không cần. Nam Cung Tập Tương kinh hoàng một phen nắm lấy Dung Khinh Vũ tay, mắt lộ ra sợ hãi. Dung Khinh Vũ nghe được Nam Cung Tập Tương sợ hãi nói, trong lòng tập thượng một mảnh chua xót, lại không có chính diện trả lời hắn vấn đề. Tương, nếu ngươi phụ hoàng không buông tha ta, ta vì tự bảo vệ mình mà giết hắn, ngươi đương như thế nào đâu? Dung Khinh Vũ đề tài vừa chuyển, đột nhiên nghiêm túc hỏi Nam Cung Tập Tương, tuy rằng chúng ta vẫn luôn không nói thẳng, nhưng là ngươi phụ hoàng đối ta kiêng kỵ, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Nam Cung Tập Tương nghe được ánh mắt đau xót, tuy rằng hắn biết rõ, nếu có cái vặn nhất, mặc kệ là Dung Khinh Vũ rơi xuống hắn phụ hoàng trên tay, vẫn là Nam Cung Khung Vũ rơi xuống Dung Khinh Vũ trên tay, hắn nếu ở, chỉ sợ đều là vô pháp ngồi yên không nhìn đến, nhất định sẽ vì cái kia nhược thế cầu tình. Cho nên, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời Dung Khinh Vũ vấn đề. Đốn hạ, mới ở Dung Khinh Vũ chờ đợi hạ gian nan mở miệng. Sẽ không, chờ đêm nay phụ hoàng một thoát hiểm. Chúng ta liền lập tức rời đi đế đô, nếu Đông Sở không có chúng ta nơi dừng chân, chúng ta liền rời đi Đông Sở, nếu Thương Lan Dung không dưới chúng ta, trời đất bao la, tổng hội có chúng ta chỗ an thân. Nam Cung Tập Tương nói đứng lên, không người đem Dung Khinh Vũ cản tiến trong lòng ngực. Dung Khinh Vũ nghe được nói như vậy, trong lòng thầm nghĩ, chỉ mong, đêm nay chúng ta còn đi được rớt. Mà ở Nam Cung Tập Tương trong lòng ngực, cuối cùng khẽ lên tiếng, hảo, kia chờ ngươi trở về, chúng ta cùng nhau rời đi. Nam Cung Tập Tương nghe xong thân mình run lên, vốn đang tưởng khuyên nhiều trở vài câu, nhưng hiện giờ xem ra, nàng là sẽ không nguyện ý một người đi rồi. Mà nay ngẫm lại, nàng hiện giờ thân mình, làm nàng một người đi trước, cũng xác thật là không yên tâm. Do dự luôn mãi, cuối cùng, vẫn là đồng ý nàng lưu tại vương phủ, chờ chính mình trở về. Nhưng không ngờ đến, hắn lo lắng không ở thời điểm, nàng sẽ như thế nào, lại không có đi thâm tưởng, nếu hắn cũng chưa về. Phần 145. Ta thực mau liền sẽ trở về. Nam Cung Tập Tương lời thề son sắt bảo đảm. Dung Khinh Vũ nghe được trong lòng khẽ nhúc nhích, đáy lòng dễ rủa hồi lâu, chung quy tránh ra một cái quyết định. Nếu sáng sớm phía trước, ngươi không thể trở về, như vậy ta liền không hề chờ ngươi. Nam Cung Tập Tương nghe được sửng sốt, không biết Dung Khinh Vũ đâu ra này một câu, nhưng giác giọng nói của nàng bình thản, hắn cũng không có nghe được mặt khác hương vị. Chỉ cho rằng nàng là sợ hắn bị Nam Cung Khung Vũ cuốn lấy, đến lúc đó, nàng sẽ trước một bước rời đi. Ở nơi nào chờ hắn sẽ cùng. Cũng hảo, nếu ta giới khi đuổi không trở lại, chúng ta liền ở Thương Châu hội hợp. Nam Cung Tập Tương nói lời này khi, cố ý bẻ nghiêm nghị nhẹ vũ thân mình, làm nàng mặt đối với nàng. Dung Khinh Vũ lẳng lặng nhìn hắn, không có ứng, cũng không có phủ nhận. Nam Cung Tập Tương cho rằng nàng im lặng, nhưng chung quy cảm thấy nàng giống như không đúng chỗ nào, nhưng trước sau cũng không có liên tưởng đến nàng khả năng ý tứ là, nếu ngươi không trở lại, chúng ta như vậy duyên tận chia tay tầng này thượng. Thẳng đến Nam Cung Tập Tương rời đi đi bố trí đêm nay kế hoạch, đi rồi một hồi lâu, Dung Khinh Vũ mới phục hồi tinh thần lại. Vẫn là có chút không dám xác định, nàng phía trước Trung Quy nói đúng hắn nói ra câu nói kia. Trong lòng từng đợt khổ sở, lại biết có một số việc Trung Quy lưỡng nan toàn, nếu hắn vô pháp lựa chọn, không sao nàng giúp hắn cấp này đó ân oán một cái kết thúc. Nghĩ đến đây, Dung Khinh Vũ một tay nhẹ ấn nhô lên bụng nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể cảm giác được bên trong thai động. Liên lụy nàng đấy lòng trong chốc lát ngọt ngào, trong chốc lát bi thương. Tuy rằng nàng biết, như vậy cảm xúc đối thai nhi không tốt, nhưng là vẫn là khó có thể ức chế. Hít sâu một hơi, Dung Khinh Vũ giơ tay từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu bình sứ, thật lâu ở trong tay thưởng thức. Nhìn kỹ đi, lại là Nam Cung Nguyệt Ly đã từng cho nàng, mà nàng sau lại tưởng chuyển giao cấp Nam Cung Du Vân, lại bị Nam Cung Du Vân đẩy rớt cái chai. 044 chương màu đỏ đồng tử phụ nhân tay đánh văn tự bản VIP. Thưởng thức bình nhỏ hồi lâu, Dung Khinh Vũ đem bình nhỏ thu vào trong tay áo, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Bang một tiếng dị vang, mấy không thể tra, nhưng là Dung Khinh Vũ vẫn là nghe thấy, nhưng nàng lại chưa động tác, như cũ lẳng lặng đứng ở cửa sổ, đối với bên ngoài nhìn không thấy bóng đêm. Một chút, đại nghe được một trận và táo nhấc lên tiếng gió, Dung Khinh Vũ mới hơi hơi quay đầu đi. Cho dù nàng lúc này nhìn không thấy, cũng biết, Nguyệt Mãn Hoa Huy hạ, kia như mây như tiên người chính chiều nàng đi tới. Ban đêm lạnh, đông chủ sao đứng ở chỗ này? Nam nữ mạc biện thanh âm lúc này vang lên. Phượng Ngưng Tu đứng ở ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng ở Dung Khinh Vũ trên người, lộ ra chân thành quan tâm. Đã trễ thế này, Phượng Tổng quản lại vì sao xuất hiện ở chỗ này? Dung Khinh Vũ đạm thanh hỏi, về tình về lý, đều không có mời Phượng Ngưng Tu vào nhà ý tứ. Phượng Ngưng Tu nghe được Dung Khinh Vũ giọng nói, trong đêm đen ánh mắt hơi lóe, thần hạ, hiện giờ là tới mời công chúa hồi chiều, mà nay, chỉ sợ là công chúa rời đi đông sở cuối cùng một lần cơ hội. Phượng Ngưng Tu cũng không ướt át bẩn thỉu, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Dung Khinh Vũ nghe vậy sườn mặt đối với hắn phương hướng, kỳ quái hỏi, công chúa, hồi chiều. Phượng Tổng quản, ngươi xác định ngươi không có nhận sai người. Không đúng, bổn đông chủ tưởng, có phải hay không không nên lại gọi ngươi Phượng Tổng quản đi, Hi Cẩm công tử. Phượng Ngưng Tu nghe vậy, phảng phất mông lung sương mù con ngươi ba quang chợt lóe, cũng không phủ nhận, lại nói, coi như là tại hạ nhận sai người, nghĩ đến thông minh như Dung đông chủ, sẽ không liêu không đến sắp sửa gặp phải thai kiếp. Đông sở đế bị giam cầm gần đạt nửa năm, hiền vương cũng không từng trở về nghị cách cứu viện, sợ là đông sở đế đã là đem này bút chướng tính ở đông chủ trên đầu. Chờ hắn lao nhân ra thoát hiểm, chỉ sợ cái thứ nhất đó là tìm đông chủ tính sổ. Đông sở, đã là dung không dưới đông chủ ngươi. Đông chủ sao không suy xét khác mưu thăng chức? Dung Khinh Vũ nghe xong Phượng Ngưng Tu nói cánh môi hơi hơi gợi lên một mặt thanh đạm ý cười, kia cười lọt vào Phượng Ngưng Tu trong mắt, vạn phần khó hiểu. Nói trào phúng không giống trào phúng, nói bi thương không giống bi thương. Nhưng là nàng kia nhìn như đạm nhiên biểu tình, lại ẩn ẩn tác động hắn đáy lòng mố căn cảm xúc tuyến, làm Phượng Ngưng Tu đáy lòng sinh ra vài phần kỳ quái cảm giác. Khi Cẩm công tử còn không rời đi sao, chậm, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Dung Khinh Vũ cười nói, ngữ khí như là ở cùng người thảo luận thời tiết. Phượng Ngưng Tu nghe này thâm nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, một chút mở miệng, đông chủ cũng biết, hiền vương này đi là ở ai trong tay cứu người sao. Dung Khinh Vũ không trả lời ngay Phượng Ngưng Tu vấn đề, mà là hơi hơi ngẩng đầu lên, đối với ngoài cửa sổ mở mang sao trời hơi hơi một tiếng thở dài. Phảng phất là thấy sao trời chi gian nhìn như thân cận lại lẫn nhau xa xôi không thể với tới khoảng cách, lại hoặc là bởi vì cách kia mông tình ti mang, dẫn tới cái gì cũng nhìn không thấy, cho nên phiền muộn. Đế đô đế vương trong tầm cung, bổn nhân đế vương gần đây cao ốm hồi lâu, cho nên rất sớm liền vào đêm. Nương ngoài cửa sổ ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được bên trong hai điều dựng đứng bóng người, trong đó một cái nôn nóng bất an đi lại. Sau một lúc lâu, nghe được ngoài cung cây gậy thành, đông nhiên dừng lại bước chân, thân hình vừa chuyển, nhìn phía ngoài cửa sổ ánh trăng. Lâu như vậy không trở lại, chỉ sợ sự tình có biến. Kia làm sao bây giờ? Bên cạnh một người khác đi theo mở miệng, thanh âm tuy rằng nôn nóng, lại huyền chuyển dễ nghe, hiển nhiên là cái nữ tử. Tạm thời trước chết đi, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Một cái khác nghe thanh âm, phỏng trừng tuổi không nhẹ nam tử trầm ngâm nói. Kia cẩu hoàng đế làm sao bây giờ? Nữ tử lại hỏi, ngữ khí nghe được ra vài phần không cam lòng. Lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, mười mấy năm chúng ta đều chờ thêm, chẳng lẽ còn sợ về sau không có cơ hội sao? Hơn nữa, kia nha đầu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền suy sụp. Chỉ cần nàng còn ở, chúng ta liền có cơ hội. Nữ tử nghe xong lời này, phảng phất là thực thận trọng suy xét một lát, mới không thể không nói, chỉ có thể như vậy. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Hai vị không lưu lại uống xoàng mấy chén, này liền vội vã phải đi. Đột nhiên, tinh khiết như rượu, làm người nghe chi như say thanh âm khinh phiêu phiêu tạo nên ở trong nhà. Trong bóng đêm nam nữ bỗng nhiên ngẩn ra, sắc bén ánh mắt không đợi quét đã đến người, liền rắc một trận chói mắt ánh lửa sáng lên. Tiện đà, khép kín đại điện môn bị mạnh mẽ phá khai, một đám đeo đao thị vệ chen chúc mà nhập, trong tay cây đuốc đốt sáng lên toàn bộ đế vương tầm điện. Hai người thấy vậy tình hình trong lòng hoảng hốt, phương muốn xoay người tránh né ánh lửa, quay người lại, lại thấy một mặt bóng đen không biết khi nào vô thanh vô tức đứng ở hai người xoay người chỗ. Hai người kinh sợ phi thường, rõ ràng còn nhớ rõ, mới vừa rồi thanh âm kia giống như không phải đến từ phía sau phương hướng, có thể thấy được thân thủ chi quỷ quyệt. Chỉ thấy Nam Cung Tập Tương tối nay một thân ám hắc sắc trường bào, một đầu như mực sợi tóc chỉ ở sau đầu hệ khởi một sợi, mềm nhẹ tán ở sau người. Thỉnh thoảng, có phong xuyên thấu qua cửa thổi vào trong nhà, nhẹ dương hắn vào áo, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn phảng phất nhất ôn nhu đêm tối, kia một đôi rực rỡ lung linh con người, đó là trong đêm tối nhất mê hoặc nhân tâm sao trời bắt mắt. Hai người thấy Nam Cung Tập Tương mặc khi, toàn nao nao, thế cho nên mất tốt nhất thoát đi thời cơ. Giao cơ. Trong đó nữ tử còn lại là kinh hô ra tiếng. Nam Cung Tập Tương nghe thấy này kinh hô, theo bản năng chuyển mắt nhìn về phía nữ tử, sau đó đáy mắt hiện lên một mạt kinh nghi chi sắc. Không phải bởi vì trước mắt 30 trên dưới mỹ thiếu phụ mặt, mà là cặp kia khác hẳn với thường nhân con ngươi, một đôi màu đỏ thắm đồng tử. Cũng bởi vì này hai mắt hổng, Nam Cung Tập Tương lại cẩn thận đi xem kia thiếu phụ mặt. Nguyên bản đứng ở thiếu phụ bên người trung niên nam tử, vừa lúc chú ý tới Nam Cung Tập Tương khoảnh khắc thất thần, ánh mắt nguy hiểm nhíu lại, bên cạnh người tay đã là thành quyền hướng Nam Cung Tập Tương công tới. Nam Cung Tập Tương đôi mắt chớp đều không có chớp, giơ tay liền hóa đi trung niên nam tử công tới một trường. Xuất binh lại đây chi viện thái tử Nam Cung Tập Giận lúc này chính đến gần đại điện, chính thấy thối lui đến một bên mỹ thiếu phụ. Đương thấy nàng màu đỏ đồng tử khi, cũng là không nhỏ ngẩn ra. Tiện đà lại chuyển mắt đi xem đang cùng Nam Cung Tập Tương chiến đấu trung niên nam tử, lại thấy Nam Cung Tập Tương nhiều ở phòng ngự bắt, cũng không có muốn đả thương trung niên nam tử bộ dáng, ngay cả quen dùng vũ khí lúc này đều không có lượng ra. Một cái sai thân động tác, cũng làm thái tử Nam Cung Tập Giận thấy rõ trung niên nam tử mặt, ngay từ đầu không xác định, ở vài lần rốt cuộc xác định sau, kinh nghi ra tiếng. Lao đông chủ. Nam Cung Tập Tương nghe thấy Nam Cung Tập Giận kinh hô, không có bao lớn ngoài ý muốn. Tiếp tục cùng cái gọi là Lao đông chủ Chu Toàn, cũng đúng là bởi vì thấy kia thiếu phụ ánh mắt, cho nên hoài nghi này hai người thân phận vấn đề, hiện giờ mới không nghĩ đả thương người. Nghĩ đến, năm đó Dung Khinh Vũ vừa mới sinh ra không có bao lâu, Dung Lão đông chủ cùng phu nhân liền ở một lần chạy thương chung bất hạnh ly thế, lúc ấy thái tử Nam Cung Tập Giận không sai biệt lắm 8-9 tuổi bộ dáng, nhận được Dung Lão đông chủ là tất nhiên. Mà nay ly thế nhiều năm hai người vì sao sẽ nửa đêm xuất hiện ở đế vương tầm cung, còn đại hắn cầm người sau nói rõ ràng. Cũng đúng là Nam Cung Tập Giận này một tiếng kêu, làm Dung Lão đông chủ hơi hơi vừa thất thần. Nam Cung Tập Tương một trưởng thừa cơ chế trụ Dung Lão đông chủ bả vai, vài cái liền đem hắn khóa trái dừng tay cổ tay, quay người chế trụ. Vừa thấy tình thế ổn định trụ, Nam Cung Tập Giận vội vàng ra lệnh một tiếng, sai người đem giống như không biết võ công, hư hư thực thực Dung Khinh Vũ mẹ đẻ thiếu phụ bắt lấy. Ta phụ hoàng ở nơi nào? Nam Cung Tập Tương một chế trụ cái gọi là Dung Lão đông chủ, lập tức liền ép hỏi. Dung Lão đông chủ ánh mắt chợt lóe, lại là nhắm chặt miệng, một bộ thể sống chết không mở miệng tư thế. Nam Cung Tập Tương vẫn luôn chú ý Dung Lão đông chủ trên mặt biểu tình, chính bắt giữ đến hắn ánh mắt, lập tức điểm hắn huyệt, đem hắn đẩy cho một bên thị vệ, sau đó hành đến tẩm điện nội án thư biên. Mắt thấy Nam Cung Tập Tương đi bước một đi lên long ỷ vị trí, Dung Lão đông chủ ánh mắt chợt lóe. Không ngại lúc này Nam Cung Tập Tương đống nhiên lại quay đầu, lưu ly sắc con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm hắn mắt. Dung Lão đông chủ trong lòng cả kinh, hiện lên một trận hoảng loạn chi sắc, hối hận lại kinh nghi Nam Cung Tập Tương nhạy bén hiểu rõ lực gian. Nam Cung Tập Tương hơi hơi mỉm cười, bước đi hướng án thư sau long ỷ. Khớp xương cân xứng tu tay xoa long ỷ tay vịt, một chút nhẹ nhàng đánh. Nam Cung Tập Giận nhìn mắt Nam Cung Tập Tương cao dài bóng dáng, ánh mắt lóe lóe, đứng yên ở một bên. Nam Cung Tập Tương tuy rằng đứng, nhưng là lúc này tinh quang sắc bén yêu dã con người, lại là không có đỉnh chỉ quá đối bên người long ỷ quan sát. Suy nghĩ tả hữu vận chuyển gian, ánh mắt chính đam đến giữ tợn dương long khẩu long đầu chỗ, vốn định dịch hai, rồi lại nhanh chóng lược hồi, dừng ở long khẩu hàm chứa hạt châu thượng. Kia kim điêu hạt châu thượng, buồn hẳn là không nhiễm một hạt bụi ánh sáng mượt mà, chính là hắn rõ ràng thấy kia mặt ngoài một tầng ảm đạm, phảng phất là bị trường kỳ vớt ve, mà mất đi nguyên bản lượng lệ ánh sáng. Nam Cung Tập Tương ánh mắt sáng ngời, vội vàng tiến lên một bước, xoa kia hạt châu. Đại chạm đến lúc sau, nhẹ nhàng uốn éo, liền nghe một trận dị vang truyền đến. Này thanh dị vang dẫn tới mọi người ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy long ỷ sau lưng một loạt kệ sách bởi vì Nam Cung Tập Tương này một động tác, tức thì rung động hướng hai bên vạch tới, lộ ra mặt sau che giấu một cái không gian. Nam Cung Tập Tương thấy vậy, vội vàng bước đi qua đi. Hiền Vương điện hạ. Nam Cung Tập Tương phương đi đến cửa, liền nghe được phía sau Dung lão đông chủ gọi thanh. Nam Cung Tập Tương nghe vậy, bước chân hơi hơi một đốn, nghiêng đi mặt đi liếc hắn một cái. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, một khi đi vào, ngươi tất nhiên sẽ mất đi Vũ Nhi. Dung lão đông chủ đột nhiên nói, kinh khởi mấy phen gọn sóng. Theo sau tới rồi Nam Cung Tập Vanh cùng Nam Cung Tập Tranh, cũng vừa lúc nghe thấy lời này. Mà lời này, vào cảm kích giả trong thai, căn bản chính là thực rõ ràng đang nói, là chúng ta vợ chồng hai người phạm thượng tắc loạn, mà Dung Khinh Vũ là chúng ta nữ nhi, nàng cũng tất nhiên tham dự việc này. Phần 146. Nam Cung Tập Tương nghe được lời này, trong lòng kinh nhảy đồng thời, ngưng mắt nhìn Dung lão đông chủ liếc mắt một cái nói, bổn vương thật sự hoài nghi, hai vị thân phận. Nói như vậy như thế nào cũng dám giảng. Nếu bọn họ thật là Dung Khinh Vũ thân sinh cha mẹ, như thế nào tại đây loại thời điểm còn nói ra này đó sẽ đến Dung Khinh Vũ cùng hiểm địa nói. Hơn nữa lại là ở có mặt khác nhận ra bọn họ dưới tình huống nói, chẳng sợ hắn thật sự tin, chẳng lẽ liền phải bởi vì hắn một câu châm ngòi ly gián nói cùng hiện tại tới cứu giá thân huynh đệ trở mặt thành thủ. Lập tức, Nam Cung Tập Tương đối diện trước hai người thân phận sinh ra hoài nghi, phẩy tay háo một cái, bước vào mở rộng ra kệ sách mặt sau. Một bên chờ mệnh ngự lâm quân, cũng vội vàng theo đi vào. Cho dù sau lại hắn hồi tưởng hôm nay, nguyên lai cho dù hắn biết mặt sau sở hữu cục trung cuộc, nhưng là từ hắn bước ra hắn cùng Vũ Nhi gió thu huyền sau, liền đã ở kia một năm, chú định mất đi ai. 045 chương hải tử sinh ra tay đánh văn tự bản vip. Nam Cung Tập Tương đi vào phòng tối, liếc mắt một cái liền thấy cái kia bị xích sắt khóa xuống tay chân, hình dung tiểu tụy lão nhân. Thiếu chút nữa liền không có nhận ra tới, này phiên tiểu tụy hình dung người là ai. Phu Hoàng. Nam Cung Tập Tương này một tiếng cơ hồ là nghẹn ngào ra hết hầu. Đương Nam Cung Tập Tương bổ nhào vào Nam Cung Khung Vũ bên người thời điểm, mặt khác mấy cái huynh đệ cũng đi theo đuổi tiến vào. Vài vị hoàng tử vừa nhìn thấy Nam Cung Tập Tương nâng dậy Nam Cung Khung Vũ khi, toàn kinh đau phi thường, sôi nổi nhào tới kinh tê, phụ hoàng, ngươi thế nào? Mau! Mau truyền ngựa y yể. Dung lão đông chủ vợ chồng bị áp vào thiên lao nghe xong xử lý, Nam Cung Khung Vũ thực mau bị mang ra mật thất, trải qua ngựa y yể chẩn bệnh. Chỉ là bởi vì trường kỳ bị giam giữ, ẩm thực không lo tạo thành dinh dưỡng bất lương, cho nên thân thể có chút suy yếu ngoại, cũng không lo ngại. Nam Cung Tập Tương còn nhớ rõ đáp ứng Dung Khinh Vũ sáng sớm phía trước trở về vương phủ ước định, nhưng là lại trước sau nhớ thiên lao Dung thị vợ chồng, tổng cảm giác này giam cầm như cung sự tình quá mức kỳ quặc. Đơn giản là, theo từ mộ địa cái kia bắt được thích khách trên người manh mối, đến tẩm điện bắt người, kết quả tuy rằng ngoài dự đoán, chính là quá trình lại cực kỳ đơn giản. Trong lúc nhất thời, bởi vì lo lắng Nam Cung Khung Vũ thương thế cũng không có cách nào đi thẩm vấn, chỉ phải lo lắng xuông. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Vũ Nhi sẽ cùng này mưu công việc có quan hệ, nhưng là phía trước Dung lão đông chủ làm cho như vậy nhiều người mặt nói ra nói vậy, thái tử lại là nhận thức Dung lão đông chủ, khó tránh khỏi sẽ không đem việc này liên lụy đến Dung Khinh Vũ trên người. Nhìn mắt không khí trầm trọng đế vương tẩm điện nội, Nam Cung Tập Tương do dự luôn mãi, cuối cùng quyết định, vẫn là về trước phủ đi xem. Hiện giờ Nam Cung Khung Vũ đã là thoát hiểm. Ngược lại Dung Khinh Vũ là hắn lo lắng nhất. Nếu chờ phụ hoàng tỉnh lại, dục đối Dung Khinh Vũ làm khó dễ, hắn ở đây cũng còn có thể liều chết một chán. Nam Cung Tập Tương cùng Nam Cung Tập Giận chào hỏi sau, Nam Cung Tập Giận nhìn mắt thái tử còn ở bận rộn trướng màn sau, gật gật đầu, ngươi thả đi về trước nhìn xem hoàng đệ muội đi. Tuy rằng Dung lão đông chủ thân phận còn chờ thương thảo, chính là rốt cuộc hắn trước mặt mọi người bị bắt, lại nói ra nói vậy. Không đối Dung phủ bất lợi, ngươi sớm chút trở về bố trí cũng hảo. Đại phụ hoàng tỉnh lại, hoàng huynh cũng giúp ngươi khuyên đủ xem. Nói còn trấn an vô vô Nam Cung Tập Tương bả vai. Nam Cung Tập Tương nghe xong, cảm kích nhìn thoáng qua Nam Cung Tập Giận, tự đáy lòng nói, hoàng huynh. Tuy rằng cảm ơn nói, không có nói ra, nhưng huynh đệ hai người ánh mắt đối thượng, liền tự nhiên hiểu được kia phân máu mủ tình thâm huynh đệ tình nghĩa. Bên này công đạo xong, Nam Cung Tập Tương liền một lát không lưu hướng cửa đại điện chạy đi. Vừa lúc này, một người vội vàng vàng chạy tiến trong đại điện. Cơ hồ cùng Nam Cung Tập Tương đâm vào nhau. Nam Cung Tập Tương duỗi tay đỡ lấy vội vàng tiến vào tiểu thái giám một bên tay, đạm thanh nhắc nhở, tiểu tâm một chút. Nói, liền muốn buông tay rời đi. Vương, vương gia, vương phi muốn sinh. Tiểu thái giám không màng tôn ti, lại là kích động một phen giữ chặt Nam Cung Tập Tương cánh tay. Nam Cung Tập Tương chợt nghe lời này, tức khắc một trận phát ngốc, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Vương phi không cẩn thận động thai khí, sợ là muốn sinh. Câu nói kế tiếp tiểu thái giám còn không có nói xong, liền rắc trước mặt bóng người chợt lóe, một trận gió quá, đã là không thấy Nam Cung Tập Tương bóng dáng. Nam Cung Tập Tương trong lúc nhất thời trong óc xù với chỗ trống, chỉ có một thanh âm ở không ngừng kêu, Vũ Nhi động thai khí, muốn sinh, muốn sinh. Thế cho nên không có phát hiện trong không khí dị động, thẳng đến trước mặt lộ đột nhiên bị ngăn trở, Nam Cung Tập Tương mới kinh ngạc phát hiện hoàn hồn, ngước mắt nhìn về phía tre ở đế vương tẩm điện cầu thang tiếp theo chúng ám vệ trang điểm đế vương 24 vệ. Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái nhận ra trước mắt 24 người trang phục, cũng là nháy mắt trong đầu một trận thanh minh. Rất sớm hắn nghe nói Nam Cung Khung Vũ gặp nạn, không có trở về, đó là bởi vì này 24 vệ không có động. Nhưng sau lại phát sinh đủ loại lại làm hắn cho rằng, 24 vệ sơ với phòng bị. Nhưng hiện giờ Nam Cung Khung Vũ vừa mới thoát hiểm, cũng không từng tỉnh lại, này 24 vệ lại vì sao đột nhiên xuất hiện, hơn nữa này tư thế thực rõ ràng chính là muốn chắn hắn đường đi. Hoàng thượng có mệnh, không có dụ lệnh, Hiền Vương không được rời đi Hoàng Cung nửa bước. 24 vệ thủ lĩnh, trầm giọng đối Nam Cung Tập Tương tuyên bố. Hoàng thượng có lệnh. Nam Cung Tập Tương nghe được lời này, không thấy kinh ngạc, ngược lại là câu môi cười, Hoàng thượng khi nào có lệnh. 24 vệ thủ lĩnh vừa nghe Nam Cung Tập Tương này hỏi lại, ánh mắt hơi lóe, lại là không nói, chỉ là thẳng tắp đứng. Khu rằng co ngắn ngủi công phu, Nam Cung Tập Tương phương siết chặt nắm tay, liền nghe được phía sau đại điện truyền đến một trận ho khan thanh, lại còn có càng ngày càng gần. Nam Cung Tập Tương không có lập tức quay đầu lại, chính là như cũ phân biệt đến ra kia ho khan thanh hẳn là đến từ ai. Tuy rằng hắn nói cái gì cũng không có nói, nhưng là nếu nhìn kỹ đi, liền có thể thấy hắn nắm chặt khớp xương thượng nhô lên gân xanh, có thể tưởng tượng được đến, hắn nội tâm lúc này áp lực thống khổ cảm xúc. Tương Nhi, phụ hoàng vừa mới tỉnh lại, thân thể không khỏe, ngươi lại đây đỡ một chút phụ hoàng. Phía sau, Nam Cung Khung Vũ phảng phất thực khó khăn bài trừ những lời này. Nam Cung Tập Tương nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng càng đau. Phụ hoàng bên người, không phải có hoàng huynh cùng tam hoàng đệ, tứ hoàng đệ nâng sao? Vũ Nhi sắp sửa sinh sản, xin thứ cho Nhi thần sốt ruột, vội vàng trở về vấn an nàng. Nam Cung Tập Tương hít một hơi thật sâu, xoay người, hướng Nam Cung Khung Vũ có lệ vai chào. Khu Nam Cung Khung Vũ thấy vậy, lại là một trận ho khan, không biết là thân thể thật sự không thoải mái, vẫn là nhận thấy được Nam Cung Tập Tương xa cách mà khí. Chẳng lẽ to như vậy Hiền Vương phủ lễ liền không có những người khác sao? Ngươi chính là đi trở về, cũng là chờ bà đỡ đỡ đẻ. Phu hoàng hiện giờ vừa mới thoát ly hiểm cảnh, hẳn là hảo hảo đi nghỉ ngơi thân thể mới là, hiện giờ ngăn đón nhi thần, không cho nhi thần hồi phủ, thật sự không có đạo lý. Nam Cung Tập Tương nhìn Nam Cung Khung Vũ, bình tĩnh khóa hắn đôi mắt, đột nhiên buồn bã cười. Nam Cung Khung Vũ thấy Nam Cung Tập Tương như vậy tươi cười, trong lòng trung quy xẹt qua vài phần không đành lòng. Nhưng nghĩ đến chính mình này một đường đi tới, từ vương gia đến thái tử, cuối cùng quân lâm thiên hạ. Há dung một nữ tử hủy hoại hắn tưởng để lại cho sủng ái nhất nhi tử rất tốt giang sơn, cho nên, trái tim run rẩy cũng chỉ là nháy mắt. Tiện đà ánh mắt một ngừng, trầm giọng lệnh nói, người tới nột, dung thị một môn ý đồ mưu phản, truyền châm ý chỉ, lập tức niêm phong dung phủ, đi trước Hiền Vương phủ chóc nã dung khinh vũ quý án. Phu hoàng, Nam Cung Tập Tương nghe được Nam Cung Khung Vũ lời này, lập tức biến sắc, tâm tức khắc trầm đến đáy cốc. Này nháy mắt, không biết vì sao trước mắt liền hiện lên tới phía trước Dung Khinh Vũ thần sắc, còn có nàng nói qua nói. Hiện giờ xem ra, chẳng lẽ nàng đã sớm biết hắn phụ hoàng phải đối phó nàng, nhưng là lại lo lắng, như cũ lấy thân phạm hiểm. Nghĩ đến đây, Nam Cung Tập Tương lại cấp lại lo lắng. Nhưng xem lúc này sắc trời, đã là lê dân đã qua. Không biết Dung Khinh Vũ là bởi vì lo lắng hắn mà phát sinh sinh non nguy hiểm, vẫn là bởi vì Nam Cung Khung Vũ trước đó cũng đã phái người ám chăm chú vào Hiền Vương phủ, quấy nhiễu nàng. Chính là cẩn thận ngẫm lại, hắn phía trước đã quét sạch quá Hiền Vương phủ một lần, chẳng lẽ còn không sạch sẽ sao? Nam Cung Khung Vũ chỉ là phai nhạt mắt vẻ mặt đau kịch liệt Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái, tiện đà hạ lệnh, 24 vệ nghe lệnh, đem Hiền Vương Nam Cung Tập Tương bắt lấy, giao đại lý tự xử lý, thẩm vấn rõ ràng, đến tột cùng có hay không cùng Dung gia cấu kết phản loạn. Phu hoàng, không thể. Đỡ Nam Cung Khung Vũ ra tới Nam Cung Tập giận áp lực nhất thời, rốt cuộc nhịn không được mở miệng khuyên can. Đối với trước mắt đột phát hết thảy, còn có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống bộ dáng. Hơn nữa, vừa mới nhị hoàng đệ không phải mới tự mình cầm cái kia Dung lão đông chủ, cứu phụ hoàng thoát hiểm sao? Dung Khinh Vũ hiện giờ hoài vẫn là Nam Cung thị hoàng tộc này đồng lứa cái thứ nhất đời cháu, Nam Cung Khung Vũ vì sao như thế so đo? Trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hơn nữa nhị hoàng đệ muội hiện giờ tình huống nguy cấp sinh mệnh, khẩn cầu phụ hoàng phá lệ khai ân, làm nhị hoàng đệ tốc tốc hồi phủ đi thăm nhị hoàng đệ muội. Nam Cung Tập giận không ngừng cố gắng khuyên. Một bên Nam Cung Tập vênh ngay xong, cũng vội vàng đi theo phụ họa, đúng vậy, huống hổ, đế đô trong vòng hay là vương thổ. Chính là nhị hoàng huynh có dị tâm, lại như thế nào trở ra mấy chục vạn đại quân đóng giữ hoàng thành. Cầu phụ hoàng khai ân. Bên kia Nam Cung Tập Tranh thấy hai cái huynh đệ đều vì Nam Cung Tập Tương cầu tình, đốn hạ, cánh môi vừa mới khép mở, liền thấy Nam Cung Khung Vũ giơ lên tay nói, ai lại cầu tình, cùng tội luận xử. Hiền Vương phủ trong phòng sinh, vừa mới đã trải qua nhân sinh lần thứ hai quỷ môn quan dung Khinh Vũ dồn dập hô hấp chưa bình, lại bỗng nhiên mở mông tỉnh ti mang hạ đôi mắt. Liên ở vừa rồi, hai tử rời đi thân thể nháy mắt, phảng phất có một mạt huyết sắc cắt mở thâm nùng đêm tối, thẳng tắp đâm vào nàng đáy lòng, mang theo một trận đau đớn. Kia đau đớn, thậm chí siêu việt sinh sản đau đớn. Nhẹ Vũ, là cái nam hài tử đâu? Bên kia, Tư Mã Vũ hoanh kích động đem phổ xuất thế hài tử bọc vào ấm trong chăn, thật cẩn thận đụng chạm hài tử phấn nộn gương mặt, kích động đối với giường Dung Khinh Vũ nói, còn không có phát hiện Dung Khinh Vũ khác thường. Thấy hài tử bởi vì chính mình đụng chạm vỡ ra vô nha cái miệng nhỏ khờ khạo cười, Tư Mã Vũ hoanh đốn rắc tình thương của mẹ lan tràn, hận không thể đem hoa hoa xoa tiến trong lòng ngực, lại sợ lộng bị thương hắn. Trong lúc nhất thời, liền ôm nai hoa hoa, ở nơi đó hãy còn ngây ngô cười. Không có phát hiện, đứng ở một bên vô hận buông xuống như tuyết ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Lúc sau, chỉ là an tĩnh ở trong nước tầm ức khăn, rửa sạch trên tay lây dính máu loãng. Phía trước, Dung Khinh Vũ đột nhiên trước tiên một tháng đau từng cơn sinh sản, vừa mới an trí ở trong phủ bà mụ lại không thập phần bền chắc, cho nên Tư Mã Vũ huynh cùng vô hận liền vào phòng sinh, ở một bên hiệp trợ hỗ trợ. Không sai. Phía trước đương vô hận tiến vào thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bao gồm cùng nàng đồng liêu rất nhiều năm Mai Lan Trúc Cúc còn lại ba người, còn có Minh Tuyết Lâu lão đại Mộng Vô Ảnh. Nay ngoài ý muốn, chỉ ở sau lúc trước một đám người vì Dung Khinh Vũ giáo huấn thuần dương nội lực, mà vô hận chủ động rời khỏi phòng, đối Phượng Ngưng Tu nói câu kia, kỳ thật ta và ngươi không sai biệt lắm. Kinh ngạc trình độ. Chỉ có chuẩn sản phụ Dung Khinh Vũ, cũng không giống như ngoài ý muốn bộ dáng. Dung Khinh Vũ nghe thấy Tư Mã Vũ Hoanh nói, cũng không có bị ẩn dẫn đi lực chú ý, mà là chịu đựng thân thể đau đớn, nửa chống thân thể, ngồi dậy, Vũ Hoanh, ngươi giúp ta đi hỏi một chút bên ngoài, xem vương gia đã trở lại không có. Ai, nhẹ Vũ, ngươi chạy nhanh nằm xuống, ngươi còn không thể ngồi dậy a. Tư Mã Vũ Hoanh một tay vội vã muốn đem Dung Khinh Vũ ấn hồi trải lên, một bên lại thoát không khai hài tử, trong lúc nhất thời có vẻ có chút luống cuống tay chân, không cấm bất mãn nói, người này cũng thật là, không phải nghe nói hoàng thượng không có việc gì sao, này đi truyền lời người đều đã trở lại, này đương cha cư nhiên đều còn không trở lại. Phần 147. Hài tử cho ta ôm đi. Lúc này, rửa sạch sẽ tay vô hận đã đi tới, thuận tay tiếp nhận Tư Mã Vũ Hoanh trong tay hài tử, giúp nàng giảm bớt gánh nặng, lại nói, vừa rồi đông chủ ngươi một tiếng cũng chưa cổ họng, đứa nhỏ này xuất thế, cũng vẫn luôn đang cười. Sợ là đại gia ở bên ngoài cũng lo lắng ngươi chẳng huống, ta mang hải tử đi ra ngoài cho đại gia xem một chút, thuận tiện hỏi một chút vương gia đã trở lại không, có lẽ, hắn đã sớm đã trở lại ở bên ngoài chờ. 046 Trương Huyền Phượng điểu nước mắt. Văn tự bản vi. Vô hận nói, liền xoay người đi ra ngoài. Dung Khinh Vũ bên này bị Tư Mã Vũ hoanh ấn dựa hồi giường đệm, lại trước sau không thể an tâm. Sau đó, biên nghe kéo kẹt một tiếng, cửa mở, hiển nhiên là vô hận mở cửa đi ra ngoài. Chính là, chờ mong tiếng bước chân lại không có truyền đến. Không cần suy nghĩ nhiều, Dung Khinh Vũ liền minh bạch, Nam Cung Tập Tường căn bản là còn không có trở về. Mà lúc này Thiên Phương Lượng, sáng sớm ánh dạng đông chính xuyên thấu qua song cửa sổ lọt vào trong nhà dần dần quang minh. Mà nàng chờ mong người, trung quy là thất ước. Tư Mã Vũ Hoanh cũng cho rằng Nam Cung Tập Tường cái này đương cha như thế nào cũng đến vọt vào tới, chính là lại cũng là đi theo một trận thất vọng, tiện đà lo lắng nhìn phía giường đệm Dung Khinh Vũ. Có lẽ trong cung hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng. Người cũng đừng quá lo lắng, phỏng trừng quá trong chốc lát, vương gia liền sẽ đã trở lại đi. Đấy lòng tuy rằng cũng là bất mãn, nhưng là Tư Mã Vũ Hoanh cuối cùng vẫn là lựa chọn giúp Nam Cung Tập Tương nói chuyện, lấy cầu có thể trấn an Dung Khinh Vũ lúc này tâm tình. Lúc này, Dung Hoan phủng chậu nước chạy vội tiến vào, bước chân nghe được ra dồn dập. Không hảo, vương phi, vương phủ bị Ngự Lâm quân cấp vây quanh. Cái gì? Tư Mã Vũ Hoanh nghe được một chút nhảy dựng lên. Dung Khinh Vũ tĩnh nằm ở trên giường, mông tỉnh ti mang hạ lông mi khẽ run lên, mày đẹp ngưng tụ lại, cũng biết mang binh chính là ai, là cái gì danh mục. Dung Khinh Vũ nhẹ hỏi, vẫn chưa thấy bất luận cái gì kinh hoàng. Là, giống như nghe nói là Lam Thượng Thư, với Phong đang ở cửa cùng hắn giằng co. Ta nghe bọn hắn nói, danh mục là, ý đồ mưu phản phản loạn. Dung Hoan áp chế cảm xúc nói, còn nhớ rõ Dung Khinh Vũ vừa mới sinh sản xong, phải tránh cảm xúc kích động thế cho nên phát sinh dòng huyết. Mặt khác còn có nghe nói đến Nam Cung Tập Tương lấy bị giam giữ đến đại lý tự sự tình, cũng không có dám lấy ra tới nói. Như phản phản loạn. Dung Khinh Vũ không có gì phản ứng, nhưng thật ra Tư Mã Vũ Hoanh lại lần nữa kinh nhảy dựng lên, này hoàng đế chẳng lẽ bệnh hồ đồ? Phản loạn, ai phản loạn a? Nếu Nhẹ Vũ tưởng phản loạn, sớm không phản loạn vãn không phản loạn, đầu óc hỏng rồi mới có thể ở chính mình sinh hải tử thời điểm phản bội đâu. Những người khác đâu? Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng, nhẹ hỏi Dung Hoan. Mọi người đều ở bên ngoài. Dung Hoan tiếng nói vừa dứt, còn lại Cố Thanh Ninh đám người cũng nối đuôi nhau tiến vào sương phòng nội. Đông chủ, ngươi thế nào? Đầu tiên nói đích xác không phải bên ngoài tình huống, mà là Dung Khinh Vũ lúc này thân thể trạng huống. Ta không có việc gì, đại gia không cần lo lắng. Dung Khinh Vũ cánh môi hơi hơi gợi lên một mạt độ cung, ngữ khí trấn an địa đạo, tiện đà hơi đổi đầu, theo rất nhỏ thanh âm hỏi, hài tử đâu? Hài tử ở chỗ này. Vừa mới đem mềm như bông mãi hoa hoa ôm vào trong lòng ngực Dung Thu Hồi vội vàng đem hải tử đệ tiến lên. Ta đến đây đi. Bên người Vô Hận lúc này lại giống như không yên tâm Dung Thu Hồi thô tay thô chân, cho nên mềm nhẹ tiếp nhận mãi hoa hoa, phủng tới rồi Dung Khinh Vũ trước mặt, hải tử thực hảo, đông chủ yên tâm hảo. Tới gần chỗ, Dung Khinh Vũ càng có thể rõ ràng nghe thấy hải tử cái miệng nhỏ mấp máy phát ra nai phao thanh. Đấy lòng đi theo một mảnh mềm mại, nhịn không được duỗi tay khẽ vuốt hạ hải tử non mềm khuôn mặt. Vẻ mặt tràn đầy ôn nhu chịu mến. Đây là nàng cùng hắn hài tử, đây là ấn nhi. Nàng vốn dĩ cho rằng, này một thai trở lại bọn họ bên người không ngừng có ấn nhi. Mà nay, lại chỉ có ấn nhi. Này có phải hay không thuyết minh, cho dù bên ngoài bị thật mạnh vây quanh, nhưng là kỳ thật bọn họ lần này hẳn là hữu kinh vô hiểm, bọn họ còn có cơ hội chờ đợi cái thứ hai hài tử xuất thế. Chính là đấy lòng mơ hồ lại lo lắng, Nam Cung Tập Tương có phải hay không ở trong cung đã xảy ra chuyện. Bởi vì nàng biết, mặc kệ hắn trong lòng kia côn bên trái là thân tình, bên phải là tình yêu thiên bình như thế nào lắc lư không chừng. Nếu biết nàng gặp nạn, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên hướng trở về. Chính là hắn không có, chẳng lẽ, nàng lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra sao? Đại thúc, áp lực hạ trong lòng bất an cảm xúc, Dung Khinh Vũ nhẹ gọi một tiếng. Vừa nghe này xưng hô, Ngộng Vô Ảnh chạy nhanh tiến lên, thần sắc nghiêm túc nhìn Dung Khinh Vũ, khó được không có trách cứ nàng kêu hắn đại thúc, nha đầu, ngươi yên tâm hảo. Nơi này có chúng ta ở, đoạn sẽ không kêu ngươi cùng hải tử có việc. Chờ lát nữa với phong ở phía trước ôm lấy, chúng ta từ mật đạo đi. Đúng vậy, đông chủ tỷ tỷ không cần lo lắng. Bên ngoài cũng còn có với phong nhân mã. Một bên mấy người cũng vội đi theo phụ họa. Dung Khinh Vũ nghe được đấy lòng một trận ấm áp chua xót đan chéo, may mắn có thể có này đàn sinh tử chi giao, cũng lo lắng cho mình cuối cùng sẽ liên lụy bọn họ. Chính là trên mặt lại chưa biểu lộ ra tới, đốn hạ, Dung Khinh Vũ đạm thanh mở miệng. Kỳ thật liền tính hoàng thượng hiện tại bắt lấy ta, cũng không thể đem ta như thế nào, Dung gia sản nghiệp như vậy đại, chính là trong lúc liên hoàn hầu bao còn nắm giữ ở ta trên tay. Ta chỉ là lo lắng đứa nhỏ này, cho nên, ta khẩn cầu các ngươi, có thể trước che chở đứa nhỏ này rời đi nơi này. Kia Nhẹ Vũ ngươi đâu? Tư Mã Vũ Hoanh vừa nghe lời này, lập tức liền nóng nảy, nơi nào không biết Dung Khinh Vũ phỏng trừng vẫn là không yên lòng chưa từng trở về Nam Cung Tập Tương, cho nên không muốn cùng đại gia cùng nhau rời đi. Tưởng một người lưu lại thiệp hiểm. Ngươi bất đồng chúng ta cùng nhau rời đi sao? Liên tính ngươi tưởng ngạnh căng, cũng nhìn xem ngươi hiện tại thân thể trạng huống a. Ngươi làm mọi người như thế nào yên tâm lưu ngươi một người xuống dưới? Tư Mã Vũ Hoanh vừa nói xong, những người khác cũng đi theo không tán đồng gật đầu, cực lực phản đối. Ta không lưu lại, ta và các ngươi cùng nhau đi, chỉ là chờ lát nữa đi ra ngoài thời điểm, ta muốn đi một chuyến huyền môn. Các ngươi, liền mang hải tử ở ngoài thành 10 dặm độ chờ ta. Đi huyền môn. Đông chủ, ngươi đi huyền môn làm cái gì? Mọi người khó hiểu hỏi. Có một số việc yêu cầu xử lý một chút, phía trước liền muốn đi, chỉ là đứa nhỏ này tới đột nhiên, chậm trễ. Dung Khinh Vũ nói, lại khẽ vuốt một chút hài tử kiều nộn gương mặt, sâu kín thở dài. Nếu không đi một chuyến huyền môn, chính là phải rời khỏi, nàng lại đi như thế nào an tâm? Con đường kia, nàng trung quy là luyến tiếc, nhưng nàng nếu luyến tiếc, hắn lại như thế nào sẽ bỏ được? Một đám người chờ ở bên ngoài. Chờ Dung Khinh Vũ thu thập thỏa đáng, liền bị Tư Mã Vũ Hoành đỡ ra tới, chuẩn bị ở chỗ phong kéo dài hạ rời đi vương phủ. Vương Phi. Dung Khinh Vũ chịu đựng thân thể thượng sinh sản tạo thành đau đớn, đi theo mọi người bên người. Vừa mới đi ra sương phòng, Thường Tinh cùng Thường Túc liền xuất hiện ở hành lang ngoại, bước nhanh đón đi lên. Vương Phi, thỉnh cùng thuộc hạ hướng bên này, thuộc hạ đưa ngài đi ra ngoài. Thường Tinh nói, mà là ánh mắt sâu thẳm nhìn lướt qua Dung Khinh Vũ bên người mấy người. Mọi người lập tức hiểu ý. Vội vàng căn thượng Thường Túc bước chân. Thường Túc mang theo mấy người mới vừa đi đến cách vách thư trong lâu, liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào tiếng chém giết. Nghe tình hình, đại khái là với phong ngăn cản không được Lam Thượng Thư, hai bên đã đấu võ. Vương Phi, mau. Thường Tinh nghe được thanh âm này, trong lòng rùng mình, liền đi đầu lẻn đến thật mạnh kệ sách sau. Mọi người lo lắng bên ngoài động tĩnh, phòng bị phía sau có người đuổi theo, đều không có chú ý Thường Tinh là như thế nào mở ra cơ quan, liền nghe được cuối cùng một loạt kệ sách hướng hai bên kéo ra thanh âm. Từ nơi này đi. Thường Tinh nói, nói đã dẫn đầu bước vào thông đạo, đãi mọi người che chở Dung Khinh Vũ đi vào, Thường Túc lót sau. Xác định không có người phát hiện, mới lại khép lại kệ sách. Chờ đến Lam Thượng Thư dẫn người vọt vào Vương Phủ Hậu Viện, nơi nào còn có Dung Khinh Vũ bóng dáng, duy thừa trong phòng còn không có xử lý vết máu. Huyền môn nội, bởi vì lần trước Huyền Phượng điều sự kiện, gặp qua Dung Khinh Vũ, cho nên lần này đối với nàng đột ngột đã đến, huyền môn người trong cũng không ngoài ý muốn. Bên trong Hoàng Thành phát sinh sự tình, cũng quá mức đột nhiên, cho nên cũng đều còn không biết bọn họ bỏ vào môn Dung Khinh Vũ thật là triều đình truy nã tội phạm quan trọng. Ở huyền môn đệ tử đi thông báo Nam Cung Nguyệt Ly thời điểm, Dung Khinh Vũ dẫn đầu đi Huyền Phượng Điểu nơi làm tổ. Phổ đến gần băng hồ phạm vi, Huyền Phượng Điểu phảng phất cũng đã cảm giác tới rồi nàng đã đến, trước một bước bay tới nên đón nàng. Dung Khinh Vũ suy yếu cười, nhậm Huyền Phượng Điểu cơ hồ toàn bộ nhào vào nàng đầu vai, cho nàng một cái kỳ lạ đại ôm. Ôm hải tử cùng theo tới Vô Hận thấy vậy ánh mắt lóe lóe, túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực ngủ yên hải tử. Đông chủ còn muốn đi trước sao? Ngươi phương sinh sản xong, mà bên trong khí hậu giá lạnh, khủng thương thân thể hội lưu lại bệnh căn. Hơn nữa, tiểu thế tử vừa mới sinh ra, cũng là không được nửa phần hàn khí. Suy xét đến người quá nhiều, cho nên cùng đi Dung Khinh Vũ cùng đi đến, còn có Dung Hoan, Dung Hoan cũng là đi theo lo lắng phụ họa. Dung Khinh Vũ nghe được lời này, hơi đổi quá thân. Mà nàng trên vai Huyền Phượng Điểu tựa hồ là nghe hiểu mới vừa rồi Vô Hận nói, lập tức xốc lên cánh lượn vòng ở Dung Khinh Vũ đỉnh đầu chỗ, như là sợ chính mình áp hư nàng. Vô Hận, phiền toái ngươi đem hải tử ôm đến phía trước trong đại điện đi, ta sau đó liền qua đi. Đến nỗi ta có nội lực hộ thể, các ngươi yên tâm hảo. Dung Khinh Vũ đối với hải tử phương hướng ôn nhu cười nhạt. Vô Hận nghe xong, theo bản năng thấu khẩn bao hải tử bao vây, nhíu mày do dự một chút, liền xoay người mang theo hải tử vọng ngoài rừng đi đến. Dung Hoan tả hữu nhìn nhìn, một bên lo lắng vừa mới xuất thế tiểu chủ tử, một bên lại không yên lòng Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ cũng không biết có hay không nhận thấy được Dung Hoan khó xử, mà là ngẩng đầu đối với không trung, hướng vừa mới bay đi Huyền Phượng Điểu vây vây tay. Lại đây, Phượng Nhi. Huyền Phượng Điểu nghe được Dung Khinh Vũ tiếp đón, phi ở giữa không trung thân hình một đốn, phảng phất thụ sủng nhược kinh, vội vàng phi hạ. Rơi xuống đất thời điểm, bởi vì quá mức kích động, mà thiếu chút nữa không có đứng vững một cái lảo đảo. Dung Khinh Vũ khẽ mỉm cười, chờ đến Huyền Phượng Điểu đến gần, duỗi tay nhẹ sờ sờ hắn đỉnh đầu lông chim, ôn nhu mở miệng, "Phượng Nhi vui vẻ nhìn thấy ta sao?" Huyền Phượng Điểu tiếp theo phát ra một tiếng thấp thiển kêu to, phảng phất là ở đáp lại, phi thường vui vẻ. Dung Khinh Vũ lại sờ sờ Huyền Phượng Điểu đầu, dừng một chút, mới lại nói, Phượng Nhi, nếu ta muốn chết, ngươi sẽ thương tâm khổ sở sao? Huyền Phượng Điểu vừa nghe Dung Khinh Vũ này gần như cáo biệt lời nói, nao nao, tiện đà phát ra một tiếng kháng cự rên rỉ. Đi theo bất an vây quanh Dung Khinh Vũ đảo quanh, làm như cho rằng Dung Khinh Vũ thật sự muốn chết, cho nên tới cùng chính mình nói lời tạm biệt. Tiểu thư, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi cũng đừng nói những lời này dọa Dung Hoan A. Dung Hoan đi theo nôn nóng nói. Trong giọng nói đều mang theo khóc gâm. Dung Khinh Vũ lại không có an ủi nàng, mà là không người trấn an Huyền Phượng Điểu, sau đó từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu bình sứ, để hướng nó khỏe mắt. Tiếp theo, một giọt trong suốt nước mắt liền theo bình khẩu nhỏ giọt đến bình nội, vô thanh vô tức. 047 chương cùng Đông Sở tới một cái quyết đoán. Tay đánh bịp. Cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ta như là như vậy đoản mệnh người sao. Dung Khinh Vũ tắc hảo nuốt bình tử, lại lấy ra một con. Tiếp được Huyền Phượng Điểu bên kia trong ánh mắt nước mắt. Lúc sau, Dung Khinh Vũ thưởng thức trong tay cái chai, một tay khẽ vuốt Huyền Phượng Điểu bóng loáng tuyết trắng lông chim, giống như trấn an. Huyền Phượng Điểu thuận thế nhẹ cọ Dung Khinh Vũ lòng bàn tay, điểu mòn phát ra một tiếng giống như bất mãn thấp minh thanh. Dung Khinh Vũ ôn nhu cười cười, lại trấn an chim chóc trong chốc lát, liền nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân, vì thế hơi quay đầu đi. Huyền Tôn. Thời điểm lo lắng Dung Khinh Vũ trạng huống Dung Hoan thấy Dung Khinh Vũ động tác, đi theo xoay người. Liền thấy phía sau Nam Cung Nguyệt Ly. Phần 148. Nam Cung Nguyệt Ly màu bạc đỉnh mày chính nhân lại, ngươi cũng không biết yêu quý chính mình, nếu đồ vật đều bắt được, còn không quay về. Sắc mặt là trách cứ, ngữ khí vẫn là nhịn không được ôn nhu. Dung Khinh Vũ nghe vậy nắm tiểu bình sứ ngón tay một đốn, lúc này mới muốn đứng dậy. Dung Hoan thấy vậy, vội vàng đi mau một bước, đỡ lấy nàng một bên tay. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn thoáng qua Dung Khinh Vũ cơ hồ không có huyết sắc cánh môi, mày khóa càng sâu. Đợi cho Dung Khinh Vũ rốt cuộc chính mình nguyện ý đi vào trong phòng, Dung Hoan cùng Vô Hận chủ động lui đi ra ngoài. Dung Khinh Vũ ôm hải tử hoa ở phía trước dự bị tốt ấm trên giường đất, bọc chăn đông, ôn nhu loạn choạng ngủ rất say sưa ngọt tiểu ra hỏa. Lần trước ta không phải cho ngươi một phần thuốc dẫn, như thế nào lại tới lấy? Chính là thật sự yêu cầu, làm sao cần chính mình tới? Trong nhà chỉ còn lại có Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Nguyệt Ly thời điểm, Nam Cung Nguyệt Ly nhịn không được hỏi. Ngươi chừng nào thì có thể nhiều yêu quý chính mình một chút. Khi nói chuyện, ánh mắt nhìn Dung Khinh Vũ trong lòng ngực đã ngủ say hài tử, đáy lòng thầm thở dài khẩu khí. Chỉ tự không đề cập tới Nam Cung Tập Tương hiện giờ bị nhốt hoàng cung sự tình, tuy rằng hắn kỳ thật cái gì đều đã biết. Nguyệt Ly ca ca có từng nghĩ tới, vì sao tiền nhân đều nói, uống huyền phượng điểu nước mắt liền có thể vong tình tuyệt ái, trường sinh bất lão. Từ xưa đến nay, lại cơ hồ không ai có thể đủ như thế, nhiều nhất bất quá là trường sinh bất lão. Không nói xa, liền nói trăm năm trước, cha ta, sau đó đến Nguyệt Ly ca ca ngươi, còn có ấn nhi Dung Khinh Vũ nhẹ hỏi, đầu ngón tay chạm vào trong lòng ngực hài tử phấn nộn trên má. Nam Cung Nguyệt Ly đột nhiên nghe thấy Dung Khinh Vũ hỏi cái này dạng vấn đề, trong lòng không phải không có kinh ngạc, nhưng là lại biết rõ, Dung Khinh Vũ tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ liền hỏi cái này vấn đề. Nam Cung Nguyệt Ly không nói gì, nhưng là Dung Khinh Vũ lại biết hắn đang nghe, vì thế nói tiếp, tình sâu khác, bởi vì đúng bệnh mới hảo hạ dược. Nam Cung Nguyệt Ly nghe được lời này kinh ngạc, Dung Khinh Vũ lời này ý tứ, làm Huyền Phượng Điểu chảy xuống động tình nước mắt. Dung Khinh Vũ gật gật đầu. Dĩ vãng lấy Huyền Phượng Điểu nước mắt thời điểm, đều là dùng cũ biện pháp, lấy hành tây hơn nước mắt. Mà ở lúc ban đầu Huyền Phượng đi theo Huyền môn đệ nhất nhậm môn chủ thời điểm, lại đều là lao môn chủ tự mình lấy nước mắt, bất động dùng bất luận cái gì bức bách phụ trợ phương pháp. Thẳng đến sau lại đệ nhất nhậm môn chủ sống nhất lâu sau ly thế, không còn có người vượt qua hắn tiên thọ, càng đừng nói vong tình. Này giọt lệ, ta muốn thử xem. Dung Khinh Vũ nói xong lời cuối cùng một câu, một tay lại từ tay háo lấy ra kia bình sứ, niết ở lòng bàn tay. Ai lại biết, ở nàng nói cuối cùng một câu thời điểm, đáy lòng lại như thế nào kháng cự cùng đau đớn. Thử một lần sao? Kỳ thật rất sớm phía trước, nàng cũng đã biết này nước mắt đến tột cùng có hay không dùng, quên yêu nhất người kia, không chỉ có là đáy lòng đối hắn cảm giác, còn có đã từng có quan hệ hắn sở hữu hoặc bá đạo hoặc ôn nhu. Cho nên ngươi hôm nay cố ý lừa Huyền Phượng, biết hắn cùng ngươi tình cảm thâm hậu, nhất định sẽ thương tâm. Nam Cung Nguyệt Ly trần thuật nói, ánh mắt dừng ở Dung Khinh Vũ trong tay bình sứ thượng, chỉ mong liếc mắt một cái, liền lại chuyển tới hải tử trên mặt. Ngươi lại tưởng ném xuống đứa nhỏ này sao? Một câu, đã nói toạc ra Dung Khinh Vũ ý đồ. Dung Khinh Vũ nghe vậy, im lặng cười, cánh môi gợi lên độ cung tràn ra chua xót hương vị, sâu kín thở dài, tình nghĩa lưỡng nan toàn. Ta không buộc hắn tuyển, cũng không nghĩ cho hắn bất luận cái gì gánh nặng. Nếu ta cái gì đều quên mất, không biết thế gian này còn có hắn, cũng liền sẽ không khống chế không được chính mình lại đi cố ý trêu chọc hắn. Hắn cũng liền không cần lại tả hữu lắc lư không chừng sống làm khó như vậy. Hơn nữa, hiện giờ hắn lại không giống kiếp trước là một người cô độc một mình, hắn còn có đau sủng hắn phụ hoàng, còn có hòa thuận kính cẩn nghe theo huynh đệ tỉ muội. Cho dù không có ta, sống sót lý do cũng quá nhiều. Trước kia dãy rủa thống khổ như ly ưu không thể giải thoát, cuối cùng còn không phải chính xác lựa chọn ta biểu tỷ. Ta tưởng, có lẽ về sau hắn cũng sẽ gặp được mặt khác thích hợp hắn nữ tử. Dung Khinh Vũ nói tới đây, giọng nói tạm dừng, tưởng nuốt xuống yết hầu nghẹn ngào. Có chút đồ vật đặt ở ta trên người lâu lắm, cũng là thời điểm nên còn cho hắn. Dung Khinh Vũ nhàn nhạt nói, tay khẽ vuốt thượng chính mình mông tình ti mang, giọng nói như yên mờ ảo. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn như vậy Dung Khinh Vũ, ảo giác nàng đó là một cái dùng cho gột rửa Nam Cung Tập Tương kia lũ ác hồn nhiều năm tốt đẹp vật chứa. Mà nay công thành lui thân, rốt cuộc các linh thanh tịnh, nàng lại muốn lấy tan xương nát thịt phương thức, phóng bên trong người hồn giải thoát. Nghĩ đến đây, trong lòng đau xót, nhịn không được đến gần mép giường. Gắt gao nhìn chằm chằm Dung Khinh Vũ trong tay cái chai, tưởng mở miệng nói cái gì đó. Nhưng là lại biết, Dung Khinh Vũ như vậy lựa chọn, có lẽ cũng là nàng cùng Nam Cung Tập Tương chi gian tốt nhất kết quả. Hắn cũng an ủi vì nàng tưởng, có lẽ, nàng quên Nam Cung Tập Tương từ đầu bắt đầu, sẽ có không giống nhau nhân sinh. Có lẽ sẽ có càng thích hợp nàng người cho nàng hạnh phúc. Nếu cần thiết, Nguyệt Ly ca ca, ngươi có thể giúp ta đem cái này cho hắn sao? Dung Khinh Vũ lúc này đưa ra trong tay cái chai. Ngụ ý, Nam Cung Nguyệt Ly như thế nào sẽ không hiểu. Nàng là muốn cho hắn đến lúc đó, đem này giọt lệ trộm hạ cấp Nam Cung Tập Tương. Sau đó, quên nhau trong giang hồ. Nguyên lai, ngươi đã sớm đã nghĩ kỹ rồi sao? Nam Cung Nguyệt Ly than nhẹ, nhìn mắt Dung Khinh Vũ trong tay cái chai, không có tiếp nhận. Dung Khinh Vũ gian nan cười, không tỏ ý kiến. Bởi vì nàng làm người trong thiên hạ hiểu lầm thân phận, không thể làm Nam Cung Khung Vũ tin tưởng nàng, cho nên trừ phi nàng chết, mới có thể bỏ qua. Nàng cũng không thể làm Nam Cung Tập Tương đại nghĩa diệt thân đứng ở nàng bên này, trừ phi Nam Cung Khung Vũ không có cùng Nam Cung Tập Tương phụ tử huyết thống, cũng không có như vậy nhiều năm dưỡng dục tri ân. Chính là, giống như một cái đều không thể. Cho nên, nàng chỉ có thể như vậy tuyển. Bằng không, chính là bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển. Nam Cung Khung Vũ một cái biến chuyển bệnh tình nguy kịch thông chi, có lẽ Nam Cung Tập Tương liền lại sẽ quay lại, cả đời như thế lặp lại. Nàng thoát được một lần, lại có thể nào phòng bị được một đời. Nàng không dám bảo đảm, hiện giờ bọn họ tương lai có một ngày có thể hay không lẫn nhau chán ghét. Chẳng sợ bọn họ yêu say đắm đã trải qua quá luân hồi, nàng cũng như cũ sợ hắn kia phân đối với nàng tới nói chí mạng huyết thống ràng buộc. Nàng nếu thật sự bất hạnh ly thế, hắn nửa đời sau có phải hay không muốn ở hối hận chung vượt qua? Có phải hay không nhân sinh vô vọng? Nghĩ như thế nào, nàng đều tìm không thấy đệ nhị điều đường ra. Kia hải tử, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nam Cung Nguyệt Ly ánh mắt quay lại Dung Khinh Vũ trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Dung Khinh Vũ nghe vậy, cũng rũ mắt, do dự luôn mãi, cuối cùng chính mình vạch trần kia màu trắng ngông tình ti mang. Màu đỏ đồng tử, mờ mịt mê mang sương mù, giống như nhất trong suốt bắt mắt hồng bảo thạch, yêu dị trung mỹ lệ làm người rời không ra tầm mắt. Màu đỏ đồng tử, lúc này chính ảnh ngược trong lòng ngực hải tử ngủ nhan. Cho nên, kia trong mắt nhan sắc mới như thế an bình không gợn sóng đi. Ta sẽ mang theo hắn, trước kia không có thể cho hắn. Lần này ta tưởng hảo hảo đền bù, kết thúc làm mẫu thân nghĩa vụ. Dung Khinh Vũ nói, đầu ngón tay ôn nhu chạm đến hải tử gương mặt, thương tiếc yêu thương. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn Dung Khinh Vũ mẫu tử hai người, ánh mắt phức tạp lập lòe một hồi lâu, hảo. Một chữ hảo phương xuất khẩu, liền nghe được bên ngoài một trận rồn dập tiếng bước chân. Nam Cung Nguyệt Ly theo bản năng quay đầu đi, lại thấy Lam Đình vội vã xông vào, không kịp bình phục thở dốc, liền vội vàng nói, sư tôn, không, không hảo, có một đoàn quan binh xông vào huyền môn. Nói muốn chọc nạ khâm phạm của triều đình. Ánh mắt lơ đãng quét về phía Nam Cung Nguyệt rời khỏi người sau Dung Khinh Vũ khi, nàng đã lại bịt kín giải lụa. Nghe được lời này, ngưng mi ngồi ở chỗ kia. Hẳn là tới tìm ta. Dung Khinh Vũ nói. Thân mình hơi hơi động hạ, giống như có muốn đi ra ngoài ý tứ. Không rõ trạng hướng Lam Đình vừa nghe, lập tức kinh ngạc trừng lớn mắt. Nha đầu, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Nguyệt ly nhận thấy được Dung Khinh Vũ ý đồ, không cấm tiến lên ngăn cản. Dung Khinh Vũ hơi hơi mỉm cười nói, này một chuyến, ta chỉ sợ là nhất định phải đi. Cũng hảo cho chính mình một cái cùng Đông Sở Hoàng tộc quyết đoán sạch sẽ lý do, về sau Đông Sở vô luận là trời nắng vẫn là trời đầy mây, cùng ta liền lại vô liên quan. Nam Cung Nguyệt Ly bị Dung Khinh Vũ lời này nói sửng sốt, cùng Đông Sở quyết đoán sạch sẽ, cùng Đông Sở quyết đoán sạch sẽ, nếu có thể làm nàng sống vui vẻ một chút, kia hoàn toàn quyết liệt cũng hảo. Chống đỡ tay, rõ ràng liền có chút do dự. Nha đầu, kia vong tình dược, nhưng có giải dược. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn Dung Khinh Vũ không cấm hỏi, cư nhiên không có tiếp tục ngăn cản ý tứ. Một bên Lam Đình xem không hiểu chút nào, rõ ràng là Vương Phi Dung Khinh Vũ vì sao bị truy nã. Này Vương Phi sư nương giống như mới sinh xong bảo bảo đi, sao có thể bị như thế đối đãi? Để cho hắn không hiểu chính là, huyền môn còn sợ triều đình sao? Vì cái gì sư tôn thoạt nhìn hẳn là thực quan tâm nhị sư nương, lại vì sao không ngăn cản, còn có phóng túng xu thế? Dung Khinh Vũ nghe vậy, đỡ mép giường động tác một đốn. Trong lòng cũng là hơi hơi nhảy dựng, cuối cùng lắc lắc đầu nói, chỉ sợ là không có thuốc nào chữa được, trừ phi thế gian này còn có huyền xà thảo. Nam Cung Nguyệt Ly nghe được kinh ngạc, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là nhất thời rồi lại nhớ không nổi. Nguyệt Ly ca ca, hai tử phiền toái ngươi trước giúp ta chăm sóc một chút, ta sợ hắn ra ra chỉ sợ cũng là dung không giới hắn. Dung Khinh Vũ ở Nam Cung Nguyệt Ly xuất thần một lát đem hải tử đưa tới trong tay hắn, trịnh trọng phó thác. Nam Cung Nguyệt Ly nghe vậy màu bạc ánh mắt lập lòe quá một mặt ôn nhu ba quang, đã theo bản năng duỗi tay tiếp nhận hải tử. Kia nháy mắt, trong lòng ngực đứa nhỏ này, đã từng ở chính mình bên người từng ngày lớn lên bộ dáng không cấm lại hiện lên trong đầu. Làm hắn đấy lòng lần cảm vui mừng, lại vì này toàn ra thâm giác gửi lệnh. Dung Khinh Vũ cũng sân Nam Cung Nguyệt Ly tiếp nhận hải tử thời điểm, đem dược bình đưa tới trong tay của hắn. Nam Cung Nguyệt Ly bất động thanh sắc tiếp nhận, lúc này, nghe được phía sau động tĩnh, nghĩ đến lại là có người tới thông báo. Trước mắt thiếu nữ đã như nhau năm đó phong vân xa trường tư thái, ngàn quân không sợ đi xuống giường đệm. Cho dù sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng như cũ che lấp không được kia một thân phong dong ưu nhã vô song phong hoa. Mà kia từ xa tới gần tiếng bước chân, ở Nam Cung Nguyệt Ly nghe tới, lại giống như đến từ địa ngục gọi hồn cổ, thanh thanh giẫm đạp ở hắn trong lòng, cũng dao động hắn sinh hồn. Phảng phất, bởi vì đáy lòng chỗ sâu nhất đặt người kia mà sinh ra đối trên thế gian này đủ loại ràng buộc, chung quy là muốn một tia không còn. Không. Không được, lúc trước hắn lưu không được người yêu. Lại có thể nào cô phụ nàng đã từng phó thác, thế nào hắn cũng sẽ không làm nàng cái này muội muội có việc. Mà mấy năm nay qua đi, Dung Khinh Vũ cũng cùng hắn thân muội muội vô dị. Hắn vốn đã sinh không chỗ nào luyến, như vậy Đông Sở như thế nào, cũng là Nam Cung Khung Vũ gieo gió gặt bão. Nha đầu, ngươi chờ một chút. Nam Cung Nguyệt Ly bỗng nhiên gọi lại đã đi đến cạnh cửa Dung Khinh Vũ, sau đó đem hài tử giao cho Lam Đình trong lòng ngực, chiếu cố hảo ngươi tiểu sư đệ, chờ lát nữa ta sẽ làm ngươi sư bá lại đây. Nói xong không màng Lam Đình kinh ngạc, liền bước đi hướng Dung Khinh Vũ bên người, ta bồi ngươi cùng hồi trong triều nhìn xem. Lại vừa nhấc đầu, đối với vào cửa đệ tử phân phó nói, đi bị đỉnh Nguyễn Tiệu. 048 chương hài tử đã đi rồi tay đánh vip. Nam Cung Nguyệt Ly đỡ Dung Khinh Vũ xuất hiện ở huyền môn huyền tông thính đường khi, phụ chỉ lại đây bắt người tướng lãnh chính ngồi ngay ngắn lần hai vị thượng, thon dài đầu ngón tay một chút đánh bên người mặt bàn. Mà một bên san sát liên can thị vệ, còn lại là bất động như núi, mặt vô biểu tình đứng. Nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân, mới ngẩng đầu lên. Nam Cung Tập Tranh liếc mắt một cái liền thấy bắt mắt đỡ Dung Khinh Vũ ra tới Nam Cung Nguyệt Ly, lập tức nao nao, đi theo đứng lên. Sư phó. Nam Cung Nguyệt Ly nghe vậy ngước mắt nhẹ đàm Nam Cung Tập Tranh liếc mắt một cái, chưa chí một từ. Nam Cung Tập Tranh cánh môi khẽ nhúc nhích, nhưng trong cửa ngoại nâng tới đỉnh đầu kiệu nhỏ, ánh mắt dừng ở Dung Khinh Vũ tái nhợt dung nhan thượng, do dự trong chốc lát, phương mở miệng. Phần 149. Sư phó, Đồ Nhi lần này phụng mệnh tiến đến. Nam Cung Tập Tranh lời còn chưa dứt, Nam Cung Nguyệt Ly liền xua tay ý bảo hắn không cần nhiều lời. Có vi sư ở, ngươi còn sợ người chạy sao? Nam Cung Nguyệt Ly màu bạc con ngươi hơi đổi, nhìn phía thính ngoại nâng nhuyễn kiệu kiệu phu mở miệng, nâng tiến bảo. Ngoài cửa kiệu phu lĩnh mệnh, vội vàng lắc nhẹ kiệu nhỏ vượt qua ngạch cửa, đem cố kiệu ngừng ở Dung Khinh Vũ trước mặt, phảng phất sợ nàng nhiều chạy một bước lộ cho nên bị mệt nhọc đến. Vũ Nhi, ta trước đỡ ngươi đi vào. Nam Cung Nguyệt Ly này xưng nói, liền đem Dung Khinh Vũ thật cẩn thận đỡ tiến bên trong kiệu. Bên trong kiệu trên giường đã lót thượng mềm hậu cái đệm, đại Dung Khinh Vũ an tĩnh ở bên trong kiệu dựa ổn sau. Nam Cung Nguyệt Ly lại từ lúc còn nhỏ đệ tử trong tay tiếp nhận nhung thảm cái ở Dung Khinh Vũ trên đùi, nhìn mắt nàng khí sắc, mới rơi xuống kiệu mảnh, đem Dung Khinh Vũ cả người kín mít hộ ở bên trong. Nam Cung Tập Tranh mắt thấy huyền môn hiện giờ địa vị tối cao thiên tôn như thế dốc lòng chiếu cô Dung Khinh Vũ thân thể, trong lòng không phải không có kinh ngạc. Mặt ngoài, lại nhất phái trầm tĩnh. Lúc này, lại nghe Nam Cung Nguyệt Ly nói, không phải tới bắt người sao, đi thôi. Nam Cung Tập Tranh nghe được ánh mắt chợt lóe, đơn giản là, hắn lần này lại đây, nhiệm vụ nội dung nhưng không ngừng là Dung Khinh Vũ một người. Do dự hạ, Nam Cung Tập Tranh vẫn là mở miệng, nghe nói, nhị hoàng tẩu đêm qua phương sinh sản quá, vì ta nhị hoàng huynh thêm một cái nhi tử. Mà bên trong tiểu Dung Khinh Vũ lại là lẳng lặng, không có trả lời hắn nói. Hài tử đã đi rồi, Nam Cung Nguyệt Ly lúc này ngữ khí trầm thấp thanh u mở miệng, nói xong, lại là đối kiệu phu phất phất tay, một bộ không muốn lại nói chuyện nhiều bộ dáng. Bên trong tiểu nghe được Nam Cung Nguyệt Ly trả lời, trong lòng kinh ngạc. Theo bản năng liền biết, Nam Cung Nguyệt cách nơi này đi tự, là đã phân phó người đem ấn nhi đưa ly huyền môn. Mà hắn kia ngữ khí, nhưng vội vã làm người nâng nàng đi ra ngoài tư thế, tựa hồ là muốn tránh kỵ gì đó bộ dáng, thực dễ dàng làm Nam Cung Tập Tranh cho rằng hắn trong miệng đi rồi, là một loại khác ý tứ. Bất quá, tưởng Nam Cung Nguyệt Ly lấy cớ này không tồi, hài tử chết, chờ nàng chờ lát nữa cũng chết, liền có thể thật sự như vậy thanh tịnh vô ưu. Sau đó, đó là làm Nam Cung Tập Tương quên. Nghĩ đến đây, Dung Khinh Vũ cảm giác trái tim chỗ từng đợt đau đớn, hô hấp bởi vậy mà có chút trễ đau. Sinh sản quá không lâu thân thể càng là vô lực dựa nằm ở nhuyễn điệu, có loại nhân sinh vô thường người bất đắc dĩ tiêu điều cảm. Chính là, nàng biết, nếu vẫn luôn mang theo loại này tâm tình đi phía trước đi, nàng thế tất đạp không ra mặt sau một bước. Cho nên, chỉ có nỗ lực ở trong đầu xây dựng ấn nhi nho nhỏ bộ dáng, nghĩ về sau có hắn bồi ở chính mình bên người thừa hoan dưới gối, chính là, vì cái gì nghĩ nghĩ, chính là ấn nhi chậm rãi lớn lên, tiện đà sau khi thành niên bộ dáng hiện lên ở nàng trong óc. Chậm rãi, lại bị một cái khác tương tự bộ dạng người giọng nói và dáng điệu nụ cười thay thế được. Cố kiệu ngoại, Nam Cung Tập Tranh xác thật là hiểu lầm Nam Cung Nguyệt Ly ý tứ. Hải tử đã chết. Cái này ý thức vừa vào trong óc, Nam Cung Tập Tranh thâm u ánh mắt không cấm chợt lóe. Kia nháy mắt nhan sắc, phảng phất là chính hắn cũng không từng phát giác thương tiếc. Vì thế, cũng không có hỏi lại, mà là hướng bên người thị vệ làm một cái thủ thế. Một đám người liền ra đại sảnh, tả hưu trước sau kín mít để phòng ở nhuyễn kiệu tả hưu. Quần chúng xin đợi đại điện thượng, đương sắc mặt tái nhợt, hình dung tiểu tụy Dung Khinh Vũ bị mang lên đại điện khi, liền lập tức dẫn tới mọi người chuyển đi tầm mắt. Địa vị cao thượng Nam Cung Khung Vũ tuy rằng là hai tấn hoa dâm, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, nơi nào có nửa phần bệnh trạng. Ở nhìn thấy Dung Khinh Vũ tiến điện kia một khắc, đáy mắt hiện lên một mặt được như ước nguyện tinh nhuệ quan mang. Nhưng đương thấy cùng Dung Khinh Vũ cùng mà đến Nam Cung Nguyệt Ly khi, đỉnh mày không cấm nhăn lại. Lại xem trên tay trống không một vật tam tử Nam Cung Tập Tranh, mày lại nhăn. Lớn mật Dung Khinh Vũ, nhìn thấy thánh giá còn không giới quỷ. Lúc này, một cái tiêm tế thanh âm ở Nam Cung Khung Vũ long ỷ bên vang lên. Dung Khinh Vũ nghe thấy thanh âm này, hơi hơi kinh ngạc, bởi vì này không phải dĩ vãng Phượng Ngưng Tu thanh âm. Mà nàng cũng xác thật không có nghe lầm, Phượng Ngưng Tu đột nhiên mất tích, hiện giờ tùy hầu ở đế vương bên người lấy tấn tổng quản chi trước, là tân để bạt đi lên nguyên nội đỉnh phó tổng quản. Dung Khinh Vũ hơi hơi thất thần, cũng không có lập tức quỳ xuống. Hơn nữa, cuộc đời này tới nay, nàng cũng không có quỳ quá đế vương. Ở Đông Sở, thấy đế vương vốn không có quỳ lệ chi lễ, trừ phi mang tội chi thân. Hiện giờ này tư thế, hiển nhiên ở nàng tới phía trước, nàng tội liền đã bị định ra. Hôm nay trong kinh đủ loại quan lại cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, xem chính là trận này công thẩm. Hiện giờ thấy đại biểu đế vương uy nghi quát lớn bị bỏ qua, mà Dung Khinh Vũ còn thản nhiên đứng, đều không cấm đáy lòng chửi thầm này Dung Khinh Vũ kiêu ngạo trình độ. Vui sướng khi người gặp họa chi có người, đồng tình thổn thức chỉ có người. Nghe nói nhị hoàng tẩu hôm nay rạng sáng mới là hoàng thất tân thêm một đinh, sợ là thân thể không tiện, phụ hoàng ngài luôn luôn nhân ái ba cánh, hẳn là sẽ không cùng nhị hoàng tẩu so đo đi. Lúc này, Nam Cung Tập Vanh lại là cười mở miệng. Đổi đến Nam Cung Khung Vũ ý vị không rõ một phía sau, cũng chỉ là một bộ hồn nhiên bất giác tự mình nói sai bộ dáng, mỉm cười mắt đẹp nhẹ đam liếc mắt một cái đại điện trung ương Dung Khinh Vũ. Đã là như thế, chấm vì sao chưa từng thấy chấm hoàng tôn? Nam Cung Khung Vũ như là lơ đãng hỏi, trong ánh mắt hàm chứa chờ mong, chính là ai lại không biết hắn này kỳ thật là ở cố ý tách ra đề tài, rõ ràng là tưởng ý định làm khó dễ Dung Khinh Vũ. Thiên tôn khó được lâm triều, chính là vì hộ tống chấm ngoan tôn mà đến. Không đợi ai trả lời hắn vấn đề, Nam Cung Khung Vũ lại đem chuyện chuyển tới Nam Cung Nguyệt rời khỏi người thượng, xem như cùng hắn chào hỏi. Trong lúc hướng bên người tân thái giám tổng quản phất phất tay, tân thái giám tổng quản lập tức hiểu ý, phân phó người đi cấp Nam Cung Nguyệt ly dọn chỗ. Xem chuyện bị chuyển hướng Nam Cung Nguyệt ly, một bên Nam Cung Tập Tranh đáy lòng ám nhẹ nhàng thở ra. Đá quý mỹ lệ mắt đẹp ba quang hơi lóe, mấy không thể giác từ Nam Cung Tập Vanh trên mặt đam đến Dung Khinh Vũ trên mặt, một vòng lúc sau, liền an tĩnh lắng động lại hạ cái gì khác thường cảm xúc, giấu ở thật dài lông mi lúc sau. Bản tôn lần này tiến đến, bất quá là tưởng cấp bản tôn đổ nhi mang cái khẩu tin mà thôi. Nam Cung Nguyệt rời đi khẩu, xem cũng không có xem người khác, lại ở ghế dựa bị nâng đi lên sau, đỡ Dung Khinh Vũ ngồi đi lên. Này nhất cử động, tức khắc dẫn tới tất cả mọi người mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn một màn này. Tuy rằng nói, Nam Cung Nguyệt Ly là huyền môn thiên tôn, nhưng là phàm là ở triều thượng làm quan một năm trở lên, liền không có người không biết hắn lúc trước thân phận, trăm năm trước Nam Cung Hoàng thất tự động bỏ vị tiên hoàng thái tử. Lại nói tiếp bối phận cùng đế vương căn bản cũng không thể so đương kim thánh thượng kém, thậm chí đương kim thánh thượng đều nên gọi hắn một tiếng thái tổ thúc gia. Chính là, hắn cư nhiên hu tôn hàng quý đi đỡ Dung Khinh Vũ, này một thế hệ tiểu đương gia. Nga! Thiên tôn mang gì khẩu tin? Nam Cung Khung Vũ mắt thấy Nam Cung Nguyệt Ly đem vẫn luôn kẹp ở khuỷu tay chỗ nhung thảm vì Dung Khinh Vũ phúc ở trên đùi, ánh mắt càng thêm ám trầm, lại không có mở miệng quát bảo ngưng lại. Phảng phất không có thấy, trầm giọng hỏi. Nói cho bản tôn nhị đồ đệ một tiếng, vị sư không thể cứu đến hắn hải nhi. Nam Cung Nguyệt Ly nói tới đây, ngẩng đầu lên nhìn phía địa vị cao thượng Nam Cung Khung Vũ, làm hắn nén bi thương. Hải tử đã chết. Nam Cung Khung Vũ vừa nghe lời này, lập tức kinh thiếu chút nữa từ trên long ỷ bắn lên. Thần sắc nháy mắt kinh giật mình sau, đáy mắt là chính hắn đều lý không rõ phức tạp cảm xúc kích động. Theo lý thượng nói, đứa bé kia huyết thống không thuần, đã chết hắn hẳn là cao hứng. Chính là, rốt cuộc, kia cũng là hắn sùng ái nhất nhi tử đích trưởng tử, hắn thân tôn tử. Nếu không nói huyết thống cho phép, có lẽ sẽ là tương lai kế Nam Cung Tập Tương lúc sau đế vị người thừa kế. Kế tục Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương sở hữu được trời ưu ái gen di truyền hài tử, nếu có thể vì đế, hắn tưởng hắn tất là có năng lực quân lâm thiên hạ đi. Hiện giờ, liền như vậy đã không có. Hắn vốn dĩ cũng là do dự ở giữa hai bên, do dự mà, là nên sắt vẫn là lưu đứa bé kia. Chính là, hiện giờ đứa nhỏ này lại đã chết. Ở Nam Cung Khung Vũ trong tiềm thức, bản thân chính là kháng cự Dung Khinh Vũ tồn tại. Mà nay, liền đương nhiên đem hải tử chết đổ lỗi tới rồi nàng trên người. Đương nhiên xem nhẹ rất chính mình đã từng do dự, cung đình chú dưới đáy lòng sát khí, chỉ nói, có lẽ, đứa bé kia tới rồi châm trong tay. Chấm sẽ xem ở tương nhi mặt mũi thượng lưu lại hắn. Chính là, ngươi Dung Khinh Vũ liền như vậy đem hải tử lộng đã không có, một chút lựa chọn cơ hội cũng không cho chấm. Chấm là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng là, hắn còn không có hồ đồ, bởi vì vừa mới xin lỗi người là Nam Cung Nguyệt Ly, hắn nếu lúc này làm khó dễ, Nam Cung Nguyệt Ly có phải hay không sẽ nói, kia hải tử chết cùng hắn có quan hệ, không liên quan Dung Khinh Vũ sự. Thỉnh Hoàng thượng nén bi thương, lúc này, Nam Cung Tập Tranh đột nhiên xốc bảo hướng Nam Cung Khung Vũ nhất bái. Quần thần nghe được này dây thanh đầu thanh, cũng toàn đi theo đồng thời bái lễ, khuyên giải an ủi thanh đều nhịp. Còn có người càng là lừa tình rơi lệ, phảng phất cùng đã chết chính mình thân nhi tử giống nhau. Nam Cung Khung Vũ phục hồi tinh thần lại, chỉ là ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm dựa vào ghế dựa Dung Khinh Vũ, thật lâu không thể nói chuyện. Thiên Tôn đã là tiến đến xem Tương Nhi, liền đi đại lý tự đi. Hoặc là, muốn lưu lại chờ phán xét. Chờ phán xét. Nam Cung Nguyệt Ly nghe vậy hơi nhướng mày phong nhìn về phía Nam Cung Khung Vũ. Nam Cung Khung Vũ đối Nam Cung Nguyệt Ly nhìn nhau, kia nháy mắt phảng phất có mãnh liệt phong vân tại đây nháy mắt lăn lộn ở hai người chi gian. Nam Cung Khung Vũ cuối cùng trước thu hồi ánh mắt quay lại Dung Khinh Vũ phương hướng. Dung Khinh Vũ, ngươi cũng biết tội. Dung Khinh Vũ nghe vậy, nguyên bản bình tĩnh thần sắc hơi hơi triển khai, hơi hơi mỉm cười phảng phất một đóa tiếp cận điêu tàn, lại như cũ mưa gió không thúc dục hoa mai, nhàn nhạt mở miệng, không biết. 049 chương Dung Khinh Vũ thân sinh cha mẹ vịm. Không có bất luận cái gì tân trang, Dung Khinh Vũ ngắn gọn đáp. Một phương diện là nàng sắc thật không nghĩ nói nhảm nhiều, một phương diện cũng là lúc này thân phận của nàng còn thật sự không biết nên tự xưng vi thần vẫn là nhi thần. Chỉ sợ cái nào nói đến, ở trước mắt đều có vẻ buồn cười đi. Bản tôn cũng không biết, nha đầu này phạm vào tội gì, vừa mới sinh xong hài tử hẳn là ở làm ở cứ thời điểm, lại bị kéo đến này đại điện phía trên tới chịu thẩm. Nam Cung Nguyệt rời đi khẩu, đôi tay phía sau lưng, bình tĩnh nhìn địa vị cao thượng đế vương, đều nói hoàng thượng từ trước đến nay nhân tử, chính là bằng không, lấy nha đầu này nhiều năm như vậy đối Đông Sở thịnh thế công lao, cũng không lo bị như thế đối lại đi. Nam Cung Khung Vũ nhất thời bị Nam Cung Nguyệt Ly nói nghẹn lời, một trận chán nản trừng mắt. Thân lại cho rằng, Đông Sở sở dĩ nhiều năm như vậy tới Thái Bình hưng thịnh, đó là thánh thượng anh minh, thống trị có cách, khi nào đến phiên một cái nho nhỏ thương nhân tại đây ngôn ai sai lầm. Lúc này, vang dội thanh âm ở đại điện thượng vang lên. Dung Khinh Vũ nghe được thanh âm này, hơi hơi ngẩng đầu, mày đẹp không cấm nhăn lại. Đơn giản là, trong lúc nàng còn nghe thấy được một trận quen thuộc tiếng bước chân. Nam Cung Nguyệt Ly nghe vậy hơi hơi nghiêng người, lại không có toàn bộ xoay người sang chỗ khác. Lại thấy một thân nhung trang lam thượng thư một tay nắm xiềng xích, đi nhanh bước vào đại điện, mà xiềng xích một khắc đầu bị khóa xuống tay chân, rõ ràng là Hoa Y thì thượng lây dính phá án vết máu với Phong. Với Phong bị bắt kéo vào đại điện, vẻ mặt không khuất phục. Với Phong nghe được Lam Thượng Thư nói, trước mắt giận dữ, vừa định phản bác cái gì, liền thoáng nhìn đại điện hạ Dung Khinh Vũ, vội vàng vội vã kêu, Dung tỷ tỷ, ngươi có hay không sự, bọn họ có hay không đem ngươi như thế nào? Lớn mật, nghịch tặc với Phong, nhìn thấy thánh thượng còn không giới quỳ nhận tội, từ ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Lam Thượng Thư nói một chân đá vào với Phong đầu gối cong chỗ, khiến cho với Phong thân thể một cái không xong, bị bắt quỳ một gối. Với Phong thật vất vả ổn định thân hình. Gần như bi phẫn chuyển mắt trừng hướng bên người Lam Thượng Thư, nhận tội. Ta với Phong tội còn cần nhận sao? Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, liền như Dung tỷ tỷ giống nhau, muốn sắt muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phần 150. Người cái này nghịch tử. Lam Thượng Thư nghe được giận tím mặt, một tay giơ lên liền phải phiến dạng với Phong kiệt ngạo vô lễ tuấn nhan. Lam Thượng Thư tay lại giơ lên một nửa, liền giác đau xót, tiện đà hít ngược một hơi khí lạnh che lại hổ khẩu chỗ. Kinh giật mình chuyển mắt đi nhìn về phía mang theo vài phần đổi thái dựa vào ghế dựa Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ đang lẳng lặng đối với bọn họ phương hướng, một bàn tay bị hộ ở nhung thảm hạ, một con tắc gác ở nhung thảm ngoại đầu gối. Nếu không phải vừa rồi cảm giác kia đột nhiên bắn trúng chính mình hộ khẩu dòng khí là đến từ nơi đó, nàng kia tư thế căn bản là giống như không có động qua tay. Có phải hay không ta nhận tội, hoàng thượng liền có thể buông tha mặt khác mọi người, đặc xá bọn họ tội. Lam Thượng Thư đang muốn làm khó dễ, lúc này chỉ nghe Dung Khinh Vũ ôn nhu thong thả mở miệng. Từng câu từng chữ phun ra, ngược lại nghiêng đi mặt đối với địa vị cao thượng đế vương. Dung tỷ tỷ, ngươi không thể như vậy, ngươi căn bản không có phạm tội. Nam Cung Khung Vũ nghe vậy ánh mắt lóe lóe, nhưng nhìn thoáng qua điện hạ bởi vì Dung Khinh Vũ nói mà thần sắc kịch biến với Phong, đáy mắt một đạo tinh nhuệ quang chợt lóe lướt qua. Kỳ thật buồn mặc kệ ngươi có nhận biết hay không tội, chấm trên tay cũng đều có ngươi mưu nghịch chứng cứ ở hiện giờ ngươi nói như vậy, chấm cũng không phải không thông hiểu tình lý người. Nam Cung Khung Vũ nói, ngược lại chuyển hướng với Phong phương hướng mở miệng, Dung phủ liên can người chờ, chịu Dung Khinh Vũ mê hoặc che giấu, mới có thể hiệp trợ phạm nhân bỏ chạy. Chấm niệm các ngươi niên thiếu vô tri, đặc xá các ngươi tử tội, hy vọng các ngươi có thể đoái công chủ tội, hảo hảo nâng đỡ tân đông chủ chấp trưởng Dung ra. Dung Khinh Vũ lời vừa nói ra, chúng thần kinh xôn xao. Như người ta, nay một chúng đại thần, kỳ thật có rất nhiều ở thượng triều phía trước cũng đã biết được dạng sáng phát sinh sự tình. Chính là không nghĩ tới Dung Khinh Vũ này một thế hệ đông chủ, dễ dàng như vậy đã bị định tội. Mà ở lịch đại tam ước chế hành điều ước, vừa lúc là giết người phóng hỏa không tính tội, nhưng bước lên mưu nghịch này lôi khu tuyến, cho dù là một phương đông chủ, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà tân đông chủ lại là ai? Nay trong một đêm, đông sở liền muốn long trời lở đất sao? Phía trước mọi người còn ở từng người suy đoán, hiện giờ sự phút cuối cùng, lại đột nhiên hoảng hốt lo sợ nghi hoặc một trận. tiếp theo lại nghi hoặc, chính mình lo sợ nghi hoặc cái gì đâu. Nay triều đình bên trong, vốn là không có Dung thị đảng, cho tới nay đều là Tư Mã gia cùng Hoàng hậu nhà mẹ đẻ, Ngụy gia hai đại gia. Dĩ vãng Tư Mã gia đối diện Dung Kinh Vũ, Ngụy gia vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm một cái cũng không thiên rút, yên lặng biểu hiện sau gả điện Phạm Tôn khoan dung thân phận. Chỉ có với Phong cùng Cố Thanh Linh hai cái có binh quyền chính là Dung Kinh Vũ một tay tài bồi, chẳng qua phía trước vẫn luôn xa ở biên quan. Nay hiện giờ trở về không có an hưởng đến nhiều ít phú quý, đã bị liên lụy tiến vào. Không cấm may mắn, này Dung Kinh Vũ còn tính có điểm dự kiến trước, thật lâu trước kia liền không có nghĩ tới kéo bè kéo cánh. Cũng mệt nàng một phương bá chủ, hiện giờ chuyện tới đầu, còn vì chính mình cấp dưới làm tính toán. Không cấm không hẹn mà cùng tưởng, nếu là đoạt huy chương nếu này, cho dù lúc trước liền có Dung thị đảng, mà bọn họ cũng lúc này lấy hồi Dung thị đảng thì đã sao. Nhiều năm như vậy tới, cũng là lần đầu đối thiên hạ này nổi tiếng đệ nhất mốc nữ sinh ra như vậy một tia kính sợ chi tình. Đồng thời đối cái này nghe nói vừa mới sinh sản, lại là tang tử chi đau song trọng đả kích sau, còn chấn định bình yên ngồi nữ tử, dâng lên vài phần đồng tình. Phảng phất, cũng rốt cuộc là chân chính thừa nhận, Dung Khinh Vũ đương trị Dung thị một phương bá chủ cái này thân phận. Tân Đông Chủ, bản tôn sao không biết, Hoàng thượng có thể tư đổi Dung thị Đông Chủ. Nam Cung Nguyệt Ly vừa nghe Nam Cung Khung Vũ nói, không đi phản bác Nam Cung Khung Vũ vì Dung Khinh Vũ định tội, ngược lại là mang theo chất vấn khẩu khí hỏi cập Tân Đông Chủ sự tình. Ngữ khí tuy rằng ôn nhu, như cũng làm người vô pháp bỏ qua giữa những hàng chữ uy hiếp. Nam Cung Khung Vũ hơi hơi sửng sốt, tuy rằng là thân là đế vương, chính là nhân gia bổn hẳn là so với hắn sửa đúng thống đế vương, cho nên Nam Cung Khung Vũ trong tiềm thức, liền cảm thấy chính mình thấp Nam Cung Nguyệt Ly nhất đẳng. Bị hắn này một chất vấn, đáy lòng khó tránh khỏi có chút buồn chồn. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là một thế hệ đế vương, cho nên, vội riêu đi đáy lòng kia ti lo sợ nghi hoặc, ngược lại uy nghiêm mở miệng. Dung thị này một thế hệ hiện giờ liền chỉ phải một cái huyết mạch, đó là thất công chúa Linh Lam. Nếu là thiên tôn cảm thấy không ổn, sau đó lại nghĩ đó là. Chúng ta vẫn là trước tới nói như thế nào xử trí Dung Khinh Vũ đi, vừa rồi nàng nhận tội nói, ngươi cũng nghe thấy, không biết thiên tôn nhưng có gì ý nghĩa. Nam Cung Nguyệt Ly nghe vậy như mày, nhìn mắt ghế giữa Dung Khinh Vũ, mở miệng, bản tôn rất tò mò, hoàng thượng trong miệng chứng cứ vì sao. Dung thị đông chủ chính là người bình thường, nhu nghịch tội càng là không nhỏ. Loại sự tình này cũng không thể cho đùa. Từng câu từng chữ nói cực kỳ thong thả, phảng phất chân trời ở chậm gì gì nổi lơ lửng tầng mây, nhìn như chưa động, kỳ thật sau lưng mãnh liệt vân triều lại có ai biết. Nam Cung Khung Vũ lại như thế nào nghe không ra Nam Cung Nguyệt Ly lời này ẩn hàm uy hiếp, nhưng là chuyện tới hiện giờ, hắn mưu hoa lâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thu tay lại. Dung Khinh Vũ mệnh, hắn là muốn định rồi. Hạ quyết tâm hảo, Nam Cung Khung Vũ trầm khuôn mặt, mở miệng, đem chứng cứ dẫn tới. Nói lời này khi, đôi mắt lại là nhìn Dung Khinh Vũ phương hướng. Vốn định từ nàng trên mặt thấy một tia hoảng loạn. Chính là tuổi này nhẹ nhàng tiểu nha đầu, cư nhiên không thấy nửa phần sốt ruột. Kia một bộ không buồn không vui không giận không hỏa bộ dáng, làm người thoạt nhìn, như núi thong dong. Hắn nếu biết, kỳ thật trước mắt thiếu nữ ký ức tuổi thêm lên so với hắn còn đại, trừ bỏ kinh sợ, chỉ sợ cũng sẽ không kỳ quái đi. Dung Khinh Vũ phía trước đã dùng mật âm dẫn âm báo cho với Phong tạm thời đừng nóng nảy. Còn hảo với Phong nghe xong nàng lời nói, áp xuống xúc động cùng không cam lòng. Nàng sau đó yên lặng nghe trong đại điện tình hình, cùng thất thố phát triển, đều không có bao nhiêu đại cảm xúc dao động. Thẳng đến nghe thấy một khắc trọng xích sắt cọ sát ra tiếng vang chậm rãi tới gần thanh âm, Dung Khinh Vũ giữa mày nếp nhăn mới nổi lên một tia rất nhỏ biến hóa. Đại điện ngoại một đôi trung niên nam nữ bị xích sắt hóa, đang bị mang tiến vào. Nam vẻ mặt bất khuất, nữ sắc mặt duy nặc bi phẫn. Cảm xúc thượng cùng phía trước bị trói tiến vào với Phong không sai biệt lắm, rồi lại có vẻ trầm tĩnh rất nhiều. Nam Cung Nguyệt Ly vừa nhìn thấy tiến vào nam nữ, lập tức ánh mắt một ngưng. Mà trung niên nam tử cũng ánh mắt đầu tiên chú ý tới che ở Dung Khinh Vũ bên người kia một mạt màu bạc, theo bản năng nâng lên mắt đi, đâm tiến Nam Cung Nguyệt Ly như thiên sơn mộ tuyết xa xôi băng hàn con người, cũng là nao nao. Ngay sau đó, lại câu môi cười nói, thiên tôn tiền bối, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng. Nam Cung Nguyệt Ly nghe vậy ánh mắt càng hàn, sao nghe không ra người này là cố ý tưởng tuyên dương chính mình thân phận. Ngươi là người phương nào? Tân cùng bản tôn nói hảo. Nam Cung Nguyệt Ly trầm giọng hỏi. Chính là cậu thả, tất nhiên cũng có thể đủ nghe ra hắn trong giọng nói mây đen giăng đầy. Đúng là Dung thị tiền nhiệm đông chủ, Dung Khinh Vũ cái gọi là cha ruột. Trung niên nam tử tuổi chừng 40 trên dưới, Dung mạo thượng mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ khi phong thái, chính là hiện giờ, cũng là bất hoặc hảo niên hoa. Cho dù lúc này màu trắng trung ý gì bởi vì quất roi mà đạo đạo vết máu, như cũ phong thái chắc tuyệt. Mà hắn bên người trung niên Mỹ thiếu phụ, cùng hắn đứng chung một chỗ phảng phất trời đất tạo nên một đôi. đại thần có người không cấm nhìn chằm chằm hai người nhìn lại, mơ hồ cơ hồ có thể tại đây hai người bộ mặt thượng tìm ra quen thuộc bóng dáng, giống cấp ai. Có vài vị lao thần còn lại là liếc mắt một cái liền nhận ra nam nhân, kinh ngạc sắc mặt tái nhợt, tiện đà há to miệng. Dung, Dung Thắng. Thanh âm xuất khẩu, lại là phảng phất thấy xác chết vùng dậy kinh sợ. Dung thị tiền nhiệm đông chủ Dung Thắng đi theo quay đầu nhìn phía kia lão đại thần, rất hào phóng chào hỏi nói, Trương đại nhân còn nhớ rõ Dung người nào đó. Là Dung thị lao đông chủ. Này lão đại thần nói, tức khắc khiến cho mọi người kinh xôn xao. Cư nhiên là chết đi 18 năm Dung thị lao đông chủ, Dung Thắng. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Không phải nói Dung Khinh Vũ mưu nghịch sao? Sao liên lụy ra một hồi chết mà sống lại hoang đường tiết mục? Mà Dung phu nhân, vị kia đứng ở Dung Thắng bên người, trước sau cúi đầu, rũ lông mi phụ nhân đồng dạng khiến cho mọi người suy đoán. Mắt thấy tình thế phát triển, Nam Cung Nguyệt Ly giữa mày, lại ngược lại giãn ra khai. Không hề đi xem đang bị áp gần Vinh Anh vợ chồng, ngược lại nhìn phía bên người Dung Khinh Vũ. Địa vị cao thượng Nam Cung Khung Vũ đáy mắt đắc sắc càng thêm rõ ràng, đến lúc này cảm thấy thời cơ vừa vặn tốt, tiện đà chuyển nhìn phía như cũ an tọa ở ghế dựa Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ, không đi bái kiến một chút người thân sinh cha mẹ sao? Không năm không chương cuối cùng bị phán tội. Dung Thắng nghe thấy lời này, theo bản năng liền tùy Nam Cung Khung Vũ ánh mắt lạc chỗ chuyển đi, Nam Cung Nguyệt Ly liền hướng bên cạnh dịch nửa bước, Dung Khinh Vũ hình dung liền vào Dung Thắng vợ chồng mục. Chỉ thấy Dung Khinh Vũ một thân tố sắc xuân sang mặc ở trên người, từ có vẻ nàng sắc mặt tái nhợt không có chút máu, cả người hình dung tiểu tụy. Dung Thắng ánh mắt đầu tiên dừng ở Dung Khinh Vũ nông tình ti mang lên, vốn dĩ không có bao lớn biến hóa, nhưng đương dừng ở nàng lộ ra mông tình ti mang gương mặt khi, đáy mắt nháy mắt hiện lên một mạt kinh nghi quang, thân mình đi theo nhịn không được run lên. Đứng ở Dung Thắng bên người Dung phu nhân cảm giác được Dung Thắng rất nhỏ biến hóa, đi theo nâng lên vẫn luôn buông xuống con ngươi. Đương thấy ghế dựa Dung Khinh Vũ khi, tức khắc kinh nghi cánh môi mở ra, màu đỏ đồng tử chợt xuất khởi. Màu đỏ đôi mắt, đó là, bởi vì triều thượng chúng thần chính toàn chú ý dưới đài Dung Khinh Vũ một nhà ba người hành động, lúc này liền nhìn một cái không sót gì Dung phu nhân ánh mắt, lập tức kinh dị phi thường. Có người còn nhớ rõ, năm đó Dung Thắng bên ngoài chạy thương một năm, từ bên ngoài trở về mang về một nữ tử. Lúc ấy, nghe thấy Dung Thắng cùng cái này lai lịch không rõ nữ tử liền đã châu thai ám kết mấy tháng. Đáng tiếc, chưa tổ chức hôn lễ, Dung phu nhân vốn nhờ ngoại ý muốn sinh non, dẫn tới khó sinh mà chết. Tuổi trẻ Dung Thắng ái thê sốt ruột, đau lòng quá độ, hơn nữa vất vả lâu ngày thành tật, cuối cùng cùng Dung phu nhân ly thế lúc sau, đi theo rời đi nhân thế. Mà duy nhất kế thừa Dung Thắng huyết mạch Dung Khinh Vũ, liền thành người thừa kế, còn ở trong tã lót khi liền đã là một thế hệ đông chủ. Kiếp trước tạm thời không đề cập tới, mọi người chỉ ngạc nhiên, trước kia vô duyên nhìn thấy Dung phu nhân cư nhiên là này phiên bộ dáng. Nếu không phải bởi vì đã có rất nhiều người chú ý tới, Dung Khinh Vũ giống cực Dung phu nhân tú mũi dưới môi hình chờ bộ phận, thật sự khó mà tin được, trước mắt hai người cư nhiên chính là chết đi nhiều năm Dung thị phu thê. Nay khó được trọng sinh trở về, lại vì gì lại mưu phản phạm thượng. Ở nhìn thấy Dung phu nhân đôi mắt thời điểm, có chút học thức liền đã ước chừng có thể đoán ra trong đó nguyên do. Phàm là xuất hiện màu đỏ đồng tử nữ tử, nếu có thể kế thừa đế vị, liền có thể thống nhất thiên hạ, đây là Nam Lâm hơn 1.000 năm lưu truyền tới nay truyền thuyết. Đơn giản là, này thiên hạ vốn là nhất thể, nguyên bản đại lục này chúa tể giả hoàng hậu, liền có một đôi khác hẳn với thường nhân màu đỏ đồng tử. Nguyên bản kia hoàng hậu ở thời điểm, vì đế vị chinh chiến thiên hạ, tứ hải về một, sau lại hoàng hậu bất hạnh chết trận, này thiên hạ liền chia 5 xẻ 7 thành Tây Cẩm, Bắc Vực, Đông Sở, Nam Lâm. Mà Nam Lâm, đó là cố đô di dân tân kiến. Ngàn năm qua đi, hiện giờ chỉ còn lại có Bắc Vực, Đông Sở, Nam Lâm, nhưng thế nhân tựa hồ chưa từng có quên quá này, không biết là lời đồn vẫn là thần thoại chuyện xưa. Truyền thuyết, vài thập niên trước, Nam Lâm hoàng thất rốt cuộc xuất hiện như vậy nữ tử. Đáng tiếc sáng sớm bất hạnh chết non, tuy rằng ngoại giới nghe đồn, kỳ thật là Nam Lâm hoàng tộc sợ như vậy mẫn cảm thân phận người sẽ đưa tới sát khí, cố ý vì này công chúa mai danh nhận tích. Chính là vài thập niên qua đi, lại thật sự không còn có nghe nói qua hồng đồng nữ trên đời. Mà nay này Dung phu nhân xuất hiện, không khỏi làm người kinh nghi, chẳng lẽ là, năm đó tất cả mọi người đoán đúng rồi, chỉ là cái kia công chúa không có kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà lựa chọn cùng ngoại nam tư buôn. Mà người nam nhân này, tất nhiên chính là Dung thị tiền nhiệm đông chủ Dung Thắng đi. Nếu năm đó này hai người không có chết vào ngoài ý muốn, vì sao giấu kín nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ cũng là cùng Dung phu nhân chân chính thân phận có quan hệ? Phần 151. Mà giờ khắc này, càng nhiều người ở suy đoán, là một cái mông tình ti mang sau bí mật, đến tốt cùng, Dung Khinh Vũ là bởi vì đồng tử nhan sắc mà che lại đôi mắt chẳng hạn, vẫn là nàng là thật sự nhìn không thấy. Dung Khinh Vũ nghe quanh mình nhỏ giọng nghị luận thanh, cùng các loại khe khẽ nói nhỏ thanh, như cũ lẳng lặng ngồi. Hoàn toàn không có chủ động tiến lên cùng chính mình kia hai vị cha mẹ chào hỏi ý tứ. Bởi vì nàng bịt mắt, cũng là nhìn không thấy Dung phu nhân nhìn nàng lúc này, đáy mắt hiện lên dãy rủa khó hiểu thần sắc. Giờ khắc này, Nam Cung Khung Vũ mới phát giác, Dung Khinh Vũ cũng không giống như là bình tĩnh, mà ngược lại càng như là đã sớm chuẩn bị tốt chịu chết, cho nên liền cái gì cũng không để bụng. Nghĩ đến đây, Nam Cung Khung Vũ không cấm tìm tòi nghiên cứu thâm nhìn Dung Khinh Vũ cái hốt trong chốc lát, chậm đợi này toàn gia chi gian sẽ có dao động. Bên này Dung Thắng cũng là dãy rủa nửa ngày, cuối cùng cắn răng, nâng lên cánh tay vỗ nhẹ bên người Dung phu nhân bả vai, làm như trấn an. Mặt lại đối với Dung Khinh Vũ bông, gian nan mở miệng, Vũ Nhi, là cha mẹ thực xin lỗi ngươi, liên lụy ngươi, bất quá, ngươi vì Dung thị vất vả lâu như vậy, vi phụ lại là không nghĩ lại xem ngươi chịu khổ. Mà nay, Hiền Vương tự thân khó bảo toàn, cũng là hộ không được ngươi. Cho nên, ngươi tùy cha mẹ cùng đi, có lẽ cũng là cái sạch sẽ. Dù sao, này Đông Sở thiên hạ, cũng không cái nhưng luyến. Trong giọng nói đau kịch liệt nhan sắc, phảng phất là hồn nhiên thiên thành phát ra từ chân tình, làm không được nửa phần giả. Chính là Dung Khinh Vũ nghe xong lời này, biểu tình như cũ nhàn nhạt, ở một bên hết thể người khởi sướng cơ hồ mau bị Dung Khinh Vũ đạm nhiên ma đi sở hữu kiên nhận thời điểm, Dung Khinh Vũ lúc này mới khẽ mở môi đỏ. Vương gia thế nào? Nàng này vừa hỏi, mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiện đà phản ứng lại đây, biết nàng hỏi chính là Nam Cung Tập Tương. Địa vị cao thượng Nam Cung Khung Vũ con ngươi một đạo ám trầm phảng phất chỗ đau quang nhanh chóng hiện lên, nháy mắt lại bao phủ, sau đó tĩnh nhìn phía dưới Dung Thắng, không nói gì. Dung Thắng cho dù không có ngẩng đầu, lại phảng phất như cũ có thể cảm nhận được đỉnh đầu tầm mắt, tiếp theo hơi trầm xuống ánh mắt mở miệng, ngươi vẫn là không cần biết hảo, hán. Dung Thắng nói tới đây một đốn, ngắn ngủi tạm dừng sau nói, cũng bị chúng ta liên lụy lợi hại. Không có người liên lụy hắn, chuyện này vốn là cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Vốn dĩ từng người chửi thầm chúng đại thần đột nghe lời này, kinh ngạc ngước mắt nhìn phía Dung Khinh Vũ, đều cho rằng nàng đây là cố ý tưởng bảo Nam Cung Tập Tương. Dung thị một môn tạo phản, Dung Khinh Vũ phía trước lại vì Hiền Vương thêm nhân khẩu, tuy rằng hài tử không còn nữa, chính là Hiền Vương vì Dung Khinh Vũ kéo vừa mới khang phục không lâu thân thể ngàn dặm xa xôi chạy tới Nam Cương, có thể thấy được Nam Cung Tập Tương đối Dung Khinh Vũ sủng ái sâu. Bởi vì Dung phu nhân, Dung Khinh Vũ thân phận lại bị vạch trần. Như vậy Nam Cung Tập Tương vì bác này mỹ nhân thoải mái, trợ nàng mưu đoạt thiên hạ cũng không phải không có khả năng sự tình. Lúc này Dung Khinh Vũ lại vì Nam Cung Tập Tương phủi sạch quan hệ, đến tột cùng là muốn làm cuối cùng dãy rua, vẫn là thiệt tình che chở Nam Cung Tập Tương. Địa vị cao thượng Nam Cung Khung Vũ cũng là tìm tòi nghiên cứu nhìn Dung Khinh Vũ, trong lòng không cấm suy đoán, hiện giờ nàng đã như thế, mà Tương Nhi trước sau cũng chưa xuất hiện. Chẳng lẽ nàng không có nửa phần thất vọng trách cứ, cư nhiên còn che chở hắn. Liền không có hoài nghi quá, hắn có hay không cũng tham dự đến vu ham chuyện của nàng kiện chung tới. Dung Khinh Vũ, ngươi đây là nhận tội. Nam Cung Khung Vũ trầm giọng hỏi, đôi mắt gắt gao khóa Dung Khinh Vũ biểu tình. Dung Khinh Vũ nghe vậy, bất động thanh sắc, sau đó hai tay chống hai bên lưng ghế, miễn cưỡng đứng lên. Một bên Nam Cung Nguyệt Ly thấy, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Bên kia Dung Phu Nhân cùng Dung Thắng thấy vậy, cũng là một trận khẩn trương, đặc biệt Dung Phu Nhân đã đi mau một bước. Lại bất đắc dĩ bị xích sắt ràng buộc trụ bước chân, không thể đi tới. Vũ Nhi. Dung phu nhân nhịn không được một tiếng nhẹ gọi, phảng phất là ở áp lực đấy lòng khó có thể tự chế tình thương của mẹ, nhìn Dung Khinh Vũ con ngươi đã là tràn đầy lệ quang. Dung Khinh Vũ nghe được này thanh gọi, thân mình khẽ run lên, tiện đà chuyển hướng Nam Cung Khung Vũ phương hướng, nghĩ đến, vô luận Dung Khinh Vũ người không nhận tội, cũng đều là trốn bất quá một cái chết tự đi. Đã là như thế, Hoàng thượng làm sao cố nhiều này vừa hỏi, chẳng lẽ Dung Khinh Vũ không nhận tội, liền có thể không có việc gì rời đi sao? Nam Cung Khung Vũ bị Dung Khinh Vũ lời này một đổ, tức khắc nghẹn lời. Chính là, ai lại nghe không ra Dung Khinh Vũ lời này cái cọ? Chúng thần lúc này một mảnh an tĩnh, dục đãi này cuối cùng một khắc đã đến. Đúng vậy, Dung Khinh Vũ nói không có sai. Sau đó Nam Cung Khung Vũ nhìn dưới bậc thang Dung Khinh Vũ một hồi lâu, nàng cũng không còn có biện bạch cái gì, phảng phất đã im lặng chuẩn bị tốt, chuẩn bị thừa nhận sắp sửa buông xuống sở hữu chịu tội. Sau đó, Nam Cung Khung Vũ hướng bên người Thái giám tổng quản phất phất tay. Thái giám tổng quản lĩnh mệnh, lập tức phô khai hình bộ thị lang đệ trình đi lên hoàng lụa tuyên bố cuối cùng phán quyết. Hiền Vương Nam Cung Tập Tương chịu Hiền Vương phi Dung Khinh Vũ che giấu, hoàn toàn không biết mưu nghịch việc, vô tội phóng thích. Dung thị vợ chồng ý đồ hành thích vua trước đây, bị phán chém đầu thị chúng. Dung Khinh Vũ mưu hoa tham dự trong đó, nhân suy xét đến này từng đối Hiền Vương ân tình, lưu này toàn thây bị tuyên án hình phạt treo cổ. Mà Dung gia liền từ Hiền Vương Nam Cung Tập Tương thay trưởng quản, thẳng đến tân nhiệm đông chủ tiền nhiệm. Thánh chỉ tuyên đọc lúc sau, Nam Cung Khung Vũ vốn tưởng rằng Nam Cung Nguyệt Ly sẽ nói cái gì, mà từ đầu đến cuối, hắn chỉ là an tĩnh đỡ Dung Khinh Vũ, chưa chí một từ. Thẳng đến Dung Khinh Vũ bị Đình Ý áp xuống đi, quan tiến tiên lao, Nam Cung Nguyệt Ly chỉ phân phó một câu, rốt cuộc nàng cho rằng Đông Sở Phụng Hiến rất tốt niên hoa, cuối cùng đoạn đường, liền làm nàng đi thoải mái một chút đi. Vì thế, Nam Cung Khung Vũ thực nhân từ phân phó ngục tốt, đem nhà tù trang điểm thành một gian hậu sản phòng nghỉ. Nam Cung Nguyệt Ly vẫn luôn đem Dung Khinh Vũ tự mình đưa vào thiên lao, đứng ở nhà tù ngoại, nhìn Dung Khinh Vũ thong dong như cũ đi vào, phảng phất không có cảm giác được nàng phía sau cùng tiến vào Dung thị vợ chồng. Đi vào về sau, liền căn cứ cảm giác sờ soạng tới rồi giường đệm, đi theo chui đi vào, dường như lãnh cấp cuộn tròn đi vào. Vũ Nhi Dung phu nhân thấy vậy, đôi đầy hốc mắt nước mắt trung quy nhịn không được hạ xuống. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn thoáng qua an tĩnh cuộn tròn ở tốt nhất ti trong chăn Dung Khinh Vũ, lại nhìn liếc mắt một cái một bên Dung thị vợ chồng. Dung Thắng ánh mắt khóa ở Dung Khinh Vũ trên người một hồi lâu, nghe thấy Dung phu nhân nói, mới mở miệng, ngươi cũng không cần hô, ta tưởng, nàng hẳn là biết, nàng không phải chúng ta hài tử. Nào có thân sinh cha mẹ, sẽ như thế đối đãi chính mình cốt nhục đâu. Dung Thắng nói, giọng nói không rõ, cũng không biết là ở tự dễ ước, vẫn là ở vì ai bị phẫn. Nam Cung Nguyệt Ly nghe được nhăn lại đỉnh mày, tựa hồ muốn nói cái gì. Thắng, ta Dung phu nhân lại là than thở khóc lóc lợi hại hơn. Nàng tưởng nói, Nam Cung Khung Vũ đáp ứng bọn họ sự tình, đến tuột cùng có tính không số, hắn nói, đến tuột cùng còn có thể hay không tin. Rốt cuộc, ngươi cũng đỉnh chúng ta hài tử danh sống như vậy nhiều năm, giúp nàng nếm hết cực khổ, là chúng ta vợ chồng hại ngươi, nếu có kiếp sau, làm trâu làm ngựa, ta vợ chồng hai người chắc chắn cực lực hoàn lại này thế thiếu ngươi. Dung Thắng nhìn Dung Khinh Vũ câu chữ len ken nói, đang nói lời này khi, lại cảm giác trong lòng xẹt qua một đạo khác thường cảm xúc, làm người khó có thể nắm lấy. Dung Khinh Vũ nghe thấy lời này, lúc này mới từ đầu gối ngẩng đầu lên, cũng phảng phất là thời khắc này mới tưởng nhìn thẳng vào Dung thị vợ chồng tồn tại. Không năm một chương mạnh mẽ dược rót hiền vương tay đánh vim. Trả nợ sao? Kiếp sau. Chính là đời đời kiếp kiếp, các ngươi chỉ sợ cũng trả không được ta kiếp này muốn mất đi đồ vật. Dung Khinh Vũ hơi hơi mỉm cười, làm như tự dễ ước. Lời tuy như thế, lại không có nửa phần trách cứ. Dung thị vợ chồng nghe được trái tim mạc danh run lên. Sau đó nhìn Dung Khinh Vũ nói xong này đó lại vùi đầu tiến đầu gối. Bởi vì Dung Khinh Vũ vừa lúc ở lúc này khó sinh, hai tử chết yểu, làm cho bọn họ không thể không đem sự tình cùng chính mình vợ chồng hai người tạo thành hỗn loạn ảnh hưởng liên hệ đến cùng nhau. Dung Khinh Vũ xem như trong một đêm, mất đi thân tử, mất đi trượng phu, mất đi cả trái tim huyết đua ra tới Dung gia thịnh thế, cuối cùng là sinh mệnh. Nơi này có bao nhiêu đồ vật là có thể dùng tiền tài, hoặc là nói là một câu xin lỗi có thể hoàn lại tẫn. Lúc này ngục tốt cũng chính thúc giục, Dung Thắng vợ chồng cũng không thể nói cái gì nữa, bị phân biệt mang vào một khắc gian trong phòng giam. Nam Cung Nguyệt Ly vẫn luôn an tĩnh đứng ở một bên, lúc này nhìn Dung Khinh Vũ thở dài nói. Ta đi xem hắn. Ngươi nhưng có nói cái gì yêu cầu ta mang cho hắn. Câu nói kế tiếp Nam Cung Nguyệt Ly trung quy không có nói ra, sau đó, xoay người hướng nhà tù càng sâu chỗ đi đến. Dung Khinh Vũ nghe thấy Nam Cung Nguyệt Ly đi xa thanh âm, gác ở đầu gối cằm chậm rãi nâng lên. Quanh hơi thở là trong phòng giam ẩm ướt dâm mát hơi thở, nếu không phải nàng thân ở phòng bị nhà tù bị quét tức quá, nàng hẳn là còn có thể nghe thấy mốc thảo khí vị nhi. Nàng cảm giác được đến, ánh mặt trời đang từ cửa sổ ở mái nhà chiếu tiến vào, dừng ở nàng trên vai, da thịt bởi vì biến ấm. Chính là kia ấm như thế nào cũng vô pháp tới đáy lòng chỗ sâu trong, nàng hiện giờ cảm giác được, phảng phất chỉ có vô biên tịch liêu cùng đau lòng. Đến thời khắc này, nàng không khổ sở chính mình bị phán tử hình. Mà là bọn họ chi gian cảm tình lại muốn bởi vì trận này chủ mưu đã lâu tử hình mà bị chặt đứt, chung quy, bọn họ duyên phận muốn hết. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dung Khinh Vũ nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân, mới bị thoáng dẫn hồi lực chú ý, là Nam Cung Nguyệt Ly đã trở lại. Này nháy mắt, có nói cái gì dục nảy lên nết hầu, lại bị nàng cực lực áp xuống, không dám hỏi xuất khẩu. Hắn hiện tại, liền ở ngươi phía sau kia bức tường mặt sau. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Ly nói. Dung Khinh Vũ nghe này, thân mình run lên. Theo bản năng liền tưởng quay đầu lại chuyển hướng kia bức tường. Vũ Nhi, Vũ Nhi, ngươi ở bên kia đúng hay không? Là ngươi ý tứ sao? Ngươi nói cho ta, làm ta uống xong kia nước thuốc là ngươi ý tứ chân chính sao? Như là hưởng ứng Dung Khinh Vũ lúc này tiếng lòng. Từ tường sau truyền ra nàng nhiều năm như vậy tới gặp khi si tình mê luyến, không thấy khi lại thường nhớ ngày đêm thanh âm. Kia buồn thấp thuần thanh âm so với ngày thường ám ách rất nhiều, còn lộ ra thâm trầm đau đớn cùng hối hận. Dung Khinh Vũ nghe được Nam Cung Tập Tương thanh âm, thân mình lại là run lên, lại là bản năng chặt lại thân thể. Bên người Nam Cung Nguyệt Ly đều không có thấy, nàng ở trong chăn tay lúc này đang gắt gao che lại trái tim vị trí. Vũ Nhi, ngươi nói chuyện A, kia căn bản không phải ngươi ý tứ đúng hay không? Tường bên kia Nam Cung Tập Tương thanh âm càng ngày càng kích động, thậm chí có thể nghe thấy hắn nắm tay đấm đánh vách tường thanh âm. Dung Khinh Vũ buồn không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng lúc này lại nghe thấy hắn nói chuyện, liền cảm giác được không thích hợp. Rốt cuộc cảm giác được, hắn trong giọng nói lấy phân suy yếu cùng vô lực. Ý thức được điểm này, Dung Khinh Vũ đi theo ngẩng đầu lên, đối với Nam Cung Nguyệt Ly phương hướng nhịn không được thấp giọng hỏi vội hỏi. Hắn thế nào? Bọn họ đối hắn dụng hình sao? Không phải bị phán vô tội sao? Như thế nào còn không bỏ hắn đi ra ngoài? Nam Cung Nguyệt Ly cánh môi nhấp một chút, mới mở miệng, chính là ngươi biết hắn lúc này chẳng huống, chỉ sợ cũng không thể như thế nào, ngươi không bằng mở miệng khuyên nhủ hắn hết hy vọng hảo. Bằng không, ngươi chỉ sợ không thể dễ dàng liền rời đi Đông Sở, nếu hắn sống không nổi nữa, ngươi có thể đi được sao? Ngươi bỏ được sao? Nam Cung Nguyệt Ly một câu đã kêu Dung Khinh Vũ trầm mặc. Nghe vách tường bên kia từng tiếng kêu gọi, Dung Khinh Vũ giấu ở trong chăn tiêm chỉ mấy dục veo phá lòng bàn tay, lại không cảm giác được đau đớn. Bởi vì sinh sản đau đớn còn ở trên người, trong lòng đau đớn cũng lại tầng tầng dâng lên, lòng bàn tay về điểm này đau căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Vũ Nhi, Vũ Nhi, ngươi trả lời ta. Vẫn luôn không chiếm được Dung Khinh Vũ đáp lại, tường bên kia Nam Cung Tập Tương gần như khàn cả giọng. Một hồi lâu, Dung Khinh Vũ mới nỗ lực gáp xuống đáy lòng đau đớn, tới gần vách tường, mang theo vài phần châm chọc mở miệng, trả lời ngươi lại có thể thế nào đâu. Ít ngày nữa, ta liền phải bị xử tử. Ta đều phải đã chết, cuối cùng giờ khắc này, chẳng lẽ còn không thể làm ta đi an tĩnh một chút sao? Phần 152. Dung Khinh Vũ lời này vừa ra, tường bên kia Nam Cung Tập Tương rõ ràng cứng lại. Ta biết ngươi cảm thấy thực xin lỗi ta, chính là cho dù như vậy lại như thế nào. Cho dù ngươi theo ta rời đi Đông Sở, chính là chỉ cần ngươi phụ hoàng một có việc, hắn đều dám dùng mệnh đánh cuộc ngươi đứa con trai này tuyệt đối sẽ mềm lòng, ngươi có thể không tin sao hắn. Ngươi có thể không bao giờ quản sao. Không cần cùng ta nói ngươi không bao giờ sẽ, nếu thật sự có thể, lần này ngươi chỉ sợ cũng sẽ không đã trở lại. Có chút lộ, một khi đi rồi, liền không có khả năng quay đầu lại. Cho nên ngươi liền uống lên kia rượu đi. Kỳ thật, ngay từ đầu không có ta thời điểm, ngươi không phải sống khá tốt. Hiện tại quên ta, ngươi rất dễ dàng là có thể đủ trở lại từ trước, vô ưu vô lự. Ngươi làm sao khổ cái dạng này? Dung Khinh Vũ nhẹ nhàng nói này đó, trong lúc một tay gắt gao nắm trái tim chỗ quần áo, cưỡng chế từng đợt nảy lên trong lòng đau đớn, tận lực không để bụng nói. Tường bên này Nam Cung Tập Tương một câu cũng vô pháp phản bác, chỉ là vết máu loang lổ nắm tay khẩn chống vách tường, đã lại cọ phá một tầng ra. Đúng vậy, hắn không thể hướng nàng xin lỗi. Xin lỗi thật sự cũng không thay đổi được gì. Nàng trước kia chưa từng có trách chính mình, mà nay cho dù nói những lời này, hắn thậm chí đều biết, nàng cũng không phải đang trách hắn, mà là muốn cho hắn hoàn toàn hết hy vọng, không cần bị nàng cấp liên lụy đi vào. Càng là như vậy, trừ bỏ hắn nấy, cũng gặp nạn ước thâm nùng cảm tình mãnh liệt ở trong lòng. Làm hắn quên. Làm hắn quên. Hắn như thế nào bỏ được, như thế nào bỏ được. Đấy lòng như vậy tê, Nam Cung Tập Tương một câu cũng không có nói. Nhưng là đấy lòng đã là âm thầm hạ một khắc phiên quyết định. Đã có kiếp sau kiếp này, mà nay sinh nếu đã vô vọng, hắn không bằng tùy nàng cộng phó hoàng tuyển. Câu tim cộng sinh cùng tồn cơ hội. Ngươi không cần cố chấp không uống dược, còn có tuân tình ý niệm cũng đánh mất đi, cho dù ngươi đã chết, cũng là sẽ không còn được gặp lại ta. Nam Cung Tập Tương chính như vậy nghĩ, Dung Khinh Vũ liền cho này nghe tựa ôn nhu, kỳ thật đau triệt nội tâm, chấn đến linh hồn một đau. Ngươi tin tưởng, ta ái từ đầu đến cuối đều là một người sao? Tin tưởng nói, ta cũng không ngại nhiều nói cho ngươi một sự kiện. Trước kia ta cầu được dùng thân thể của mình dưỡng hồn, vì hắn tích đức tinh lọc các niệm thời điểm, liền đáp ứng rồi, muốn phó cấp Diêm La Vương đại giới, lấy hồn đổi hồn, từ nay về sau đó là hồn phi phách tán. Cho nên, ngươi đi đâu cũng là tìm không thấy ta. Về sau, không còn có ta. Phúc, Dung Khinh Vũ tiếng nói vừa dứt, liền nghe được tường bên kia một trận dị động, trong lòng kinh ngạc gian, lại là bỗng nhiên quay đầu đối với Nam Cung Nguyệt Ly phương hướng. Nam Cung Nguyệt Ly ánh mắt thương tiếc nhìn mắt Dung Khinh Vũ, liền bước nhanh hướng bên cạnh đi đến. Nam Cung Nguyệt Ly đi mau vài bước, đẩy ra cũng không có khóa lại cửa phòng. Trong phòng giam rửa tường vị trí, trên người vẫn là đêm đó kia kiện màu đen bảo sam Nam Cung Tập Tương quỳ một gối trên mặt đất, một vòng chống vách tường, một tay che lại ngược vị trí. Hắn tái nhợt môi cũng bị một ngụm đột nhiên phun ra máu tươi nhiễm hồng, lúc này hắn tuấn nhan càng là trắng bệnh một mảnh. Nam Cung Nguyệt Ly thấy vậy, khẽ nhíu mày. Nghe thấy xiềng xích tiếng vang, liền lại ngước mắt đi xem bờ vai của hắn chỗ. Thình lình hai điều xiềng xích xuyên thấu hắn xương tì bà, hạn chế hắn hành động. Thực rõ ràng, hắn trước mắt bị phong công lực. Nam Cung Tập Tương nghe thấy động tĩnh, đống nhiên ngẩng đầu lên, lưu ly sắc con ngươi lúc này mở mịt một tầng ướp nóng sương mù. Nhưng là phụt ra ra quan mang, lại là khiếp người sắc bén, còn mang theo vài phần rõ ràng phòng bị. Giống như biết Nam Cung Nguyệt Ly lúc này tiến vào, sợ là phải cưỡng bức hắn ăn xong kia dược. Bình sinh lần thứ hai, hắn cảm giác được kinh sợ. Lần đầu tiên, là nàng vì chính mình giải tương tư dẫn cổ độc sau, ngã xuống trong hồ, hắn cho rằng nàng đã chết. Lúc này đây, là bởi vì hắn muốn nàng quên hắn. Nàng lời nói, ngươi đều nghe thấy được. Nếu các ngươi chú định không có hảo kết quả, ngươi làm sao khổ chấp nhất không bỏ. Vẫn là nghe nàng lời nói, đều quên đi. Nam Cung Tập Tương nghe vậy, tuấn mi nhăn chết khẩn, nhưng nhân ngược huyết khí chưa từng bình phục, hắn tạm thời cũng vô lực điều tức, trong lúc nhất thời khó có thể mở miệng. Liên lo lắng, một cái mở miệng lại là một ngụm máu tươi kích động phun ra, hắn sẽ bởi vậy chống đỡ không được hôn mê qua đi. Mà hắn thật sự không dám tưởng tượng, hắn nếu hôn mê, lại tỉnh lại, này không còn có nàng thiên hạ, là sao phiên đen tối. Sống đến Nam Cung Nguyệt Ly tuổi này, lại như thế nào sẽ xem không hiểu Nam Cung Tập Tương sắc mặt. Nam Cung Nguyệt Ly tâm đế mấy phen ước lượng, ở cảm giác được Nam Cung Tập Tương thân thể có một lát bởi vì đau xót mà lơi lòng khi, lắc mình tới gần. Nam Cung Tập Tương tuy rằng thân thể bị trói, nhưng là thân là huyền ẩn ám vệ thống lĩnh, nhiều năm qua dưỡng thành cảnh giác tính lại là còn ở Nam Cung Nguyệt Ly tiếp cận, đống nhiên ngẩng đầu, che lại ngực tay cũng là buông lỏng, tùy thời chuẩn bị phòng ngự. Ngươi vừa rồi chỉ hỏi Vũ Nhi như thế nào, ngươi không hỏi xem Vũ Nhi hiện giờ ở chỗ này, mà hài tử lại như thế nào sao? Nam Cung Nguyệt Ly gần người gần sát Nam Cung Tập Tương bên người, đã là đỡ hắn một bên bả vai động tác. Lại không có cưỡng bức hắn, mà là nói như vậy một câu. Hài tử. Nam Cung Tập Tương nghe được chấn động. Đúng vậy, hắn nhất thời lo lắng Dung Khinh Vũ sự tình, cư nhiên quên rạng sáng thời điểm nàng còn ở sinh sản. Mà nay nàng kéo vốn nên là ở cữ ly thân mình bị quan tiến này âm ú ẩm ướt nhà tù, kia bọn họ hài tử đâu. Ta giúp Vũ Nhi làm chủ, hài tử lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi hảo hảo đem hắn giáo dưỡng lớn lên đi. Nam Cung Nguyệt Ly nói, màu bạc con ngươi đối với Nam Cung Tập Tương kinh ngạc ánh mắt. Nam Cung Tập Tương còn chưa có thể tiêu hóa lại đây Nam Cung Nguyệt Ly nói, liền đột giác bả vai trầm xuống. Đãi trong lòng chuông cảnh báo sao vang, Nam Cung Nguyệt Ly bỗng nhiên kiểm trụ hắn cằm, đem sứ thanh hoa bình nhỏ khẩu đối với hắn miệng liền rót đi xuống. Nam Cung Tập Tương đáy lòng kinh hãi, dục muốn phản kháng, nề hà Nam Cung Nguyệt Ly trăm năm công lực, mà hắn hiện giờ lại là nửa phần công lực cũng không có, nơi nào có thể là đối thủ của hắn. Cho nên, rất dễ dàng đã bị điểm huyệt. Nam Cung Tập Tương chỉ phải cực lực nâng lên đầu lưỡi, tưởng ngăn cản nước thuốc từ yết hầu rót vào, Nam Cung Nguyệt Ly tay lúc này hung hăng một phách hắn phía sau lưng. Nam Cung Tập Tương đột nhiên một trận sặc hụ, sở hữu đúc kết huyền phượng điểu nước mắt nước thuốc bởi vậy được đến phóng thích, tất cả rót vào Nam Cung Tập Tương huyết hầu. 052 chương không hề giữ lại phụng hiến văn tự bản vị. Xác định Nam Cung Tập Tương đem nước thuốc uống xong bụng, Nam Cung Nguyệt Ly lúc này mới buông tay. Để tránh Nam Cung Tập Tương sẽ đem nước thuốc cấp khấu nổ ra, cho nên Nam Cung Nguyệt Ly cũng không có lập tức giúp Nam Cung Tập Tương cởi bỏ huyệt đạo, mà là thuốc thủ đứng ở một bên, nhìn hắn vẻ mặt dây rủa đau khổ chi sắc. Lúc này, Nam Cung Tập Tương chỉ cảm thấy kia dược vào yết hầu, đầu tiên là một trận tân lạnh cảm, lúc sau nguyên bản tân lạnh chỗ phảng phất nháy mắt nổi lửa, một đường từ yết hầu bị bỏng đến phổi. Dọc theo ngũ tạng lục phủ lan tràn, xâm nhập mạch máu, năng đau hắn gân mạch, còn vẫn luôn kéo dài hướng tâm mạch chỗ, vô luận hắn như thế nào kháng cự, lại là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay vô lực. Không, hắn không thể, hắn không cần quên. Vũ Nhi, Nam Cung Tập Tương chịu đựng trong cơ thể chỗ đau, nghẹn ngào nhẹ gọi. Vũ Nhi, Vũ Nhi. Một tiếng lại một tiếng, phảng phất hắn kêu càng nhiều, liền có thể quên nhớ càng ít. Một hàng thanh lệ theo Nam Cung Tập Tương thống khổ nhắm khỏe mắt chảy xuống gương mặt, hoàn toàn đi vào vạt áo nội. Mà vạt áo trô đã là thấm ướt, chỉ là bởi vì trên người hắn quần áo nhan sắc là màu đen. Cho nên mới, nhìn không ra từ trên người thương chỗ không ngừng thấm ra đỏ thắm huyết sắc. Nhưng xem hắn hổ khẩu chỗ, rõ ràng là quần áo nội dọc theo bả vai, theo cánh tay tẩm ướt hắn toàn bộ cánh tay màu đỏ tươi nhan sắc. Vách tường bên kia, Dung Khinh Vũ nghe người thương từng tiếng kêu gọi, chỉ cảm thấy tâm như lao cắt, cơ hồ đều không thể hô hấp. Chính là nàng cũng chỉ có thể che miệng lại, khống chế không được run rẩy, không tiếng động nức nở. Cảm giác được đến che lại đôi mắt giải lụa đã bị nước mắt tầm ướt, nàng lại không dám vạch trần tới. Chính là, nàng lại không thể không đối mặt hôm nay. Trừ bỏ như vậy, nàng đã là không thể tưởng được mặt khác có thể cho hắn vui sướng sống sót biện pháp, tới rồi hiện giờ, vì hắn về sau khỏe mạnh an bình, nàng cần thiết cùng hắn chặt đứt sở hữu liên quan. Lại không biết, Nam Cung Nguyệt Ly phía trước đối Nam Cung Tập Tương lời nói. Càng không biết Nam Cung Nguyệt Ly nói đem hài tử để lại cho Nam Cung Tập Tương, đến tột cùng là nhận lời vẫn là cố ý lừa gạt xử Nam Cung Tập Tương phong thấp đề phòng, do đó hảo rót hắn uống dược như kế. Nguyệt Ly ca ca nuốt xuống trong cổ họng nghẹn ngào, Dung Khinh Vũ dùng mật âm dẫn âm đối Nam Cung Nguyệt Ly nói. Nam Cung Nguyệt Ly nghe thấy thanh âm, đáp nhẹ một tiếng. Ta tưởng, thấy hắn cuối cùng một mặt, ngươi có thể hay không giúp ta? Dung Khinh Vũ đốn một hồi lâu, mới lại nói. Nam Cung Nguyệt Ly nghe vậy ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ở Dung Khinh Vũ cho rằng hắn cự tuyệt hỗ trợ thời điểm, Nam Cung Nguyệt Ly cuối cùng lại là khẽ thở dài, đi ra Nam Cung Tập Tương nơi nhà tù. Đang ở thống khổ rẽ rủa Nam Cung Tập Tương mắt thấy Nam Cung Nguyệt Ly phải đi, đột nhiên một trận thanh tỉnh, chịu đựng thân thể đau đớn rẽ rủa mở miệng, sư phó, giúp ta. Có thể hay không giúp ta, hắn muốn gặp nàng, chẳng sợ chỉ thấy một mặt, hy vọng bởi vậy có thể kích khởi nàng không tha. Làm nàng chịu vì hắn giải vừa rồi kia nước thuốc dự tính, không cần luẩn quẩn trong lòng, đừng làm hắn quên nàng. Nam Cung Nguyệt Ly nghe thấy Nam Cung Tập Tương Đức Quang chưa hết nói, hơi hơi nghiêng đầu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu mở miệng, ngươi chờ. Ngụ ý, đó là minh bạch Nam Cung Tập Tương kia chưa hết nói suy nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Không bao lâu, Nam Cung Tập Tương nghe được nhà tù ngoại liên tiếp vài tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Hiển nhiên là Nam Cung Nguyệt Ly động thủ lược đổ ngục tốt, hảo phương tiện hắn cùng Dung Khinh Vũ gặp mặt. Một chút, có tiếng bước chân từ cách vách truyền tới. Cho dù kia tiếng bước chân nghe tới so với ngày thường phù phiếm thong thả rất nhiều, nhưng là Nam Cung Tập Tương vẫn là nghe ra là ai tới. Nguyên bản bởi vì dược vật phát tác mà tiệm su mê ly tầm mắt, nỗ lực tưởng mở to thanh minh chút, gắt gao khóa nhà tù cửa phương hướng. Sau đó, kia một mạt tuyết trắng tiêm doanh liền vào mục. Vừa thấy Dung Khinh Vũ lúc này hình dung, Nam Cung Tập Tương tâm chính là co rụt lại. Chỉ thấy Dung Khinh Vũ nguyên bản trắng nón kiểu nhan hiện giờ toàn không có chút máu, thậm chí bạch quá trên người nàng tuyết sắc quần áo. Mới một ngày không thấy, nàng liền tiểu tụy như vậy, Nam Cung Tập Tương đốn giác trái tim đau đớn càng thêm lợi hại, nhưng xem Dung Khinh Vũ đi bước một hướng đi chính mình, lại là một câu xin lỗi nói cũng nói không nên lời. Vũ Nhi. Dung Khinh Vũ tiến Nam Cung Tập Tương nơi nhà tù, liền nhăn chặt mày đẹp. Tuy rằng nàng lúc này nhìn không thấy, nhưng là lại bởi vậy càng rõ ràng ngửi thấy trong không khí tràn ngập huyết tinh khí. Đặc biệt nghe thấy hắn suy yếu kêu gọi, trong lòng cũng là một trận nắm đau. Bước chân có như vậy trong nháy mắt do dự, cuối cùng vẫn là nhặt bước lên trước. Đứng ở nhà tù cửa Nam Cung Nguyệt Ly nhìn mắt Dung Khinh Vũ bóng dáng, lại nhìn liếc mắt một cái lúc này toàn bộ tâm thần toàn đã ở Dung Khinh Vũ trên người Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái, liền xoay người đi ra nhà tù, tưởng cấp hai người một cái cuối cùng một chỗ thời gian. Dung Khinh Vũ tới gần Nam Cung Tập Tương bên người, thong thả ở hắn bên người không người ngồi xổm xuống. Nam Cung Tập Tương bởi vậy rũ mắt nhìn trước mắt người gần trong gang tấc kiều nhan, tâm động lại đau lòng. Tường mở miệng quan tâm thân thể của nàng, hiện giờ ra sao, cảm giác được không? Chính là hiện giờ bọn họ toàn vì tù nhân, nàng lại có thể hảo đi nơi nào đâu. Dung Khinh Vũ cảm nhận được Nam Cung Tập Tương nóng rực tầm mắt, lại là rũ đầu, làm như ở cực lực gáp lực đáy lòng cảm xúc. Một hồi lâu, mới cánh môi rung động. Ngươi về sau, hảo hảo bảo trọng chính mình. Một câu, làm Nam Cung Tập Tương vừa mới bình phục một chút cảm xúc lại lần nữa sôi trào. Ngươi cho rằng ngươi đã không có, ta có thể bảo trọng hảo tự mình sao? Ta không tin này cái gì đáng chết vong tình dược. Phía trước Cấn Nhi không phải không có quên, ngươi lại làm sao dám nói ta sẽ quên. Ta sẽ không làm ngươi chết, tuyệt đối sẽ không. Chính là cùng trời cuối đất, ta cũng sẽ không buông tay. Phần 153. Dung Khinh Vũ nghe được thể sắc và tinh thần run lên. Cùng trời cuối đất cũng không buông tay. Nàng tuyệt đối tin lời này, chính là này lại cũng là nàng nhất cảm động, lại nhất không muốn hắn đi lạc lối. Lần này dược cùng trước kia không giống nhau, cho nên, ngươi hẳn là không chỉ là vong tình mà thôi. Dung Khinh Vũ gian nan cười, sau đó nâng lên tay. Nam Cung Tập Tương nghe được trong lòng đều chấn, kinh hỏi, có ý tứ gì? Dung Khinh Vũ lại không có tiếp tục lại giải thích, nâng lên tay, tùy theo nhẹ vạch trần trói trụ đôi mắt giải lụa. Nam Cung Tập Tương rũ mắt xem Dung Khinh Vũ rũ lông mi ở trước mắt nhẹ nhàng rung động, không có sai quá nàng đấy mắt áp xuống oanh quang, cảm xúc liền càng thêm không thể bình tĩnh. Quen biết đến nay, nàng lại rớt quá vài lần nước mắt, mà hắn lại bất hạnh chính là nàng nước mắt suối nguồn chi nhất, nếu có thể, hắn hy vọng nàng bởi vì hắn cảm nhiễm chỉ là hạnh phúc. Nhưng sự thật tình huống là, lâu như vậy tới nay, hắn mang cho nàng trừ bỏ vô tận lo lắng cùng tai nạn, hạnh phúc thành phần lại có bao nhiêu? Toàn nói nàng là ngôi sao chổi, trên thực tế, hắn mới là nàng ngôi sao chổi. Lúc này, Dung Khinh Vũ ngẩng đầu lên, màu đỏ đồng tử đối thượng hắn lưu ly sắc ánh mắt. Sau đó hơi hơi mỉm cười, này cười thuyết minh quá nhiều đồ vật, làm Nam Cung Tập Tương trong lúc nhất thời chấn trụ, đau lòng thương tiếc không biết như thế nào ngôn ngữ. Bởi vì này cười, càng nhiều phảng phất là ở tự thuật, tái kiến, làm ta lại xem ngươi cuối cùng liếc mắt một cái. Dung Khinh Vũ cười nhìn Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái, xem tận hắn mặt mày, hắn ánh mắt, hắn lung tình, hắn sở hữu giọng nói và dáng điệu hình dáng. Đem chi cùng hắn đối nàng sở hữu ôn nhu yêu thương hỗn hợp ở bên nhau, cấu thành đối nàng tới nói tuyệt thế vô song ái nhân toàn cảnh. Ngươi đều liên tiếp, lại vì sao còn muốn bức ta quên. Vũ Nhi, đừng làm ta quên, được không? Nam Cung Tập Tương ôn nhu lẩm bẩm khuyên hống, dùng hết cả đời kiêu ngạo, gần như cầu xin. Dung Khinh Vũ nghe được hô hấp cứng lại, dưới đáy lòng kia trận đau đớn nảy lên tới phía trước, đột nhiên tiến lên ôm lấy Nam Cung Tập Tương khẩn hẹp vòng eo, vùi đầu ở hắn ngực. Nghẹn ngào ra tiếng, sở hữu áp lực cảm xúc, chung quy suy nghĩ đến vĩnh biệt hai chữ hàm nghĩa sau toàn diện mất khống chế hỏng mất. Lần đầu tiên, nàng ở trong lòng ngực hắn khóc giống cái thương tâm bất lực hài tử, rút đi sở hữu kiên cường cùng ngụy trang áo ngoài. Mà hắn lại không có biện pháp đi ôm nàng, cho an ủi. Nam Cung Tập Tương chỉ cảm thấy trong lòng ngực người tiếng khóc phảng phất bén nhọn lưỡi dao, ở từng mảnh lăng trì hắn trái tim huyết nhục, kia bị thương huyết phảng phất muốn phá tâm mà ra bao phủ hắn cùng nàng đã từng cộng trú thế giới. Vũ Nhi. Nam Cung Tập Tương cũng là một trận nghẹn ngào, dục muốn nàng cởi bỏ chính mình huyệt đạo, chính là nàng khóc như vậy thương tâm. Dung Khinh Vũ liền như vậy ôm Nam Cung Tập Tương khóc một hồi lâu, cũng không biết có hay không cảm nhận được, hắn dừng ở nàng bả vai nước mắt, giống nhau nóng bỏng không tha. Đột nhiên, Nam Cung Tập Tương liền giác ngực nóng lên. Nam Cung Tập Tương kinh nghi bỗng nhiên chuyển mắt, Dung Khinh Vũ lúc này cũng ly hắn ôm ấp. Chính là một bàn tay lại còn lưu tại hắn ngực, mà quần quận không ngừng nhiệt lưu thật theo tay nàng tâm xâm nhập hắn trong cơ thể. Vũ Nhi, ngươi làm cái gì? Nam Cung Tập Tương kinh hỏi, kỳ thật không cần hỏi, nàng này hành động đã thực rõ ràng. Nàng rõ ràng là muốn đem chính mình nội lực quá cho hắn. Phảng phất là thật sự chuẩn bị chịu chết, một chút nội lực cũng luyến tiếc lãng phí rớt, muốn toàn bộ lưu lại cho hắn bảo hộ chính hắn. Vũ Nhi, Dung Khinh Vũ nghe được Nam Cung Tập Tương vội vàng hò hét, mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, sau đó không tay nhanh chóng điểm hắn á huyệt. Để tránh hắn mở miệng nói chuyện quá nhiều, xoa khí, mà tẩu hỏa nhập ma. Giờ này khắc này, sao một cái hận tử có thể thuyết minh tẫn Nam Cung Tập Tương tâm tình? Hắn thật sự hảo hận a, hận chính hắn không phòng bị. Bằng không hắn cũng liền sẽ không dễ tin Nam Cung Không Vũ, bị hắn 24 vệ hợp lực vây bắt, tiện đà khóa xương tỷ bà hành cùng phế nhân bị nhốt ở thiên lao, mà vô pháp đi cứu nàng cùng bọn họ hài tử. Cho dù hắn có cái thế võ công, lúc này cũng là không có đất dụng võ. Nay một đường đi tới, cẩn thận ngẫm lại, mỗi khi, hắn luôn là không cần tốn nhiều sức bị tinh kê ở chính mình tín nhiệm nhất nhân thủ thượng. Mà trước mắt nữ tử, lại muốn lần lượt vì hắn ôn nhu bị thương mua đơn. Hắn thiếu nàng tình. Đối nàng không tha yêu say đắm, đến tột cùng muốn như thế nào mới có đường ra. Nếu một đời người khuynh tẫn sở hữu, cũng chỉ có thể có một cái nguyện vọng có thể thực hiện, như vậy hắn nguyện ý trả giá sở hữu đại giới, đổi nàng một đời vô ưu. Nhưng hiện thực là, hắn vô luận như thế nào dãy rua, cũng kháng cự không được. Dược hiệu đi lên, cuối cùng trong ý thức, Nam Cung Tập Tương nghĩ như vậy. Đáy lòng chỗ sâu trong, đồng thời còn có một cái khác thanh âm, cũng ở dãy rua xuất ruột, hy vọng hắn ở tiến cung phía trước căn bài. Có thể ở cuối cùng vì Dung Khinh Vũ đập nồi dìm thuyền, hộ nàng bình yên rời đi Đông Sở. Ý thức sắp sửa chìm vào hắc ngọt trong ngọc khi, Nam Cung Tập Tương còn ở làm cuối cùng dãy rủa, sợ này một nhắm mắt liền không thể lại tỉnh lại. Chính là, trong ngộng, phảng phất có một cái thế giới cũng tùy theo triển khai, nơi đó đào hoa bay tán loạn, hoa rụng rực rỡ. Một mặt quen thuộc tiêm ảnh ở hoa hạ vội vàng chạy vội, sốt ruột ở truy tìm cái gì, lại giống như ở bị ai truy đuổi. Hắn muốn hỏi nàng ở truy cái gì, lại hoặc là ai ngờ hại nàng. Chính là hiện thực bận tâm lại làm hắn còn bồi hồi ở cảnh trong mơ bên cạnh, tả hữu dây rủa. Thẳng đến cảm giác một đạo ngân quang đột nhiên lóe nhập tầm mắt, đột nhiên bắn về phía kia ở trong rừng chạy vội tiêm doanh, Nam Cung Tập Tương mới thuật nhiên cả kinh. Quanh mình thế giới, cũng tại đây nháy mắt long trời lở đất, khói mù tan đi, tiện đà vạn vật hoa khai, đầy trời rực rỡ. 053 chương pháp trường phía trên. Tay gõ mô cầm canh tân. 3 ngày lúc sau, Đông Sở hoàng thành ngoại, giá nổi lên cao cao hình đài. Đài cao ngoại hàng rào sau, đã sớm đã vây đầy xem náo nhiệt bình dân ba cánh, bị quan binh ngăn cách ở bên ngoài. Nam nữ già trẻ nhóm nhón chân mong chờ, khe khe nói nhỏ không ngừng, liền hình thành thập phần ồn ào hiện tượng, mọi người cho nhau dò hỏi nghi hoặc, đáy mắt còn có rất nhiều mê vong cùng dáng vẻ lo lắng. Chỉ vì hôm trước sáng sớm, Dung thị một môn bởi vì mưu nghịch tội bị phán tử hình, bị hạch tội trừ bỏ Dung thị hiện giờ đông chủ Dung Khinh Vũ. Tự nhiên còn có hẳn là chết đi mười mấy năm tiền nhiệm đông chủ Dung Thắng vợ chồng. Này sao không gọi người kinh nghi khiếp sợ? Hiện giờ hoàng thành trong ngoài, đều là một mảnh hỗn loạn ầm ĩ cảnh tượng. Phòng trưng là 10 dặm 8 thành người đều nghe nói tin tức này, phương pháp tới rồi, muốn nhìn cái đến tuột cùng. Trong lúc càng có một ít tóc hối của tiểu dân chúng tập kết nổi lên rất nhiều người, đến hoàng ngoài cửa lấy Dung Khinh Vũ nhiều năm như vậy vì bọn họ cúc cung tận tụy lý do cầu tình kháng nghị thật lâu, đều bị quan phủ trấn áp xuống dưới. Lời này truyền tới Nam Cung Khung Vũ trong thai, lại là kích khởi hắn đáy lòng phẫn nộ. Chỉ đương Dung Khinh Vũ thật lâu trước kia xác thật là ở trăm phương ngàn kế, bắt tù binh nhân tâm. Cho tới bây giờ, này đó tiểu dân chúng quả nhiên chỉ nhớ rõ nàng hảo, lại không có một người nói là Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn. Lập tức hạ lệnh, chóc nã liên can gây chuyện ba cánh. Hiện giờ bên trong hoàng thành quan nha đã là kín người hết chỗ, mà bị giam giữ bá tánh như cũ không ngừng nghỉ, từng tiếng từng đợt cầu tình kêu hoan thanh, cơ hồ sốc phá nhà tù nóc nhà, làm triều đình trên dưới rất là đau đầu. Nhưng là Nam Cung Khung Vũ đã nói trước, vì Dung Khinh Vũ cầu tình giả, cùng nhau cùng tội luận xử. Mà nay tứ vương gia Nam Cung Tập Vanh đó là ngày đó vì Dung Khinh Vũ cầu một câu tình, hiện giờ còn bị giam lỏng ở chính mình phủ đệ đâu, hoàng đế thậm chí còn đối này buông tha tàn nhẫn lời nói, đại xử trí xong Dung Khinh Vũ, nếu hắn còn chấp mê bất ngộ, liền phải đem thân tử xung quân biên cương lưu đày. Tuy rằng như thế, đầu đường cuối ngõ như cũ lời đồn đãi cùng tranh luận không ngừng. Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao? Dung Đông chủ sao có thể tham dự mưu nghịch? Nàng trước kia như vậy vì chúng ta dân chúng suy xét có bá tánh giáp nhịn không được hạ giọng nghi vấn.